Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 671. Lý Nhã Lệ nâng lên một chân vòng tại Hạo Thiên bên hông, màu da trong suốt thủy tinh đai đeo tất chân bị nước ẩm ướt, càng thêm gợi cảm mê người. Nàng u cốc khẩu đối diện lấy Hạo Thiên cương cự long, Hạo Thiên ôm nàng to mọng cặp mông đầy đặn, thân thể về phía trước một cái, Lý Nhã Lệ thân thể cũng về phía trước nâng cao. Chỉ nghe phốc một tiếng, theo nàng kiều khiếu, hắn cự long lại một lần cắm vào Lý Nhã Lệ cái kia mộng đồng dạng xinh đẹp, mê đồng dạng thần mật trong u cốc. Lý Nhã Lệ ôm chặt Hạo Thiên bả vai, dùng sức về phía trước rất đưa hạ thể, Hạo Thiên một tay ôm lấy nàng thon thả vòng eo, một tay ôm nàng màu mỡ cặp mông đầy đặn, cự long dùng sức tại nàng trong u cốc đút vào, Lý Nhã Lệ cái kia chăm chú có chứa nếp uống trong u cốc vách tường bộ đồ triệt lấy hắn cự long, tiểu hoa muối chăm chú bao lấy hắn cự long. Hai người đầu lưỡi va chạm lấy, dây dưa lấy, Hạo Thiên dùng sức ôm khởi Lý Nhã Lệ màu mỡ bờ mông, Lý Nhã Lệ dùng nàng cái kia đẩy đà hai tay ôm Hạo Thiên cổ, đem nàng khỏe đẹp cân đối hai chân quấn quanh tại cái hông của hắn, u cốc chặt chẽ bao vây lấy hắn cự long, đầu đầy tóc đen theo cự long trùng kích ở sau óc tung bay. Nàng dẫn dắt đến Hạo Thiên cự long theo phía sau của nàng cắm vào nàng trong u cốc, Hạo Thiên thân thể từng cái đụng chạm lấy nàng đẩy đà mông bự. Cự long tại nàng chăm chú gom góp trơn bóng nhuận nhuận trong u cốc đút vào. Hạo Thiên ôm lấy Lý Nhã Lệ cặp mông đầy đặn, bụng dưới đụng phải nàng tuyết trắng mông lớn, cự long mỗi chọc vào thoáng một phát, long đầu đều đụng chạm lấy nàng u cốc ở chỗ sâu trong cái kia đoàn mềm, ấm áp thịt, Lý Nhã Lệ tiểu hoa muối như là diễm lệ cánh hoa theo Hạo Thiên cự long cắm vào rút ra mà lật qua lật lại. Hạo Thiên hai tay vây quanh lấy Lý Nhã Lệ mềm dẻo vòng eo, một chi tay đi vuốt ve cái kia dĩ nhiên cương xinh xắn như đậu khấu trân châu, ngón tay dính nàng trong u cốc đổ xuống đi ra dâm dịch nhẹ nhàng theo như xoa, Lý Nhã Lệ tay cũng sờ đến Hạo Thiên túi túi, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng lấy, nàng dãy dụa thân hình. Lắc lư lấy cặp mông đầy đặn, vong tình địa rên rỉ lấy, trên ghế salon, trên bàn trà, trên bàn cơm, món ăn trên mặt ghế. Khắp nơi đều là bọn hắn ân ái chiến trường, tại Lý Nhã Lệ thân thể ở bên trong. Hạo Thiên cự long trọn vẹn đút vào gần một giờ, nàng bị Hạo Thiên đụ được cốt xốp giòn gân nhuyễn, dâm thủy đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển. Rốt cục, tại Lý Nhã Lệ vong tình trong tiếng kêu, Hạo Thiên đem tinh dịch lại cường hữu lực địa bắn rót tại nàng trong u cốc, cường hữu lực địa xung kích lấy tử cung của nàng, hai người tình trạng kiệt sức địa song nằm ở rộng thùng thình giường đôi bên trên, giúp nhau ôm ấp lấy, hạnh phúc địa nhìn nhau lấy, bốn mắt đối mặt, hàm tình mạch mạch. Tốt cô, ngươi thật tốt quá. Hạo Thiên đem Lý Nhã Lệ ôm trong ngực, hôn hít lấy nàng, đẩy đà, tươi đẹp thẩm mỹ Lý Nhã Lệ tại Hạo Thiên trong suy nghĩ là thẩm mỹ hóa thân. Cốt Thiên Nhi, ngươi quá tuyệt vời, người ta yêu ngươi chết mất, nhắc lại mấy ngày hôm trước, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ta cái này cô lại bị ngươi cái này chất nhi chinh phục a. Lý Nhã Lệ vuốt ve Hạo Thiên lồng ngực, mặt mày hàm đất vụ xuân nỉ non nói. Ai sẽ nghĩ tới ngươi cái này tiểu quỷ đầu vậy mà mạnh mẽ như vậy hung mãnh đâu này. Tương lai không biết muốn có bao nhiêu mỹ nữ tại ngươi dưới hán uyển chuyển rên rỉ à. Ta cũng không nghĩ ra một ngày kia có thể quỳ gối tại mỹ nữ cô váy quả lựu hạ nha. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy Lý Nhã Lệ tuyết trắng no đủ nhũ phong, cười nói, có thể ôm ấp lấy cô tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, thật sự là giống như nằm mơ đồng dạng a. Theo đã nhận được tam cô về sau, ta đã có thể cảm thấy mỹ mãn, vui đến quên cả trời đất rồi, ở đâu còn có lòng dạ thanh thản đi thi lo những thứ khác mỹ nữ đâu này. Tiểu bại hoại, miệng lưỡi trơn tru. Lý Nhã Lệ kiều sẵn giọng, ngươi dám nói ngươi trông xem ngũ muội không có động tâm sao. Ngũ cô cũng rất mỹ lệ, thế nhưng mà không có tam cô ngươi vũ mị, cảm giác tổng là có chút cao ngạo lãnh đạm. Hạo Thiên cười nói. Nàng chồng trước tựu là ngại nàng bề bộn nhiều việc công tác, không có thời gian cùng hắn, hơn nữa vô cùng lãnh diễm, thiếu khuyết nữ nhân tình thú, mới ở bên ngoài, cuối cùng ly hôn. Lý Nhã Lệ nói ra. Ta nghe nói nam nhân không có tình thú, thê tử rất u oán, xem ra nữ nhân không có tình thú, trượng phu cũng sẽ biết bên ngoài. Hạo Thiên cười nói, nam nhân hay vẫn là nhiều lãng mạn một ít, khéo hiểu lòng người một ít, mà nữ nhân có thể đoan trang một ít. Cao quý một ít, hiền thục một ít, nhưng là nhất định phải trên giường dâm đãng một ít tốt. Tiểu bại hoại, tuổi không lớn lắm, hiểu được không ít. Lý Nhã Lệ tại Hạo Thiên trên lồng ngực uốn éo một bả gắt giọng, nữ nhân giống vậy là khối ruộng đồng, luôn cần nam nhân khai phát đổ vào, nữ nhân đoan trang cao quý hiền thục là mình tiên thiên hoặc là hậu thiên bồi dưỡng, nhưng là trên giường quyến rũ động lòng người dâm đãng mê người tựu là hơn phân nửa dựa vào nam nhân khai phát huấn luyện điều dạy dỗ rồi, ngủ muội cũng không phải là trời sinh lãnh đạm, nàng tại ta vuốt ve xoa nắng dạy dỗ hạ cũng là kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục, mị nhãn như tơ, thủy triều mùa xuân tràn lan, thật sự là thẹn thùng mềm mại đáng yêu. Ta thấy yêu tiếc a. Cái kia tam cô ngươi là thiên sinh mỹ cốt đâu này? Hay vẫn là nam nhân điều dạy dỗ đâu này? Hạo Thiên vị chua mà hỏi thăm. Hảo lão công, ngươi cũng đừng có ghen tị, từ nay về sau, người ta tựu là một mình ngươi được rồi. Lý Nhã Lệ tội nghiệp địa ôm ấp lấy Hạo Thiên cổ, mềm giọng cầu khẩn nói. Cái kia chồng ngươi đâu này? Hạo Thiên ra vẻ lạnh như băng vị chua địa chế nhạo nói, ngươi như vậy tuyết trắng đầy đặn mị lực 10 phần, hắn cam lòng thả ngươi ra sao? Thân thể của hắn đã sớm không thể thỏa mãn ta rồi, bây giờ là nhìn thấy ta tự sợ hãi, ở đâu còn sẽ chủ động yêu cầu, hơn nữa hắn ở bên ngoài bao nuôi nhiều cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp tiểu nữ sinh, đã sớm chướng mắt ta cái này thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Lý Nhã Lệ thần sắc ảm đạm địa sâu kín giải thích nói. Hạo Thiên gặp chạm đến Lý Nhã Lệ chỗ đau, cũng không khỏi cảm thấy áy náy, ôm ấp lấy nàng tuyết trắng đầy đặn thân thể động tình nói ra, cốt cô, ta không nên ghen, kỳ thật, ngươi ở đâu là thiếu phụ luống tuổi có chồng, ngươi có thế so những cái kia tiểu cô nương càng có sức hấp dẫn. Có thể có được cô mở dây bạch ngọc thân thể cùng ôn hòa mềm mại ý chí, cái này là vinh hạnh của ta, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo yêu thương cô, được không nào? Người ta không có yêu cầu khác, chỉ cần có thể mang thai con của ngươi, ta tự đủ hài lòng. Lý Nhã Lệ kiều xấu hổ vũ mị địa nỉ non nói, cốt thiên nhi, từ khi buổi sáng cảm nhận được ngươi cường hãn, người ta đã bị ngươi cái này tiểu bại hoại chinh phục, tục ngữ nói rất đúng, chinh phục nữ nhân muốn thông qua âm đạo của nàng. Chinh phục nam nhân muốn thông qua hắn dạ dày. Hạo Thiên nghe xong, toàn thân không khỏi rùng mình một cái, là thoải mái rùng mình. Bởi vì vô luận là mặt khác mấy cái cô, hay vẫn là bị chính mình chinh phục mấy cái thành thục mỹ phụ, còn có Lý Nhã Lệ, đều liên tiếp địa bị hắn đưa lên tình dục đỉnh phong, thể xác và tinh thần đều bị hắn triệt để chinh phục. Đến tâm lý nữ nhân lộ thông qua âm đạo, chinh phục nữ nhân linh hồn chính là tính cao triều, đây là chẳng phân biệt được thời đại, chẳng phân biệt được biên giới, chỉ cần có nam nhân, có nữ nhân, mà vĩnh hằng bất biến chân lý. Thiên nhi, đến đây đi. Mở ra phát cô cuối cùng một khối đất hoang a. Lý Nhã Lệ ngượng ngùng vũ mị địa kiều nói ra. Lý Nhã Lệ nhẹ tay nhẹ nắm lấy Hạo Thiên cự long, Hạo Thiên tay tại nàng thân thể thượng du đi tới, trêu chọc nhổ lấy, một lát sau, Lý Nhã Lệ đứng dậy đưa lưng về phía Hạo Thiên, ghé vào giơ lên trên người, vùi đầu tại hai chân của hắn tầm đó lại đi hôn hắn cự long, tuyết trắng, màu mỡ mông lớn mân mê tại Hạo Thiên trước mặt. Miệng nhỏ của nàng đem Hạo Thiên vừa bắn hết tinh còn mềm cự long ngậm chặt, mút vào lấy, nhẹ tay nhẹ xoa nắng lấy hắn túi. Hạo Thiên bưng lấy Lý Nhã Lệ cái kia trắng mềm mềm tốt tươi mông lớn, đi hôn thè lưỡi ra liếm vẻ đẹp của nàng huyệt, đầu lưỡi tách ra nàng đại tiểu hoa muối, tham tiếng trong u cốc, quấy lấy, dùng môi bao lấy xinh xắn hòn le mút vào lấy. Hạo Thiên cự long bị Lý Nhã Lệ khỏa liếm lấy ngạnh, Lý Nhã Lệ bắt nó toàn bộ chứa tại trong miệng. Dơ lên cảm giác cự long đầu đã chạm vào cổ của nàng đầu, miệng nhỏ của nàng, hồng nhuận phơn phớt môi anh đào bộ đồ bọc lấy Hạo Thiên bất thăng bằng cự long, nàng trong u cốc chảy ra dâm thủy, chảy xuôi tại Hạo Thiên trong miệng, trên mặt. Hạo Thiên đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua Lý Nhã Lệ đáy chậu, lại đi hôn thè lưỡi ra liếm nàng cái kia nhạt tử sắc, xinh xắn xinh đẹp, như cúc hoa lôi giống như lỗ nhị. Lý Nhã Lệ bị Hạo Thiên hôn liếm lấy một trần nhõng nhẽo cười. Mặc cho đầu lưỡi ta của hắn tại lỗ đít của nàng lôi trong ngoài hôn đến thè lưỡi ra liếm đi, rốt cục, nàng nhịn không được, nhõng nhẽo cười lấy gọi Hạo Thiên đem cự long cắm vào nàng lỗ nhị ở bên trong đi. Lý Nhã Lệ quỳ nằm lì ở trên giường, đem màu mỡ bờ mông cao địa mân mê, hai chân được chia rất khai, lộ ra bị Hạo Thiên hôn liếm lấy ướt sũng lỗ đít, tại tuyết trắng, trơn bóng cặp mông đầy đặn làm nổi bật xuống, cái kia nhạt tử sắc lỗ nhị lộ ra hết sức xinh đẹp, mê người. Hạo Thiên nhịn không được lại ghé vào Lý Nhã Lệ đẩy đà mông bự bên trên, đi hôn thè lưỡi ra liếm cái kia khéo léo đẹp đẽ lỗ đít, một lát sau, Hắn quỳ gối Lý Nhã Lệ sau lưng, một tay vịn nàng mượt mà, đẩy đà mông bự, một tay vịn kiên quyết, mất thăng bằng cự long, long đầu nhắm ngay nàng cái kia khéo léo đẹp đẽ. Xinh đẹp như cúc hoa hoa lôi hậu môn, chậm rãi cắm tới. Lý Nhã Lệ cúc hoa đã ướt át đã cực, Hạo Thiên chuẩn bị thuận thế đem quái vật khổng lồ xâm nhập nàng lỗ nhị ở bên trong, ai ngờ nghĩ thầm dễ dàng, thực hành tựu khó, đâm một cái phía dưới, cái kia lỗ nhỏ cũng lập tức đi theo bản năng co rụt lại, đem nhập khẩu hoàn toàn phong bế, nhất thời trở nên trước không đường đi, dục tiến không thể nào. Tuy Lý Nhã Lệ tận lực buông lỏng, lại đem khe mông đón thế tới ủng hộ, nhưng này long đầu lại như đuôi mù đầu con ruồi, sờ không được phương pháp, loạn đụng đi loạn, một cái kình tại ngoài động bồi hồi. Lý Nhã Lệ gặp Hạo Thiên thúc thủ vô sách, thở hổn hển vù vù, lỗ nhị quá đã làm hắn đút vài cái quái vật khổng lồ như thế nào cũng chen vào không lọt đi, cúc hoa ngược lại cho hắn khiến cho có đau một chút đau nhất, liền bỗng nhiên tỉnh ra một cái biện pháp đến, nàng gọi Hạo Thiên nhả chút ít nước miếng tại nàng lỗ nhị ở bên trong. Dùng ngón tay bôi đều đặn, Hạo Thiên đương nhiên làm theo. Hạo Thiên vuốt ve Lý Nhã Lệ rõ ràng khe mông bên trên phấn nộn da thịt, hưởng thụ lấy nữ tính thân thể chỉ mỗi hắn có hương thơm cùng bóng loáng. Nàng mất tự nhiên giãy dụa khe mông, bỗng nhiên, Hạo Thiên cái kia cứng rắn lửa nóng cự long mũi tên đồng dạng đâm về nàng kiều nộn lỗ nhị, ở giữa bạch tròn mãn nguyệt giống như bờ mông trung tâm. Cái này quả nhiên rất trơn, Hạo Thiên long đầu phốc một tiếng toàn bộ đút vào Lý Nhã Lệ tím hồng sắc cúc hoa, ầm ập một tiếng, tráng kiện cự long lại lên tiếng toàn bộ tận chưa, thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa, tươi mới chặt khít trong lỗ đít, Lý Nhã Lệ trong miệng lập tức phát ra a một tiếng kêu hô. Hai chân như nhũn ra, cho bị đâm cho nằm lì ở trên giường, tứ chi run rẩy không ngớt. Hạo Thiên cho sợ tới mức ngừng lại, quan tâm hỏi, cô, khiến cho ngươi rất đau sao? Lý Nhã Lệ kiều thở hổn hển, trên rỉ nỉ non nói, không quá đau nhất, là có chút bủn rủn, ngươi chỉ để ý chọc vào, người ta còn nhận được đến. Hạo Thiên thả lỏng trong lòng đầu tảng đá lớn, hai tay viện nàng tuyết trắng đầy đặn khe mông hai bên. Rất động kích thước lưng áo trước sau đẩy tiễn đưa, đem quái vật khổng lồ tại trong lỗ đít chậm rãi co rúm. Lý Nhã Lệ trên lỗ đít xuân thủy tràn lan, làm ra trơn tác dụng, cho nên Hạo Thiên long đầu không tính quá cố sức khí tự tiến vào nàng chật vật, chăm chú lỗ nhị ở bên trong, lỗ nhị cùng trong u cốc không quá đồng dạng, khuếch trương ước cơ hữu lực kẹp bách lấy hắn cự long, Lý Nhã Lệ giãy dụa bờ mông. Gọi Hạo Thiên đem cự long tiếp tục hướng ở bên trong chọc vào. Hạo Thiên nhẹ nhàng đút vào cự long hướng Lý Nhã Lệ trong lỗ đít một chút kéo dài, thời gian dần qua trong lỗ đít nhẵn mịn, Lý Nhã Lệ cúc hoa trực tràn dĩ nhiên là dầu tràn, mình có thể bài tiết chất lỏng trơn, Hạo Thiên cự long cũng hoàn toàn đâm đi vào, cả gốc cắm vào lỗ đít của nàng ở bên trong rồi, hắn đút vào cự long. Lý Nhã Lệ giãy dụa thân thể, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển, khuếch trương ước cơ có tiết tấu địa co rút lại lấy. Chăm chú kẹp bách lấy hắn cự long. A. Đại cự long đủ cúc hoa. Nha. Đủ được quá sung sướng. Dùng sức. Lại dùng lực đủ ta nha. Lý Nhã Lệ vong tình địa kêu. Lý Nhã Lệ lỗ nhị ở bên trong hoàn toàn nhẵn mịn rồi. Hạo Thiên cự long bên trong có thể được dùng đút vào tự nhiên rồi. Nàng lỗ nhị khuếch trương ước cơ kẹp bách lấy cự long. Có khác một phen tư vị. Lý Nhã Lệ cảm giác như là xé rách đồng dạng đau đớn kịch liệt, phóng đãng không thôi địa rên rỉ không chỉ, mặc kệ nàng thê thảm đau đớn rên rỉ, Hạo Thiên ra sức đâm về nàng hậu đình hoa. Rút ra đút vào lấy quái vật khổng lồ đội lên ăn mặc làm hắn hưng phấn không hiểu trong suốt màu da đai đeo tất chân thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ thân thể ở chỗ sâu trong, hung hăng địa đem lỗ đít của nàng thương tích đầy mình địa chọc thủng lại chọc thủng. Hạo Thiên rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình. Đem theo Lý Diễm Phương chỗ đó tích góp từng tí một lên dục hỏa toàn bộ phát tiết vào Lý Nhã Lệ thân mình trên hạ thể, đem nàng đầy đặn chọc người thân thể hướng về sau kéo một phát, toàn bộ nhi thân thể mềm mại đều sâu tại trên người của mình. Hai tay nâng bắp đùi của nàng, vừa thô vừa to quái vật khổng lồ đóng cọc giống như, từng cái nặng nề mà rất đến trực tràn chỗ sâu nhất, xuyên thẳng được nàng tiểu cúc lôi vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. Nóng rác đại dương vật đem tiểu nhục động điền được tràn đầy, không có lưu mảy may khe hở. Hạo Thiên một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào lấy chính mình quái vật khổng lồ, khiến nó tại Lý Nhã Lệ nhanh tắc nghẽn trong lỗ đít nhiều lần xuất nhập. Ân. Ân. Tốt Thiên Nhi. Quá lớn. Quá sâu. Quá tuyệt vời. Lý Nhã Lệ phát ra vô ý thức ngâm sướng, Hạo Thiên tinh tường được cảm giác được nàng trực tràn nhanh ghìm cự long, lửa nóng cự long mỗi lần co rúng đều chặt chẽ ma sát lấy nhục bích, lại để cho vị mỹ nữ kia phát ra ca. A. Tiếng rên rỉ, đối với hắn mà nói đây là cỡ nào mỹ diệu tổ khúc nhạc a. Lý Nhã Lệ đoạn cuối trực tràn thật sự thật dài thật chặt, Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem chính mình đen nhánh tráng kiện cự long tại nàng rất tròn trắng nõn khe mông chính giữa cái kia nhỏ nhắn xinh xắn non miệng trong lỗ đít ra vào lấy, mà vị này cao quý xinh đẹp, đoan trang ưu nhã mỹ nữ lại chỉ có thế liều mình chịu được, thật sự quá thoải mái a. Tư vị thật sự là quá mỹ diệu, cái kia xinh xắn đáng yêu cúc hoa cơ bắp chăm chú địa ngậm lấy Hạo Thiên tráng kiện quái vật khổng lồ, tham lam địa đưa hắn hút vào nàng thân thể chỗ càng sâu. Chỉ nghe Lý Nhã Lệ do thê thảm đau đớn như vết heo tiếng kêu một chuyến mà làm dâm đảng tiếng rên rỉ, phản phất thân thể của nàng dâm thấm tại nhanh nhất cảm giác nhục dục trong thế giới. Lý Nhã Lệ quả nhiên là tuyệt diệu khả nhân, đồng thời Hạo Thiên cũng tìm được khó được ân ái phương thức, theo càng không ngừng đảo làm cho nàng sao huyệt. Do tiếng rên rỉ phán đoán nàng đại khái đã ném đi lần thứ hai, Hạo Thiên đem ngón tay đưa vào Lý Nhã Lệ âm đạo cùng trong cái miệng nhỏ nhắn, đem nàng không ngừng chảy ra dâm thủy cùng nước bọt thoa khắp toàn thân của nàng, thậm chí đem trong suốt màu da đai đeo tất chân cùng ga giường cho hoàn toàn địa nhục ẩm ướt. A. Không muốn a. Tha người ta a. A. A. Không muốn a. A. Người ta chịu không được nữa à. Lý Nhã Lệ một bên về phía trước bò, ý đồ chạy ra Hạo Thiên xạ kích, có thế nàng hai đầu gối mỗi chuyển ra hai cái, Hạo Thiên tự nắm nàng song khố kéo trở lại, ngược lại càng đã kích thích nàng tính dục. Như thế mấy lần, thành thục mỹ phụ Lý Nhã Lệ vô lực địa nằm sấp trên giường, ngẩng lên thật cao nàng phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương địa thừa nhận lấy Hạo Thiên lại một lớp công kích, Hạo Thiên đại cự long phốc phốc cắm vào rút ra, tại Lý Nhã Lệ trong lỗ đít tìm kiếm lấy chí cao khoái cảm. Xinh đẹp thiếu phụ khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy kiều mị, thanh tú lông mi ai oán trong lộ ra một tia hưng phấn, đã hiện ra nửa trạng thái hôn mê. Lý Nhã Lệ quỳ trên giường, mà Hạo Thiên tắc thì quỳ gối nàng khe mông đằng sau, hai tay cầm thật chặt nàng thon thả vòng eo, Lý Nhã Lệ hai mảnh khe mông bị Hạo Thiên chà đạp được một khối xanh một miếng hồng, trên bờ eo chảy ra mồ hôi bởi vì vặn vẹo đem lòng bàn tay của hắn bôi được ẩm ướt. Cơ hồ cầm giữ không được Lý Nhã Lệ bóng loáng mượt mà khe mông. Hạo Thiên đem Lý Nhã Lệ thân thể mềm mại trở mình quay tới mặt đối với chính mình nằm xuống, kéo qua hai cái thon dài cặp đùi đẹp động ở trực tiếp đầu vai, thân thể có chút ép xuống, cầm chặt khêu gợi chân ngọc, hôn non mềm bàn chân, phần eo lần nữa phát lực, tại Lý Nhã Lệ kiều trong tiếng cười chậm chạp rút ra đút vào. Tiếp tục lấy đút vào nàng lỗ nhị. Cô, nguyên lai, lỗ đít của ngươi xảy ra nước a. Thật không nghĩ tới. Hạo Thiên kêu lên. Đúng nha, cô cúc hoa là mẫn cảm nhất, cô nguyện ý cho ngươi chơi, ngươi muốn lúc nào đụ, cô tự lúc nào cùng ngươi đụ chơi, ngươi muốn như thế nào đụ, cô hãy theo ngươi như thế nào đụ. Lý Nhã Lệ kiều thở hổn hển, trên rỉ nỉ non nói, người ta sau này sẽ là ngươi độc chiếm. Hạo Thiên bảo trụ Lý Nhã Lệ tuyết trắng rất tròn thịt đùi, đại lực sát nhập đi vào. Mãnh liệt mà cùng giả địa rút ra đút vào, khiến cho nàng một tiếng kìm lòng không được rên rỉ. Cái này tiếng rên rỉ nghe vào Hạo Thiên trong tai, tự biến thành chiến thắng trở về kèn, tán dương các dũng sĩ công phá nguyên một đám mang cố thành lũy. Hai người chìm đắm tại vui thích trong hải dương, đi theo sóng biển cao thấp phập phồng, xuân chập trùng dạng, lại để cho thủy triều đưa đến chân trời góc biển, rời xa trần thế, sống ở có một mình hai người vườn địa đàn ở bên trong. Giờ phút này hai người đã hơi nhập cốt cảnh, một vòng thế như trẻ tre đút vào. Đem bọn hắn song song đẩy hướng cao trào đầu rạp xuống đất ham muốn đỉnh phong, Hạo Thiên núi lửa bộc phát đồng dạng, kịch liệt địa run, nóng hổi nham tương bỗng đến Lý Nhã Lệ thân thể co rút lấy dục tiên dục tử, gieo hạt tại thiếu phụ sâu trong hoa tâm. Cao trào qua đi hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, đã ngủ, hôm sau sáng sớm, nếm qua Lý Nhã Lệ tự mình làm điểm tâm. Hạo Thiên còn nhớ rõ muốn đi bệnh viện tìm ngủ cô Lý Diễm Phương, bởi vậy lưu luyến không rời địa vẫn biệt Lý Nhã Lệ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 672. Theo nhị cô Lý Nhã Lệ trong nhà đi ra, Hạo Thiên Cựu lên trực tiếp khai hướng bệnh viện xe buýt, bởi vì lúc này đúng là giờ làm việc, xe buýt bên trên người đến người đi, rất không náo nhiệt. Hạo Thiên thật vất vả mới chen lên xe buýt, nhìn xem như thế chen chúc cổ xe, Hạo Thiên nghĩ thầm là không phải mình có lẽ mua chiếc xe rồi. Xe buýt bên trên không ít mỹ nữ thành phần tri thức, bên trong một cái thực tế đáng chú ý, chỉ thấy nàng Bạch Tích khuôn mặt lộ ra ửng đỏ, bao hàm lấy thiếu phụ chỉ mỗi hắn có vũ mị, hai mắt phản phất uống lên một vũng thu thủy, khóe miệng luôn có một loại mỉm cười thản nhiên, nhìn về phía trên so tuổi thật muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Hơn 1m6 thân cao, phê lấy sóng vai bị phỏng cuốn được mái tóc, lồi lõm thân thể đường cong cùng no đủ bộ ngực tinh xảo đặc sắc, cặp vú đầy đặn đứng thẳng tại hơi mỏng quần áo xuống, theo hô hấp có chút địa rung rung, mơ hồ nổi bật lấy áo ngực hình dạng. Rất tròn mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái ưu mỹ đường vòng cung, chăm chú kéo căng ra đồ lót đường cong, y nguyên bằng phẳng bụng dưới cùng đẩy đà mông đẹp, tràn đầy thiếu phụ đang trổ hoa hàm súc thú vị, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy thon dài trắng nõn đùi ngọc, buộc vòng quanh no đủ đường cong. Cho người cảm giác thật sự là đã đẩy đà trắng nõn lại cân xứng gợi cảm, thon dài rất tròn giữa bắp đùi, mơ hồ có thể thấy được dưới váy ngắn quần lót trắng buộc được phình phụ bộ, làm cho nam nhân trông thấy có một loại hoảng hốt hấp dẫn, một đôi màu trắng cao gót giày săn đang sợ không có bốn thốn đến cao, cái này hết thảy tất cả. Ai cũng tràn ngập thành thục nữ tính mị hoặc. Trong lúc đó, Hạo Thiên phát hiện vị mỹ nữ kia khẽ cau mày, non mềm khóe môi nhếch lên hiện ra nộ khí. Hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một cái hình dạng hèn mọn bỉ ổi trung niên nam nhân dáng tại cái này kiều mị thành phần tri thức thiếu phụ sau lưng mấy chuyện xấu. Hạo Thiên ánh mắt nhạy cảm, tin tưởng chứng kiến cái kia hèn mọn bỉ ổi nam nhân tay chính phủ tại thiếu phụ đẩy đà khỏe đẹp cân đối bờ mông, theo xe bớt lay động văng vê động lên, thiếu phụ không dám gọi lên tiếng, quay đầu chung quanh muốn đổi một vị trí, thế nhưng mà đám biển người như thủy triều chen chút nửa bước cũng khó dời đi. Hạo Thiên đã gặp nàng thâm thúy động lòng người trong ánh mắt bắn ra ánh mắt phẫn nộ, đột nhiên biểu lộ hồi hộp, há miệng muốn kêu lại cường tự nhìn xuống. Hạo Thiên lập tức nhìn về phía hèn mọn bỉ ổi nam nhân, chỉ thấy hèn mọn bỉ ổi nam nhân ma thủ đã vung lên thiếu phụ phấn hồng sắc váy sa mỏng bày, thăm dò vào nàng hai cái rất tròn bắp đùi thon dài chính giữa, chứng kiến hèn mọn bỉ ổi nam nhân híp lại đôi mắt nhỏ giống như tại thưởng thức lấy vô thượng mỹ thực. Hạo Thiên nội tâm không hiểu thấu nổi lên mãnh liệt ghen tị. Thiếu phụ dao động chuyển bờ mông, muốn tránh đi hèn mọn bỉ ổi nam nhân ma thủ, thế nhưng mà hèn mọn bỉ ổi nam nhân tại nàng cặp kia cặp đùi đẹp chính giữa tay đã hướng lên hướng nàng giữa háng cấm địa sờ soạn, thiếu phụ kinh hãi kẹp chặt đùi, rồi lập tức buông ra, đại khái là kẹp chặt đùi đồng thời cũng kẹp chặt hèn mọn bỉ ổi nam nhân tay. Chẳng phải là lại cho nàng nhiều hơn một phần hưởng thụ. Hạo Thiên nhìn xem nhất thời không biết làm sao thiếu phụ, hèn mọn bỉ ổi nam nhân tựa hồ đoán chừng thiếu phụ bất đắc dĩ, tại xe bớt lay động trong vậy mà đi cà nhắc tim đem trong đũng quần trướng cổ gia hỏa đính trụ thiếu phụ mông đẹp, hèn mọn bỉ ổi nam nhân đem gia hỏa kề sát thiếu phụ tốt tươi trong khe mông. Hạ thân không ngừng trước sau nhúng, trò hề lộ ra. Thiếu phụ tức giận lắc lư bờ mông chỉ muốn thoát khỏi hèn mọn bỉ ổi nam nhân gấp gáp va chạm, ngược lại khiến nàng càng thêm phấn khởi. Vậy mà đem hai tay từ dưới phương vương vào thiếu phụ trong quần ôm lấy bắp đùi của nàng, hạ thân phồng lên quái vật khổng lồ dán chặt lấy thiếu phụ khe mông da tốc rất động, thiếu phụ nghiến răng nghiến lợi. Biểu lộ chán ghét, nhưng Hạo Thiên cũng lờ mờ chứng kiến thiếu phụ thâm thúy thần bí mắt to ở bên trong, lộ ra một tia phấn khởi thần thái, giống như bị đính đến có chút động tình. Lúc này xe bus đến đứng, kề sát tại Hạo Thiên trước mặt vị kia mập mạp nữ nhân cuối cùng theo xuống xe đám biển người như thủy triều rời đi, hắn thở dài một hơi, tại một cái khác phê dân đi làm lên xe lúc, thiếu phụ tranh thủ thời gian quay người thoát khỏi hèn mọn bỉ ổi nam nhân, hướng Hạo Thiên bên này lách vào tới. Hèn mọn bỉ ổi nam nhân chưa từ bỏ ý định đi theo nàng cũng hướng bên này lách vào, Hạo Thiên hơi nghiêng thân đưa hắn ngăn trở, lạnh lùng địa nhìn xem hắn, khiêu khích tính địa niết đến ngón tay rắc rắc loạn hưởng. Hèn mọn bỉ ổi nam nhân trông thấy Hạo Thiên chắn trước mặt hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng thật không tốt gây. Hắn đành phải phẫn nộ địa nhìn xem Hạo Thiên, nhưng sau đó xoay người xuống xe. Thiếu phụ tự hồ minh bạch Hạo Thiên cố ý giúp nàng, đối với hắn mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ, ai nghĩ đến nàng cái kia uyển chuyển mỹ hảo thân thể mềm mại đột nhiên một cái lảo đảo, bị lần lượt lên xe tan tầm tộc đội lên Hạo Thiên ngực, lúc này lên xe người càng nhiều. Không ngừng đi phía trước lách vào đám người đem thiếu phụ nửa người trên đặt ở Hạo Thiên trước ngực, khiến cho nàng đầy đặn cao ngất mỹ nhũ dán chặt lấy Hạo Thiên cường tráng bộ ngực. Đương xe bớt cất bước lúc, thiếu phụ cái kia hai luồng đầy đặn mềm mại lực đàn hồi 10 phần nhũ phong theo xe bớt lắc lư tại Hạo Thiên ngực văng vê động lên, thịt chạm thịt chặt chẽ tư mài ở bên trong, Hạo Thiên cảm giác được rõ ràng nàng da tốc tim đập. Thân thể muốn đi lui về phía sau kéo ra điểm khoảng cách rồi lại bị chen chúc hành khách lách vào trở lại, xe cẩu bên trong lay động nàng chóp mũi không cẩn thận đụng phải Hạo Thiên cái cằm, cùng hắn hơi thở tương nghe thấy, Hạo Thiên ngửi được nàng trong miệng phun ra như lan hương tức. Thiếu phụ ngượng ngùng đem đầu dời đi chỗ khác không dám nhìn hắn, nhanh trương kiều xấu hổ khiến cho nàng cuốn trường như phiến lông mi không ngừng rung rẩy động, Hạo Thiên tắc thì cường tự dụng ý niệm cảnh cáo chính mình dưới hắn huynh đệ không muốn cương, trạng thái, khinh nhờn thiếu phụ. Hôm nay Hạo Thiên trên thân chỉ mặc một bộ hơi mỏng áo sơ mi trắng, dán chặt lấy thiếu phụ màu trắng sợi tơ áo, khiến cho hắn có thể cảm giác được thiếu phụ trên mỹ nhũ áo ngực cách hai tầng hơi mỏng quần áo tại trên ngực của mình giày vò lấy. Nàng anh đào đang cọ sát trông giống như đã trở thành cứng ngắc rồi. Lúc này Hạo Thiên cùng thiếu phụ kề sát trên thân đều có thể cảm nhận được đối phương thân thể ấm áp, nàng xấu hổ bên tai đều đỏ, khẽ nhếch môi mềm thổ khí như lan, nhiệt khí phun được Hạo Thiên cổ ngứa, mà Hạo Thiên cái kia không có tiền đồ quái vật khổng lồ tại hơi mỏng tay trong quần lót đứng thẳng rồi. Hắn không dám để cho thiếu phụ phát hiện hắn sinh lý biến hóa, đem nửa người dưới lui về sau, không dám đụng vào chạm được thiếu phụ hạ thể. Thiếu phụ nhìn ra Hạo Thiên không phải cái loại này chuyên môn tại trên xe buýt quấy rối tình dục sắc lang, cho nên hai hắn bít bộ ngực bị người triều lách vào cực kỳ mật kề nhau, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là đã tiếp nhận sự thật, không nghĩ tới lúc này xe bớt đột nhiên nhanh dừng ngay, đám người trong tiếng kêu sợ hãi. Đem thiếu phụ hạ thể đưa đẩy tới cùng Hạo Thiên hạ thể đè ép hoàn toàn dán chặt. Thiếu phụ vốn tự cao gầy dáng người hơn nửa nàng mặc ước ba thốn giày cao gót, khe rãnh u cốc bộ vị trùng hợp cùng Hạo Thiên quái vật khổng lồ cao bằng, Hạo Thiên kiên quyết quái vật khổng lồ đã đỉnh tại thiếu phụ dưới bụng nhô lên khe rãnh trên u cốc, hai người kề sát nửa người dưới chỉ cách hơi mỏng tay quần cùng thiếu phụ váy sa mỏng. Cùng trần truồng kề nhau chỉ có cách nhau một đường. Hạo Thiên tinh tường cảm giác được nàng đẩy đà thân thể co giãn, thiếu phụ vô ý thức muốn dời hai người kỹ càng kề nhau hạ thể. Thế nhưng mà tả hữu chen chúc đám biển người như thủy triều lại đem nàng đẩy trở lại ngược lại dán càng chặt hơn. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hạo Thiên áy náy đối với thiếu phụ xấu hổ cười cười. Thiếu phụ tự hồ hiểu rõ Hạo Thiên không phải có chủ tâm, bất đắc dĩ dời đi chỗ khác đầu không dám nhìn hắn. Hạo Thiên đùi truyền đến thiếu phụ màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn trên đùi ấm áp, bên nàng lấy diện mạo hồng tâm nhảy thở. Làm cho người phấn khởi hương thơm nhiệt khí phun tại Hạo Thiên trên lỗ tai. Khiến cho hắn quái vật khổng lồ càng thêm kiên quyết, thiếu phụ khe rãnh u cốc tựa hồ cảm giác được Hạo Thiên dưới hắn quái vật khổng lồ biến hóa, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng ai oán. Lúc này xe bus trải qua một đoạn đầy đất hố mặt đường, lại điên lại sáng ngời, sử Hạo Thiên đã cứng rắn đứng thẳng quái vật khổng lồ cùng thiếu phụ dưới váy ngắn đùi ngọc ở giữa khe rãnh u cốc sinh ra kịch liệt ma sát. Hai người hạ thể trải qua kỹ càng tư mài, thiếu phụ thẹn thùng ánh mắt không tự chủ được lộ ra một tia đối với tình dục khát vọng. Hạo Thiên biết nàng cố gắng đè nén, thế nhưng mà xe bớt lúc này lái qua vô số hố, không ngừng bật lên lay động, kích phát nhân loại nhất nguyên thủy bản năng, hai người tự hồ lơ đãng mà có ăn ý theo xe bớt lay động tiết tấu, lẫn nhau rất động lên hạ thể nghênh hợp với đối phương nhu cầu. Lúc này hai người bọn họ tự hồ đã không thèm để ý phải chăng thất thố. Lẫn nhau rất động lên hạ thân chặt chẽ tư cọ sát lấy, đã động tình thiếu phụ tại Hạo Thiên bên tai thấp giọng thở dốc ưng rên rỉ lấy, khiến cho hắn càng thêm phấn khởi, cứng rắn đại long đầu tựa hồ cảm giác được thiếu phụ khe rãnh u cốc bắt đầu nóng lên, phát nhiệt. Như thế e lệ nhu nhược tuấn tú tư thái càng là kích thích được Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, ôm nhu địa đem thiếu phụ ôm ôm vào trong ngực, sắc thủ đặt tại nàng phong da vểnh lên rất trên mông đẹp, lại để cho hai người hạ thân dán càng chặt hơn. Thiếu phụ cảm giác được Hạo Thiên phía dưới cao cao đáp khởi lều vải cách quần áo cứng rắn địa đỉnh tại chân ngọc của nàng tầm đó, ma sát lấy đè xuống, sát thủ tại nàng phong da tròn vo khe mông bên trên vuốt xoa nắng lấy, một tia tê tê cảm giác tại mông eo đùi ngọc tầm đó truyền lại, nhịn không được, anh, một tiếng. Vùi đầu vào Hạo Thiên trong lồng ngực áp lực thở gấp lấy. Hạo Thiên càng thêm không kiên nể gì cả, sát thủ tham tiếng thiếu phụ sa mỏng trong váy ngắn. Vuốt ve nàng màu da tất chân bao vây lấy rất tròn bắp đùi đầy đặn, thiếu phụ cảm nhận được hắn sắc thủ pháp thành thạo địa vuốt ve xoa nắng lấy bắp đùi của mình. Sau đó suồng xả tứ phía đặt tại nàng quần lót viền tơ bên trên vuốt ve mát xa lấy nàng khe rãnh u cốc, thậm chí có ý địa nắm giữ ở nàng tròn vo vểnh lên rất khe mông vuốt vuốt, dùng sức đem chính mình bằng phẳng mềm mại bụng dưới theo như hướng hạ thân của hắn lều vải va chạm lấy ma sát lấy. Thiếu phụ bị vuốt ve được mặt phấn sắp xếp hồng, kiều thở hổn hển, nhưng là, nàng không có giãy dụa, cũng không có phản kháng, cùng hắn bị những cái kia đầu heo mặt chó da hỏa quấy rối. Trước mắt cái này người trẻ tuổi anh tuấn đại nam hài có lẽ lại để cho nội tâm của nàng lại càng dễ tiếp nhận. Huống chi hắn thành thạo khiêu khích cùng trêu chọc đã xúc động thiếu phụ tiếng lòng. Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, thò tay thăm dò vào nàng váy sa mỏng ở bên trong, thiếu phụ cảm giác được Hạo Thiên để tay chiếm hữu nàng đẩy đà bờ mông, không nghĩ tới nàng mặc chính là loại hai mảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân, bàn tay có thể trực tiếp đụng chạm đến nàng bẹn đùi bộ trắng nõn kiều nộn da thịt. Nàng siêu mỏng tam giác đồ lót hẳn là lace, viền tơ, trong suốt. Hạo Thiên ngón giữa do thiếu phụ bờ mông khe mông đi phía trước thăm dò nàng mềm mại trơn mềm khe rãnh u cốc, trong thực hai ngón tay cảm giác được nàng xuân thủy đã thẩm thấu trong suốt đồ lót, dính tại hắn trên ngón tay vừa ướt vừa trơn, Hạo Thiên ngón tay thăm dò vào nàng quần lót, qua. Cốt nồng đậm cỏ thơm, dính đầy dâm dịch, đương Hạo Thiên đầu ngón tay đụng chạm đến thiếu phụ đã dính đầy xuân thủy vừa ướt vừa trơn mềm mại khe rãnh u cốc lúc. Thiếu phụ cái cằm nhịn không được tựa ở Hạo Thiên trên đầu vai trầm trọng thở phì phò, Hạo Thiên thực trong hai chỉ đẩy ra rồi cánh hoa. Đang muốn thăm dò vào nàng ôn hòa huyệt mềm thời điểm, thiếu phụ thân thể đột nhiên run rẩy, thò tay cách quần lụa mỏng bắt lấy Hạo Thiên tay không cho nó bò. Thiếu phụ kiều thở hổn hển, đè nén trong ánh mắt ham muốn, thấp giọng ưm nỉ non cầu khẩn nói, không nên vào đi, van ngươi. Đã gặp nàng như hồ sâu giống như thanh tịnh mắt to trong lộ ra ánh mắt cầu khẩn, Hạo Thiên nội tâm chấn động, không dám lỗ mãng, lập tức đình chỉ tiến thêm một bước hành động, rút ra tại nàng trong quần lót ngón tay, chỉ dùng tay chưởng cách quần lót vuốt ve nàng đẩy đà rất tròn mông đẹp. Thiếu phụ cảm kích xem Hạo Thiên liếc, khả năng vì báo đáp hắn dừng cương trước bờ vực, hay hoặc là muốn phát tiết áp lực ham muốn. Nàng bắt đầu dùng sức nhô lên nóng ướt khe rãnh u cốc kề sát ở Hạo Thiên kiên quyết quái vật khổng lồ. Lại có chút ngượng ngùng mở ra nàng một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy rất tròn thon dài cặp đùi đẹp, kẹp lấy Hạo Thiên đùi phải, rất động khe rãnh u cốc cùng Hạo Thiên quái vật khổng lồ dùng sức tư mài. Hạo Thiên cảm nhận được thiếu phụ hai cái cặp đùi đẹp cơ bắp co giãn và kẹp mài lúc truyền đến ấm áp, hắn cũng nhịn không được nữa. Cũng dùng sức rất động quái vật khổng lồ cùng nàng nhô lên u cốc dùng sức ma sát, hai người hạ thể ngay tại chen chúc đám biển người như thủy triều trong chặt chẽ dây dưa cọ sát lấy. Hạo Thiên phủ tại thiếu phụ vểnh lên rất rất tròn trên mông đẹp sắc thủ cũng dùng sức đem nàng khe rãnh u cốc đặt ở hắn quái vật khổng lồ bên trên, thiếu phụ đột nhiên rên rỉ lên tiếng, đem nàng nhô lên khe rãnh u cốc tại Hạo Thiên quái vật khổng lồ bên trên kịch liệt chuyển động đỉnh mài, tuy cách xa mỏng. Hạo Thiên lại có thể mãnh liệt cảm nhận được nàng khe rãnh u cốc bắt đầu nóng lên. Trời ạ! Thiếu phụ thật không ngờ chính mình lại có thể biết tại xe buýt bên trên cùng một cái tiểu chính mình hơn 10 tuổi đại nam hài như thế thân mật tư mài, càng không nghĩ đến cái này đại nam hài hạ thể thật không ngờ cực đại cứng rắn, dù cho cách quần cũng có thể cảm nhận được hắn cực lớn hình dạng cùng cứng như sắt thép độ cứng. Nàng hay vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc đến trượng phu bên ngoài nam nhân hạ thể. Mặc dù không có chính thức hoàn hảo, thực sự cảm giác đầy đủ mập mờ kích thích xuân tình nhộn nhạo mất hồn đoạt phách, thiếu phụ tựa hồ kìm lòng không được địa thò tay ôm lấy Hạo Thiên eo, khe rãnh u cốc nhanh chóng đỡ lấy hắn quái vật khổng lồ. Toàn thân không ngừng run rẩy run thậm chí co rút, Hạo Thiên quái vật khổng lồ thượng truyền đến một hồi nóng ướt, hắn muốn thiếu phụ cao trào đến rồi, nhịn không được cúi đầu xem nàng, nàng cũng vừa tốt ngẩng đầu, ôm nhuận môi mềm cùng Hạo Thiên bờ môi nhẹ đụng một cái. Rồi lại như giật điện tránh ra. Đón lấy nàng toàn thân mềm nhũn dán tại Hạo Thiên trên người nhẹ nhàng giọng dịu dàng thở hào hển. Hạo Thiên rốt cuộc kìm nén không được, một cổ nồng đặc nhiệt năng nham tương do đại long đầu mã nhãn phun ra, khiến cho quần lót của hắn vừa ướt vừa nóng, thiếu phụ tự hồ cũng cảm nhận được Hạo Thiên nóng ướt đũng quần, đột nhiên như chấn kinh nai con đại lực đẩy ra hắn, biểu lộ kinh hoảng. Hạo Thiên không nghĩ tới nàng đột nhiên xuất hiện khác thường cử động, cũng bị hù ngẩn người, lúc này xe bớt lại đã đứng, thiếu phụ lập tức theo đám biển người như thủy triều lách vào hướng cửa xe, Hạo Thiên nhìn xem nàng lo sợ không yên bóng lưng xuống xe, cũng lập tức cất bước theo đưa đẩy đám biển người như thủy triều xuống xe. Chứng kiến thiếu phụ bóng lưng tại đầu đường bước nhanh đi nhanh, mảnh khảnh kích thước lưng áo và tốt tươi bờ mông theo nàng đi nhanh bộ pháp chân thành đong đưa lấy, lại dài lại thẳng mái tóc như gợn sóng phập phồng. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy tuyết trắng rất tròn đường cong ôm nhu bắp chân đạp lấy gần ba thốn giày cao gót, tư thái ưu nhã, chập chờn sinh tư, thấy Hạo Thiên hỗn thân khô nóng, dưới háng vừa phóng ra qua quái vật khổng lồ nhịn không được lại rụt rịch rồi. Có chút chột dạ, Hạo Thiên nổi lên dũng khí theo sau, thiếu phụ tự hồ biết rõ Hạo Thiên nhất định sẽ theo tới, tại bộ giáo dục cửa ra vào quay đầu lại liếc qua, Hạo Thiên làm bộ quay đầu nhìn chăm chú nơi khác, đương tầm mắt của hắn lại trở lại bộ giáo dục đại môn lúc, thiếu phụ vậy mà đã mất đi bóng dáng. Hạo Thiên nhìn đối với phố cách đó không xa bệnh viện đại môn, buồn vô cớ như đất đai bị mất lắc đầu, đi nhanh hướng đối với phố đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 673. Bệnh viện Lý Diễm Phương trong văn phòng, nàng đang tại không yên lòng địa uống nước, kỳ thật chỉ có nàng biết rõ chính mình một mực đều tại cùng đợi một người đến, đêm qua trải qua về sau, một đêm đều trong mộng cùng Hạo Thiên hẹn hò thân mật lưu luyến triền miên, sáng sớm tỉnh lại, nội y áo ngủ đều đã ướt đẫm rồi. Trên thế giới sự tình chính là như vậy, đôi khi rất phức tạp, đôi khi lại rất đơn giản, dù là chỉ là một câu một ánh mắt một cái cử động đều đủ để đánh động nhân tâm, nhất là lòng của phụ nữ. Ngũ cô, ngươi một cái nữ nhân mang theo hài tử thật sự là không dễ dàng a. Hạo Thiên đêm qua đơn giản như vậy chân thành một câu, lại làm cho Lý Diễm Phương trên đường đi cảm xúc phập phồng lệ quang dịu dàng, ôm Tiểu Tuyết ống ánh nước mắt liên tục, trên giường lật qua lật lại trằn trọc không thể ngủ say, thật vất vả mơ màng thiếp đi. Rồi lại cùng Hạo Thiên trong mộng hẹn hò yêu đương vụng trộm, bị nhị tỷ bắt kẻ thông dâm chê cười, tỉnh lại mới hiểu được chính mình bị cái này chất nhi đã động tâm hồn thiếu nữ, thậm chí nói là gây xích mích xuân tâm. Ngũ cô, muốn cái gì đâu này? Hạo Thiên đột nhiên xông vào. Không có. Không có suy nghĩ gì à? Lý Diễm Phương đột nhiên trông thấy Hạo Thiên xuất hiện, có chút tâm hoảng ý loạn, giống như suy nghĩ về tình yêu thiếu nữ bị tình lang phát hiện. Đôi má đỏ bừng, đôi mắt đẹp trốn tránh lấy hắn nóng rát ánh mắt, hàm hồ suy đoán địa nỉ non nói, ngươi không phải nói tới kiểm tra thân thể sao? Như thế nào mới đến à? Hạo Thiên gặp Lý Diễm Phương hôm nay cố ý trang điểm mỏng thi phấn trang điểm một phen, nhất là môi anh đào lộ ra tươi đẹp sáng bóng, hồng nhuận phơn phớt mê người, mái tóc đen nhánh lỏng loẹt địa bàn trên đầu, đầy đặn thân thể gắn vào màu trắng áo dài ở bên trong, lại như củ tre không thể che hết đường cong lả lướt uyển chuyển dáng người. Một đôi thon dài mượt mà trên chân ngọc như có như không bọc lấy một tầng màu da thủy tinh trong suốt tất chân, đủ đạp màu trắng bạc trộn lẫn mang cao gót giày xăng đan, phong thái yểu điệu, đoan trang rồi lại không mất nữ tính vũ mị, làn da trắng nõn, mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, mắt xếp. Cái này cổ điển thức mỹ nữ giờ này khắc này nhưng lại có một tia thiếu nữ uyển luyến ngượng ngùng, càng phát lộ ra xinh đẹp tuyệt trần mê người, Hạo Thiên không khỏi thấy ngây dại, nhịn không được ngón trỏ đại động. Muốn xâm phạm nàng. Trên thế giới có hai loại nữ nhân, một loại là muốn cưỡng gian nam nhân nữ nhân, một cái khác loại nữ nhân tựu là ngượng ngùng uyển luyến thiếu phụ, luôn một loại muốn nói còn hưu ẩm ở thẹn thùng ôn nhu, nam nhân thấy nhịn không được tựu muốn cường mà gian chi cho thống khoái. Ta sáng sớm tựu hận không thể chắp cánh bay tới, lại sợ ngủ cô phiền chán ta quấy rầy ngươi công tác. Hạo Thiên lạc mềm buộc chặt địa cười nói. Ai phiền chán ngươi rồi? Lý Diễm Phương ngượng ngùng địa gắt giọng, ngươi có nhị tỷ cái kia không nói đạo lý cô làm hậu trường, ai dám phiền chán ngươi à? Hạo Thiên dứt khoát ngồi ở Lý Diễm Phương trước mặt, cười xấu xa lấy thấp giọng đùa giỡn nói, ngủ cô sợ hãi nhị cô sao? Ta tại sao phải sợ nàng nha? Lý Diễm Phương buồn bực nói, trông thấy Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, nàng mới biết được cái này tiểu bại hoại thoại lý hữu thoại, không khỏi càng thêm ngượng ngùng thẹn thùng. Dù sao đồng tính luyến ái còn là một người tư ẩn, vốn chính là không quá sáng rọi sự tình, nhất là bị chất nhi phát hiện. Thật sự là mắc cỡ chết người, nàng cuống quýt nói sang chuyện khác, đem chén nước giao cho Hạo Thiên gắt giọng, đi cho ngủ cô tiếp chén nước, về sau thiếu với ngươi cái kia không nói đạo lý nhị cô học, coi chừng nàng đem ngươi dẫn tới trong đất đi. Ha ha! Ta đây về sau tự cùng ngủ cô học giỏi sao? Hạo Thiên cung kính địa cho Lý Diễm Phương tiếp chén tinh khiết nước. Ngươi nha! Thực đúng vậy. Lý Diễm Phương nghe xong vừa cười vừa nói. Ta đây về sau tự cùng ngủ cô học tập. Hạo Thiên Thuận can bò địa cười đùa tí tưởng đạo, cố ý trong lòng bàn tay rung lên, tinh khiết nước không nghĩ qua là hắt vẫy tại Lý Diễm Phương trên đùi, hắn còn vừa ăn cướp vừa la làng địa cả kinh kêu lên, ai nha? Thực xin lỗi, ngũ cô, đều là ta không cẩn thận, ta lau cho ngươi sát. Nói xong đem chén nước đặt ở trên bàn công tác, sẽ cực kỳ nhanh ngồi xổm Lý Diễm Phương chân trước, thò tay đi lau sạch nàng tất chân bên trên bọc nước. Không có việc gì, không cần, làm việc động tay đông chân, có phải hay không ta nói ngươi nhị cô nói bậy, ngươi tự thay nàng trả thù ta à? Lý Diễm Phương bắt đầu còn gắt giọng, đợi đến lúc gặp Hạo Thiên thò tay đi sờ chân ngọc của nàng, cuống quýt muốn tránh né, lại bị hắn kiên quyết địa chọc vào đại trong tay, bị hắn bàn tay lớn vừa sờ, nàng liền không nhịn được thân thể mềm mại run rẩy, thẹn thùng nói, Thiên Nhi, hay vẫn là ta tự mình tới sát a? Cốc ngủ cô, đều là ta không cẩn thận làm cho ướt ngươi tất chân, ta nếu không giúp ngươi lau khô, về sau ngươi muốn cùng nhị cô cáo trạng, ta chẳng phải là chịu không nổi. Hạo Thiên vừa nói cười, một bên đại xung xoe địa chà lau vuốt ve Lý Diễm Phương màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đùi ngọc. Thiên Nhi, ngươi! Ngươi hay vẫn là buông ra a? Ngủ cô chính mình. Lau khô là được rồi. Lý Diễm Phương lúc này ở đâu còn có tâm tư cùng Hạo Thiên nói giỡn, cảm giác bàn tay to của hắn vuốt ve xoa nắng lấy chân ngọc của mình, vuốt ve ở đâu, nóng rực ở đâu, hơn nữa từng đợt tê tê cảm giác theo đùi ngọc truyền lại đi lên. Phản phất mát xa đồng dạng làm cho người thoải mái vô cùng, trong nội tâm thập phần yên tĩnh. Lý Diễm Phương áo khoác trắng hạ vừa vặn lộ ra rắn chắc thon thả bắp chân cùng mượt mà đầu gối, thon dài trắng nõn đùi lúc ẩn lúc hiện. Tại Hạo Thiên bàn tay lớn vuốt ve xoa nắng xuống, nàng không tự chủ được địa dãy dụa đầy đặn thân thể mềm mại, trên ghế ngồi bờ mông đầy đặn mê người. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp bọc lấy hơi mỏng trong suốt màu da tất chân làm cho người ý nghĩ kỳ quái, một đôi non mịn chân ngọc đạp trên màu trắng bạc trộn lẫn mang cao gót giày xăng đan, bóng loáng mắt cá chân trắng noãn không vết, ngón chân rất cân xứng, móng chân đều tu vô cùng chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra. Không công trên ngón chân đồ phấn hồng sắc sơn móng tay, lòe lòe tỏa sáng, như 10 phiến nho nhỏ cánh hoa, lộ ra phi thường gợi cảm. Ngũ cô, ngươi không phải muốn kiểm tra thân thể của ta sao? Ngươi trước thông qua bắp chân cảm thụ thoáng một phát được không nào? Hạo Thiên vận động nội công nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng lấy Lý Diễm Phương bắp chân, xuyên thấu qua màu da trong suốt thủy tinh tất chân lờ mờ có thể đã gặp nàng trắng nõn dưới làn da mặt cái kia mấy cây mảnh khảnh tĩnh mạch. Hạo Thiên theo nàng trơn bóng bắp chân nhìn về phía trên, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc. Xuyên thấu qua ướt át màu da trong suốt thủy tinh tất chân phát ra mê người sáng bóng, hắn nhịn không được lại nhìn lên trên Lý Diễm Phương đùi, rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này tại Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng xuống, Lý Diễm Phương dãy dụa thân thể mềm mại, đùi vậy mà có chút tách ra, trời ạ. Hạo Thiên rõ ràng địa thấy được nàng mặc lấy một đầu phấn hồng sắc lace. Viền tơ, hơi mờ tam giác đồ lót, trong quần lót ương đen xì một mảnh cỏ thơm, rõ ràng rành mạch, phấn hồng lace, viền tơ, hơi mờ tam giác dưới quần lót một bên mặt lấy trong suốt màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Tất chân lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên, lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da, lòng của hắn kinh hoàng không thôi, ngón trỏ đại động. A. Thiên Nhi. Lý Diễm Phương kìm lòng không được địa ưng một tiếng. Ngượng ngùng vô cùng địa nỉ non nói, giống như có khí thể từ bắp chân hướng lên vận hành đồng dạng, a, ngươi như vậy hiểu được nhân thể huyệt vị đây này. Ngươi chừng nào thì học hội khí công mát xa à? A, nóng quá a. Hạo Thiên liên tục không ngừng địa chân khí vận chuyển tại mát xa thiêu đốt khoan khoái lấy Lý Diễm Phương huyệt vị, phản phất hắn tay chân tại mát xa huyệt vị đồng dạng, ấm áp thập phần thoải mái dễ chịu, không có sóng giếng cổ bắt đầu nổi lên rung động. Ao tù nước động bắt đầu nổi lên sóng vi ba. Xinh đẹp ngủ cô Lý Diễm Phương dựa tại trên ghế ngồi, có chút mấp máy xinh đẹp con mắt, nhẹ nhàng nhu hơi thở, một loại tê tê mỹ diệu cảm giác bắt đầu xâm nhập lấy hư không tịch mịch nội tâm, thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu manh động. Nàng kìm lòng không được địa có chút hấp không ngờ như thế màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ. Phát ra từ nội tâm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nóng hầm hập ôn hòa thoải mái thích ý sảng khoái. Thiên Nhi, không muốn a. Lý Diễm Phương đột nhiên ưng một tiếng, mở to mắt muốn ngăn cản, lại trông thấy Hạo Thiên vẫn đang hai tay tại mát xa lấy bắp chân của nàng, thế nhưng mà, nàng lại mơ mơ hồ hồ địa lờ mờ cảm giác được Hạo Thiên chân khí vận chuyển tại ôn nhu vuốt ve nàng đùi ngọc ở giữa mẫn cảm khu vực. Phản phất là bàn tay to của hắn tại vuốt ve xoa nắng lấy đồng dạng, Lý Diễm Phương càng ngày càng tinh tường cảm nhận được Hạo Thiên chân khí tại lỗ tai của nàng, phần cổ, bên đùi, dưới nách, nhũ phong cùng đầu vú chờ mẫn cảm nhất bộ vị ủi bị phỏng mát xa, thậm chí dừng lại tại nàng đáy chậu, hội dương chờ mẫn cảm nhất khu vực thật lâu không đi. Lý Diễm Phương mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy phản phất Hạo Thiên bờ môi trước đây là ôn nhu sau là cùng nhiệt địa hôn hít lấy nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai cùng ngà voi điêu khắc cổ, bàn tay lớn trước đây là nhu hòa sau là cùng giả địa vuốt nàng trong áo khoác trắng to lớn no đủ nhũ phong, kiều nộn kiên quyết đầu vú cùng đầy đặn rất tròn đùi. Thậm chí tại nhẹ nhàng nhu nhu địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng áo khoác trắng hạ đẩy đà tròn vo mông đẹp cùng đùi ngọc ở giữa thần bí tư ẩn tinh xảo đặc sắc khe rãnh u cốc. Nàng kìm lòng không được địa kiều thở hổn hển, thấp giọng nỉ non cầu khẩn nói, Thiên Nhi, buông ra ngủ cô cô a. Ngủ cô cô, ngài tận lực buông lỏng thể xác và tinh thần, dẫn dắt đến chân khí của ta mở ra ngươi sâu trong ngọc thể giam cầm cấm kỵ, không muốn ước thúc khống chế đè nén thân thể của mình tâm, tùy tâm sở dục, nhẹ nhàng như thường, có thể quét qua ngươi những năm gần đây này phiền muộn ưu thương rồi. Hạo Thiên vẫn một bên mát xa lấy Lý Diễm Phương đùi ngọc, một bên ôm nhu nói, yêu thương ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Diễm Phương màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy tuyết trắng thon dài đùi ngọc. Thiên Nhi, xinh đẹp thiếu phụ Lý Diễm Phương kìm lòng không được địa kiều thở hổn hển, mặt mày hàm đất vụ xuân lên tiếng, thiên thiên ngọc thủ không tự chủ được địa nắm chặt Hạo Thiên bả vai không phóng, nàng chỉ cảm thấy to lớn no đủ nhũ phong tại nhức mỏi bành trướng, kiều nộn kiên quyết đầu vú tại sung huyết cương, trạng thái. Trống trải xuân tâm tại manh động, đã lâu xuân ý tại bừng bừng phấn chấn, u oán xuân tình tại nhộn nhạo, bắp chân trái tuy bị Hạo Thiên cầm chặt, thế nhưng mà ngọc thể của nàng y nguyên nhịn không được tại động tình địa nhẹ nhàng vặn vẹo, mũi chân phải kéo căng thẳng tắp, đùi ngọc tầm đó đã xuân thủy róc rách, quần lót viền tơ đã ướt át thấu rồi. U cốc tầm đó đã lầy lội không chịu nổi. Ngủ cô cảm giác thoải mái sao? Nếu như không muốn, ta để lại tay, được không nào? Hạo Thiên cố ý lạc mềm buộc chặt địa khiêu khích trêu chọc lấy Lý Diễm Phương xuân tâm, cười xấu xa đạo, ngũ cô rốt cuộc là muốn đây này hay vẫn là muốn đây này hay vẫn là muốn đâu này? Thiên Nhi, ta không biết. Đạo, a. Lý Diễm Phương kiều thở hổn hển, trên rỉ lấy, thẹn thùng vô cùng mị nhãn như tơ nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó tựa đầu không tự chủ được địa hướng về sau ngưỡng đi. To lớn cao ngất bộ ngực sữa kìm lòng không được địa hướng lên nhô lên, hai tay nắm chặt bờ vai của hắn. Hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa tuyết trắng thon dài đùi ngọc động tình khó chịu địa kéo căng thẳng tắp, sau đó phát ra một tiếng thật dài phóng đãng rên rỉ, ngọc thể không cách nào áp chế địa nhẹ nhàng rung rẩy, đùi ngọc ở giữa hoa tâm kịch liệt địa sung huyết rung rẩy, đường hành lang kịch liệt địa co rút nhanh co rút. Thủy triều mùa xuân xì ra, ướt át thấu phấn hồng sắc quần lót viền tơ, theo hai đùi tuyết trắng căng ồ ồ địa chảy xuôi đi ra. Hạo Thiên tận mắt nhìn thấy ngũ cô Lý Diễm Phương đùi ngọc dưới tay hắn đột nhiên trở nên chật căng, ngọc thể nhẹ nhàng rung rẩy, đùi ngọc ở giữa phấn hồng sắc quần lót viền tơ đột nhiên một mảng lớn ướt át, màu ngà sữa óng ánh sáng long lanh xuân thủy theo quần lót viền tơ biên giới róc rách ồ ồ phi chảy xuôi mà ra. Đối mặt bình thường tiểu gia bích ngọc thẹn thùng uyển luyến xinh đẹp thiếu phụ rõ ràng hiện ra như thế mị thái, thấy Hạo Thiên nhịn không được nuốt một miệng lớn nước miếng. Xinh đẹp thiếu phụ Lý Diễm Phương tại Hạo Thiên chân khí vận chuyển xâm nhập phía dưới đạt đến tình dục cao trào, mà Hạo Thiên cũng trong lòng đã nhận được rất lớn thỏa mãn, mặc dù không có chính thức hoàn hảo, lại thông qua chân khí vận chuyển vuốt ve xoa nắng mỹ nữ bác sĩ ngủ cô Lý Diễm Phương ngọc thể. Thậm chí cuối cùng tiến nhập ngọc thể của nàng, còn hấp thu nàng như nước thủy triều xuân thủy. Hạo Thiên tham lam địa nghe Lý Diễm Phương thiếu phụ ngọc thể truyền đến hương thơm mùi thơm ngào ngạt hương khí bên trong xen lẫn dâm thủy tầm tả xuân thủy khí tức, sâu hít sâu một hơi, hấp bụng đề hậu môn còn tinh bổ não, cảm giác thấm vào ruột gan. Sảng khoái tinh thần, rất có ích lợi, là trọng yếu hơn là mình đã bất tri bất giác địa mở ra u oán ngủ cô Lý Diễm Phương thể xác và tinh thần rồi. Thiên Nhi, ngươi buông ra ngủ cô a. Lý Diễm Phương mặt mày hàm đất vụ xuân nỉ non nói, ngũ cô biết rõ thần kỳ của ngươi công lực rồi. Ngũ cô còn không có nhận thức càng thêm thần kỳ đây này. Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Lý Diễm Phương đùi ngọc tầm đó ướt sũng một mảnh, trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc, hắn nhịn không được dục hỏa tăng vọt, không quan tâm địa quỳ gối trước mặt nàng. Hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lý Diễm Phương cái kia song bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài cặp đùi đẹp, quá non mềm rồi, Lý Diễm Phương thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, lại không có phản đối cự tuyệt. Nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong loáng thoáng cảm giác được cái này chất nhi còn muốn tiếp tục cái gì càng thêm mập mờ cấm kỵ kích thích xâm nhập. Hạo Thiên tiếp tục vuốt ve Lý Diễm Phương cặp đùi đẹp, đem mặt tại nàng cái kia kéo căng lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa mỹ trên chân ma sát lấy, dù cho cách tất chân mặt của hắn y nguyên có thể cảm giác được Lý Diễm Phương mỹ chân non mịn bóng loáng, hắn nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi liếm lên chân của nàng đến. Cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân hôn môi, cảm giác rất trơn rất nhu. Không thể, Thiên Nhi, ngươi không thể. Lý Diễm Phương kiều thở hổn hển, dục cự vô lực, nhưng mà Hạo Thiên cách tơ mỏng màu da trong suốt thủy tinh tất chân hướng lên hôn bắp chân của nàng, lại đến đầy đặn rất tròn đùi, mềm nhẵn cực kỳ. Hạo Thiên một mực dọc theo Lý Diễm Phương giữa hai chân hướng lên hôn hít lấy, đi vào nàng bác sĩ áo khoác trắng hờ khép đùi ngọc tầm đó, màu da trong suốt thủy tinh tất chân chăm chú bao ở nàng tròn vểnh lên bờ mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc. Cái kia phấn hồng trong suốt gợi cảm quần lót viền tơ hạ ẩn ẩn để lộ ra dưới háng ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi thâm uyên. Không muốn a, Thiên Nhi, không thể a. Lý Diễm Phương kiều thở hổn hển, trên rỉ, càng thêm thẹn thùng vô hạn. Hạo Thiên không khỏi đem tay thăm dò vào Lý Diễm Phương giữa hai chân, cách phấn hồng sắc quần lót viền tơ, ma sát nàng nhất chỗ bí ẩn, Lý Diễm Phương trong mũi truyền ra từng đợt e a thanh âm, nàng trên thân trước đứng thẳng. Bờ mông cũng đáp ứng lại Hạo Thiên ngón tay động tác, môi anh đào khải trương chi tế. Từng đợt thơm phân phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại trên mặt ngứa xốp giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy Lý Diễm Phương thiên kiều bá mị làm cho người say mê thẹn thùng thái độ. Càng thêm làm cho Hạo Thiên động tình khó nhịn. Hạo Thiên đem đầu chậm rãi tiến vào Lý Diễm Phương bác sĩ trong áo khoác trắng, tới gần nàng giữa hai chân, hôn hít lấy nàng lưỡng bên đùi, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân càng không ngừng liếm, xoa nắng lấy, non mềm trắng nõn, quá sung sướng, hắn một mực hôn thè lưỡi ra liếm đến Lý Diễm Phương tuyết trắng kiều nộn bẹn đùi bộ. Dần dần đi vào nàng cái kia bị mỏng như cánh ve phấn hồng sắc quần lót viền tơ bao vây lấy thần bí tam giác khu vực, đương hắn càng ép gần Lý Diễm Phương che giấu. Hô hấp của nàng cũng càng dồn dập. Hạo Thiên chầm chầm vào Lý Diễm Phương thần bí tam giác khu vực, nàng lưỡng giữa hai đùi thần bí chỗ bị cái kia phấn hồng trong suốt quần lót viền tơ bọc lấy, giống như hoàn toàn chính cây đào mật. Thiên Nhi, không thể, không muốn a. Lý Diễm Phương kiều thở hổn hển lấy ngượng ngùng bất lực, Thiên Thiên Ngọc Thủ lại không tự chủ được địa bắt lấy Hạo Thiên tóc, hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy rất tròn đùi ngọc kìm lòng không được địa kẹp lấy đầu của hắn. Sau đó lại không có pháp ức chế chính mình địa chủ động tách ra đùi ngọc, mặc cho hắn khẩu tay cùng sử dụng lời lẽ cùng sử dụng tại chân ngọc của mình tầm đó càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Lý Diễm trong phương tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, tráng chuyển vào bên trong, mở dây loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át. Cựu là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi, nàng sản đến rơi vào cảnh đẹp. Phiêu phiêu dục tiên, xinh đẹp chiếu người khuôn mặt xuân ý dạt dào, mị nhãn như tơ, phương khẩu khải trương, phát ra từng đợt tựa như thở dài giống như tiếng rên rỉ, cho thấy trong nội tâm nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Hạo Thiên tham lam liếm láp mút vào lấy Lý Diễm Phương đùi ngọc ở giữa cánh hoa mưa móc. Lý Diễm Phương thân thể mềm mại co rút lấy run rẩy tại nơi này đại nam hài khẩu tay cùng sử dụng lời lẽ nảy ra phía dưới lần nữa đạt đến cao trào. Tốt ngủ cô, nước của ngươi nhi thật nhiều a. Hạo Thiên ôm ở Lý Diễm Phương eo thon, thấp giọng trêu đùa. Ngươi xấu lắm, như vậy nhục nhã cô. Lý Diễm Phương xấu hổ mang oán địa gắt giọng, bị một cái đại nam hài trong phòng làm việc liên tục quấy rối xâm nhập đưa lên cao trào, không khỏi vừa thẹn vừa vội. Vĩ khuất địa lệ quan dịu dàng. Như vậy có thể xem như nhục nhã đâu này. Hạo Thiên cơ hồ cùng Lý Diễm Phương cũng ngồi ở một cái trên mặt ghế, bàn tay lớn ôm nhu địa lau sạch lấy nàng khóe mắt vệt nước mắt, thâm tình chân thành địa thấp giọng nói ra, nếu như không có đối với cô yêu, ngươi tưởng tượng thoáng một phát ta có thể như vậy vì cô bú liếm sao? Vậy ngươi cũng không thể như vậy khi dễ ngủ cô nha. Lý Diễm Phương xấu hổ mang oán địa oán trách đạo, thân là phụ khoa bác sĩ nàng đương nhiên cũng hiểu được đạo lý trong đó, không khỏi cảm động địa duỗi ra Thiên Thiên Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Hạo Thiên bờ môi, ngượng ngùng vô cùng mà hỏi thăm, Thiên Nhi. Ngươi không chê cô chỗ đó tạng sao? Cô chỗ đó như thế nào hội tạng đâu này? Màu mỡ kiều nộn ướt át thoải mái trượt, ta còn chưa kịp xâm nhập nhấm nháp nhận thức tư vị đây này. Hạo Thiên cắn Lý Diễm Phương thùy tai thấp giọng trêu đùa, lúc nào cô nằm ở trên giường, ta mới hảo hảo địa cẩn thận nhấm nháp thoáng một phát, được không nào? Tiểu bại hoại, buồn nôn chết rồi. Lý Diễm Phương ngượng ngùng địa gắt giọng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 674. Cô là phụ khoa bác sĩ, đương nhiên biết rõ trong đó lịch sử, trước kia trên điển tịch ghi lại nữ nhân vi nam nhân phục vụ gọi thổi tiêu, nam nhân vi nữ nhân phục vụ gọi phẩm ngọc, không phải yêu đến mức tận cùng chân tâm thật ý thành thật không chịu vi đối phương làm như vậy cẩn thận tỉ mỉ phục vụ a. Hạo Thiên đem trong sách xưa đồ vật hiện học hiện bán địa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa nói ra, mềm giọng vuốt ve an ủi hàm tình mạch nói, ngủ cô, ta lần đầu tiên trông thấy ngươi tựu yêu mến ngươi rồi. Lý Diễm Phương nhìn xem Hạo Thiên ôm nhu săn sóc địa vi nàng chà lau đi trên gương mặt vệt nước mắt, bốn mắt nhìn nhau, đưa tình ẩn tình, tâm linh cùng tâm linh tại câu thông, yêu thương cùng yêu thương tại trao đổi, nàng mắt thấy Hạo Thiên thời gian dần qua khuôn mặt gần sát. Đôi môi mềm mại thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Nàng cho đến cự tuyệt, lại rất khát vọng, trời ạ, do dự tầm đó, Hạo Thiên mặt tự phát thiên cái địa áp xuống dưới. Lý Diễm Phương tuy là đã hơn 30, bộ dạng thùy mị mềm mại đáng yêu thành thục, nhưng gần đây giữ mình trong sạch, trượng phu ly hôn nhiều năm qua bị nam nhân như thế ăn nằm với nhau hay vẫn là đầu một lần, hơn nữa người nam nhân này hay vẫn là chính mình chất nhi, Lý Diễm Phương thân thể mềm mại run rẩy. Hàm răng đóng chặt. Một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, rồi lại đảm nhiệm mê người đôi môi theo người hút, trong nội tâm nàng dãy dụa, một mặt muốn duy trì đàng hoàng phụ nữ thanh bạch kiên trinh, một mặt tâm trì tại cái này đại nam hài mới lạ khiêu khích. Hạo Thiên đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy, Lý Diễm Phương nhận thức miệng của mình môi đang bị nàng thân mật hút, cảm thấy không ổn rồi lại thơm ngọt khó bỏ, đang muốn dùng lực đẩy ra lúc. Hạo Thiên đầu lưỡi đã dùng sức trước dò xét, cậy mở nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Quấy làm cho Lý Diễm Phương đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ đè nặng, chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc cho liếm láp. Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy Lý Diễm Phương hương vị ngọt ngào chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem nàng trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho hấp đến chính mình trong miệng, khẽ cắn mảnh liếm, lại hấp lại mút đầu lưỡi ta của hắn. Hắn lộc sơn chi trảo không tự chủ được địa tham tiếng Lý Diễm Phương trong áo khoác trắng. Ấn lên nàng kiều rất rất tròn vú vuốt ve xoa nắng. Tiểu bại hoại, không cho phép được một tấc lại muốn tiến một thước động tay đông chân được rồi. Lý Diễm Phương cảnh giác địa nhìn về phía cửa phòng, tuy cửa phòng đóng chặt, dù sao cũng là tại văn phòng, quan thiên hóa ngày phía dưới, khó tránh khỏi có chút chờ đợi lo lắng. Ta đây buổi tối đi nhà của ngươi ăn cơm, được không nào? Hạo Thiên thấp giọng cười nói. Lý Diễm Phương tự nhiên biết rõ Hạo Thiên ý của túy ông không phải ở rượu, vừa rồi đã bị hắn trông thấy hơn nửa hôn môi mút vào chính mình nhất tư mật diệu dụng, hai lần trước đó chưa từng có địa bị đưa lên cao trào, thể xác và tinh thần của nàng đã thuộc sở hữu cho hắn rồi, thiếu phụ Xuân tâm tức thì bị hắn gây xích mích. Xuân tình tức thì bị hắn trêu chọc, có lẽ là duyên phận, có lẽ là nhất định. Chính mình chỉ sợ sớm muộn gì cũng khó khăn dùng đào thoát cái này chất nhi bại hoại ma trảo rồi, nàng thẹn thùng vô cùng địa nỉ non nói, ngày mai được không nào? Tại sao phải ngày mai đâu này? Hạo Thiên tuy không giống ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thiếu nam vội vã như vậy sắc, nhưng cũng có chút không thể chờ đợi được muốn triệt để đạt được mỹ nữ cô Lý Diễm Phương thể xác và tinh thần. Người ta bảo ngày mai tự nhiên có ngày mai an bài, tiểu bại hoại, như vậy truy nguyên làm gì? Lý Diễm Phương ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng. Không phải ta truy nguyên, là tự chính mình khống chế không nổi a. Hạo Thiên không thể làm gì địa cười xấu xa đạo, ôm ấp lấy Lý Diễm Phương thân thể mềm mại hoạt động thoáng một phát. Lý Diễm Phương cơ hồ ngồi ở Hạo Thiên trên đùi, lập tức rõ ràng cảm nhận được hắn mãnh liệt phản ứng sinh lý, cứng rắn địa cách áo khoác trắng đỉnh tại nàng đẩy đà rất tròn trên mông đẹp, đính đến nàng không khỏi thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu bại hoại, ngươi như thế nào như vậy? Ngươi thật là hư. Lý Diễm Phương đêm qua tựu lần thứ nhất đụng chạm lấy cái này chất nhi hùng vĩ, hiện tại nếu như này cơ hồ không hề ngăn cách địa tiếp xúc đến, tuy thân là bác sĩ cũng tiếp xúc bái kiến rất nhiều nam nhân khí quan. Giờ này khắc này bằng cảm giác có thể đại khái đoán được đến hắn hình dạng cùng độ cứng, không khỏi càng thêm sợ hãi thán phục cái này chất nhi to lớn không gì so sánh được, thiên phú dị bẩm, không gì sánh kịp. Hạo Thiên chỉ thấy Lý Diễm Phương hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không nên lời phong độ tư thái yểu điệu, không khỏi thấy ngây người, nhìn qua nàng gợi cảm cân xứng thân hình, hắn cũng nhịn không được nữa, ôm cổ Lý Diễm Phương thân thể mềm mại, mặt tự phát thiên cái địa đè lên lần nữa hôn môi. Lý Diễm Phương chỉ cảm thấy cơ hồ muốn choáng váng, toàn thân nóng lên, phát nhiệt, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Hạo Thiên đem Lý Diễm Phương chiếc lưỡi thơm tho khẽ hấp nhổ, nhổ khẽ hấp, hai người đầu lưỡi quấn dao ra vào với song phương trong miệng, hắn khát khao mút lấy Lý Diễm Phương mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, Lý Diễm Phương xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, trong miệng bài tiết ra đại lượng nước bọt. Chiếc lưỡi thơm tho kìm lòng không được xâm nhập Hạo Thiên trong miệng, mặt hắn hút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại bách không cấp bách đợi nên đón Hạo Thiên thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn dao nhiệt liệt ẩm ướt hôn. Tốt ngủ cô cô. Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, một tay nhẹ vỗ về Lý Diễm Phương quay lại mặt phấn ẩm ướt hôn, một tay từ phía sau lưng thăm qua đi bắt ở nàng kiều rất rất tròn vú vuốt ve xoa nắng lấy, hạ thể càng là vừa vặn khảm tiếng nàng khe mông tầm đó rụt rịch kích động. Thiên nhi, không nên ở chỗ này a. Lý Diễm Phương kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, đã kết hôn sinh dục qua hài tử thiếu phụ, càng là ly hôn càng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sâu hiểu trong đó ảo diệu, vẫn chưa có người nào vợ luân lý trói buộc, không khỏi xuân tâm nảy mầm xuân tình nhộn nhạo. Thân thể mềm mại ở mờ địa dãy dụa lấy, dãy dụa, đẩy đà rất tròn mông đẹp đè ép ma sát lấy Hạo Thiên cứng rắn hạ thể, lại càng thêm tăng thêm mập mờ cấm kỵ kích thích cùng khoái cảm. Trong văn phòng lửa nóng hào khí càng lúc càng nồng nặc, một điểm hỏa tinh cũng đủ để sử củi khô liệt hỏa hết sức căng thẳng. Đột nhiên, tiếng bước chân cùng tiếng đập cửa vang lên, tận lực bồi tiếp một thanh âm, Lý chủ nhiệm có ở đây không? Lý Diễm Phương vội vàng đẩy ra Hạo Thiên ôm, như được đại xá địa đứng dậy đi mở cửa, đi đi lại lại tầm đó, một tiếng, Xuân Thủy không tự chủ được tuôn ra, liền tất chân đường viền hoa đều ướt đẫm. Hắn tranh thủ thời gian một bả đẩy Hạo Thiên, xấu hổ mang oán địa gắt giọng, tiểu bại hoại, hại người rất nặng, đi mở cửa đi. Hạo Thiên hậm hực không thôi, đành phải mở cửa, chỉ thấy một người nam tử đi đến đối với Lý Diễm Phương hỏi, Lý thầy thuốc, thê tử của ta là không phải có thể xuất viện. Lý Diễm Phương lúc này cũng khôi phục nguyên dạng, nàng cầm lấy trên bàn một phần bệnh lịch bề ngoài nhìn nhìn, sau đó nói, nàng có thể xuất viện, ngươi trở về chú ý tăng cường dinh dưỡng. Chú ý nghỉ ngơi a. Sau đó vung bút mà tựu, đưa cho nam tử dặn dò, cầm lấy đi nằm viện bộ tiến hành thủ tục xuất viện đi thôi. Nam tử lên tiếng ly khai. Nam tử sau khi rời đi, Hạo Thiên lần nữa đóng cửa lại, thừa dịp Lý Diễm Phương không chú ý, hắn từ phía sau ôm ở nàng eo thon, sắc thủ thừa cơ tại áo khoác trắng phía dưới thăm dò vào đến nàng quần lót viền tơ bên trong tiến vào. Lý Diễm Phương lập tức cả kinh. Nhưng là tại Hạo Thiên dưới sự trêu đùa, nàng không khỏi thở hồng hộc, nhưng là lại không tự chủ được địa tách ra đùi ngọc, mặc cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, nàng thân thể mềm mại run rẩy, mặt phấn đỏ bừng, xuân tâm nhộn nhạo. Thủy triều mùa xuân tràn lan, theo Hạo Thiên ngón tay gây xích mích trêu chọc róc rách ồ ồ địa chảy xuôi đi ra. Đón lấy Hạo Thiên bắt lấy Lý Diễm Phương tay trái đặt tại một trụ kình thiên trên lều mặt. Nàng kìm lòng không được đành phải chăm chú khép kín bên trên đôi mắt đẹp, cực lực đè nén thể xác và tinh thần run rẩy cùng thở dốc trên rỉ, yêu thích không buông tay địa vuốt ve khoái động lấy cái này chất nhi quái vật khổng lồ. Loại này yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt mãnh liệt bành trướng địa xâm nhập lấy thiếu phụ Lý Diễm Phương u oán tâm hồn thiếu nữ. Hạo Thiên lúc này từ phía sau nhấc lên áo khoác trắng tùy ý vuốt ve Lý Diễm Phương đẩy đà khe mông cùng thâm thúy khe mông. Vuốt ve được nàng thân thể mềm mại run rẩy bị hắn án lấy ghé vào trên bàn công tác, đẩy đà tròn vo mông đẹp cao cao nhếch lên, hắc bạch thấp thoáng, gợi cảm mê người. Tiểu bại hoại, đại sắc lang, không thể trung thực một hồi sao? Lý Diễm Phương lúc này xoay người lại, đưa tay đánh nửa Hạo Thiên lồng ngực thoáng một phát, sau đó nói. Tốt cô cô. Hạo Thiên một bả thuận thế đem Lý Diễm Phương trắng nõn ngọc thủ nắm ở trong tay, thâm tình chân thành địa nhìn xem ánh mắt của nàng. Cô thật sự rất đẹp, ta thật sự là kìm lòng không được a. Lý Diễm Phương nghe đã lâu lời tâm tình, thẹn thùng im lặng, xinh đẹp lông mi nháy động lên, mặt mày hàm xuân, hữu ý vô ý địa tránh né lấy Hạo Thiên cặp kia mê người con mắt, cũng đã cảm giác được hắn cứng rắn hạ thể không kiên nể gì cả địa chống đối tại nàng mềm mại trên bụng rồi. Hạo Thiên đột nhiên thân hôn lên miệng anh đào của nàng, Lý Diễm Phương, một tiếng, tại hắn đầu lưỡi cuồng nhiệt địa quấy rối xuống, Lý Diễm Phương toàn thân nhức mỏi mềm yếu, lời lẽ đang vào, nước bọt mọc lan tràn. Nàng không tự chủ được địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi tùy ý hắn mút vào phân biệt rõ. Hạo Thiên sát thủ đã nhịn không được bắt đầu vuốt ve Lý Diễm Phương đẩy đà mềm mại mông đẹp, tại nàng tròn vo khe mông thượng diện xoa nắng lấy. Lý Diễm Phương thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng đã xuân tâm manh động, trắng nõn ngọc thủ bất lực địa nhu hòa địa vuốt Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực. Hạo Thiên ôm nhu địa hôn hít lấy nàng ngà voi cổ, hướng phía dưới trực tiếp cởi bỏ áo khoác trắng cúc áo. Màu đen nịt vú cũng che không thể che hết nàng xinh đẹp đầy đặn nhũ phong, hắn dứt khoát kiên quyết địa hôn môi bên trên Lý Diễm Phương tuyết trắng bộ ngực. Lý Diễm Phương như bị điện giật, đầu hướng phía sau ngưỡng đi, nghiêng vai đai đeo bị Hạo Thiên đơn giản triệt xuống, sau đó dễ dàng địa đột phá lace, viền tơ, nịt vú trói buộc, một ngụm tựu gặm cắm ở nàng tuyết trắng no đủ núng vú, Lý Diễm Phương đau nhức cũng khoái hoạt địa rên rỉ một tiếng. Cảm giác được Hạo Thiên ôm nhu mà cùng giả địa hôn môi liếm láp gặm cắm lấy, nàng thở dốc thở phì phò địa đè lại đầu của hắn, dường như muốn đem đầu của hắn theo như tiếng chính mình ôn hòa mềm mại trong lồng ngực đồng dạng, mà vú của nàng đang nhanh chóng bành trướng, anh đào cũng gấp nhanh chóng địa sung huyết cương, trạng thái. Thiên nhi, a. Lý Diễm Phương động tình địa thở hào hển, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên sắc thủ vung lên nàng áo khoác trắng. Vuốt xoa nắng lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi, hướng lên trực tiếp mát xa tại chân ngọc của nàng tầm đó. Nàng cảm giác được Hạo Thiên lần này khí thế hung hung lai giả bất thiện, Lý Diễm Phương thất kinh địa gắt gao bắt lấy hắn sát thủ, thở dốc đạo, Thiên Nhi, không nên như vậy, nơi này là văn phòng A. Tốt cô, ngươi đều đã ướt át rồi. Hạo Thiên hào không buông bỏ địa cắn hôn Lý Diễm Phương trắng nõn mềm mại vành tai. Tiếp tục khiêu khích đạo, trong văn phòng lưu luyến triền miên không phải đặc sắc sao? Lý Diễm Phương trầm mặc im lặng u tĩnh hào khí càng thêm tăng thêm mập mờ kích thích, Hạo Thiên đem nàng ôm ấp lấy phóng ngã vào trên bàn làm việc, cùng giả địa đem nàng áp đảo dưới thân thể. Lý Diễm Phương cũng đã xuân tình nhộn nhạo, chủ động nhổ ra ngọt ngào cái lưỡi cùng Hạo Thiên đầu lưỡi dây dưa mút vào cùng một chỗ. Động tình địa ôm ấp lấy vuốt hắn lưng hùng vai gấu. Hạo Thiên nhanh chóng tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi, đẩy ra đã ướt đẫm đâu phấn hồng sắc quần lót viền tơ, rất động kích thước lưng áo, mãnh liệt địa tiến nhập nàng thân thể. Ngủ cô, nhìn thấy sao? Ta tiến vào ngươi rồi. Hạo Thiên động thân tiến vào. A. Thật sâu a. Lý Diễm Phương nhịn không được thật dài địa rên rỉ một tiếng, Hạo Thiên định trụ hai mắt. Nhìn chằm chằm Lý Diễm Phương cái kia trương chim sa cá lặng khuôn mặt, cự long tiếp tục chậm rãi tiến sâu. Lý Diễm Phương tin tường cảm giác được, chính mình u cốc đã hơi dần dần đem cả đầu quái vật khổng lồ nuốt ngậm lấy, mà u cốc cũng cho chống lại trướng lại đầy, thẳng đến long đầu đụng thâm cung, nàng thẳng sướng được đến kêu ra tiếng đến, a Thiên Nhi. Chính mình rốt cục bị cái này chất nhi tiến nhập, cái này so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi đại nam hài. Cái này gọi mình cô đại nam hài, cái này có chút anh tuấn, có chút đáng yêu, có chút xấu xa, có chút sắc hiếp mắt đại nam hài, mạnh như thế hung hãn mãnh liệt địa tiến nhập. Hạo Thiên đổi dùng hai tay bưng lấy Lý Diễm Phương khuôn mặt, tại cổ nàng bên trên hôn đến hôn tới, trầm trọng hô hấp, phun được nàng tâm ngứa thân xốp giòn, mà hắn hạ thân quái vật khổng lồ, cũng bắt đầu nuốt vào nhổ ra co rúng. Thiên Nhi, không nên ở chỗ này, a. Vào bên trong được không nào? Lý Diễm Phương kiều thở hổn hển, mềm giọng cầu khẩn nói. Hạo Thiên hai tay dùng sức đem Lý Diễm Phương toàn bộ địa ôm, áo khoác trắng tán loạn không chịu nổi. Lý Diễm Phương hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, hai tay càng là chăm chú ôm cổ của hắn, đem trọn cái thân thể mềm mại đều treo ở trên người của hắn.

Hạo Thiên thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, Sử Long đầu tại sâu trong hoa tâm ma sát một phen. Dù là kết hôn ly dị sinh ra hài tử, Lý Diễm Phương còn chưa từng hưởng thụ qua như thế to và dài cường tráng cự long, như thế mất hồn đoạt phách kỹ xảo, bị Hạo Thiên cái này trận trận mãnh liệt chọc vào mãnh liệt trừu, nàng ngay thẳng được mặt cuồng bày, mái tóc bay loạn, toàn thân run rẩy giống như dâm thanh âm thanh rên rỉ lấy, thân trượng phu, ngươi tha người ta a, chịu không được rồi. Lý Diễm Phương phóng đãng dạng Sử Hạo Thiên càng ra sức đút vào, tự hồ muốn chọc vào mặt cái kia mê người hoa tâm mới cam tâm, nàng bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm cho ướt giường bệnh, lập tức một hồi co rút run rẩy. Chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên lưng eo, nhiệt năng xuân thủy lại là một tiết như rót, cảm thấy lông đầu tê dại vô cùng, Hạo Thiên rốt cục cũng nhịn không được nữa kịch liệt run run, núi lửa bộc phát đồng dạng, nóng hổi nham tương nhanh chóng bắn mà ra, thống khoái bắn vào Lý Diễm Phương sâu trong hoa tâm. Lý Diễm Phương bị cái kia nhiệt năng nham tương bắn ra rên rỉ, ai hừng. Thân trượng phu. Thân ca ca. Thoải mái chết nhân gia rồi. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, song song chăm chú ôm ấp lấy, hưởng thụ sau khi kích tình dư vị. Tốt Thiên Nhi, ngươi quá cường hãn. Cao trào qua đi, Lý Diễm Phương mềm mại đáng yêu địa vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực, nỉ non nói. So với hắn cường hãn sao? Hạo Thiên ôm nhu địa vuốt Lý Diễm Phương đầy đặn vú, làm mẹ mẹ nó núng vú anh đào cương, trạng thái, co giãn 10 phần. Đừng đề cập hắn rồi. Lý Diễm Phương nhớ tới chồng trước, trong nội tâm bao nhiêu có chút u oán, mặt mày hàm đất vụ xuân oán trách lấy Hạo Thiên, tiểu bại hoại, được tiện nghi còn khoe mã, hắn đã sớm cùng ta không có vấn đề gì rồi, ngươi làm gì cùng với hắn so đâu này? Ta nói nàng, cựu là nhị cô cô a. Ngươi muốn đi nơi nào? Hạo Thiên cười xấu xa đạo, hai người các ngươi không phải tình thâm ý cắt như keo như sơn sao? Tiểu bại hoại, ngươi chê cười người ta. Lý Diễm Phương ngượng ngùng vô cùng mặt phấn ửng đỏ địa gắt giọng, người ta không để ý tới ngươi rồi. Hạo Thiên trông thấy nàng thẹn thùng vũ mị tuấn tú bộ dáng, còn có bác sĩ áo khoác trắng hạ tất chân cặp đùi đẹp đồ đồng phục hấp dẫn, nhịn không được hùng phong lại khởi rục rịch. Lý Diễm Phương rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn, vừa mới xấu hổ mắng, tiểu bại hoại đại sắc lang, không muốn hồ đồ rồi, nơi này là văn phòng. Đợi lát nữa nói không chừng có người tiến đến. Cái kia lúc nào ta đi trong nhà người, không có người quấy rầy, chúng ta chính thức thân mật triền miên đại chiến 300 hiệp, như thế nào đây? Hạo Thiên cười nói. Đi ngươi, tuổi còn trẻ, đầy trong đầu đều là những này bát nháo đồ vật. Lý Diễm Phương luống cuống tay chân địa sửa sang lại nội y cùng áo khoác trắng, Hạo Thiên lại không thuận theo không buông tha địa ôm ở nàng, giở trò, chấm mút sổ sàng. Lý Diễm Phương rút vào Hạo Thiên trong ngực kiều thở hỗn hển, lúc này Lý Diễm Phương vừa mới trải qua tình yêu tẩy lễ, tú lệ khuôn mặt sở sở động lòng người, chạm vai mái tóc đen bóng thuận trượt, hai má giống như nhiễm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt ẩn tình ướt át, tươi đẹp môi son hé mở, trắng nõn cái cổ dài nhỏ ưu mỹ. Theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa no đủ mà cao ngất. Trước mắt sắc đẹp lại để cho Hạo Thiên thấy trong nội tâm rung động, không khỏi lần nữa chăm chú mà đem Lý Diễm Phương chăm chú ôm ở trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôm hương, một bên hôn hít lấy nàng hương thơm tóc mềm, một bên làm cho nàng no đủ kiên quyết bộ ngực sữa mềm yếu địa dán tại lồng ngực của mình. Đồng thời bắt đầu dùng hắn nam tính bành trướng dục vọng hữu lực đỉnh sờ lấy nàng áo khoác trắng hạ bằng phẳng mềm mại phần bụng. Lúc này Lý Diễm Phương đã ý loạn tình mê, đã quần áo tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia phản phất muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Hạo Thiên một lát, sau đó đem nàng cái kia kiều diễm ướt át địa đôi môi lần nữa dâng, bọn hắn trùng lại thật sâu nụ hôn dài, lần này Hạo Thiên hôn đến càng thêm nhu hòa. Giống như sợ đánh nát trân quý đồ sứ. Thiên Nhi, ta tốt hay vẫn là nàng tốt? Lý Diễm Phương vuốt ve Hạo Thiên đôi má, thẹn thùng vũ mị địa thấp giọng nỉ non nói. Nàng! Nàng là ai à? Hạo Thiên cười hỏi. Tiểu bại hoại, giả vờ ngây ngốc a. Lý Diễm Phương ngượng ngùng mềm mại đáng yêu địa gắt giọng, ngươi cho rằng ta không có trông thấy sao? Ngươi tại ngày hôm qua tiệc tối bên trên, xấu tay ở dưới mặt lén lút địa làm gì đó? Không phải đang sờ nàng sao? Tiểu bại hoại đại sắc lang. A. À, nguyên lai ngươi đều nhìn thấy, còn Trang làm không có cái gì trông thấy, nhìn xem đoan Trang e lệ, nguyên đến giảo hoạt như thế a. Hạo Thiên cười nói, cái này không có lẽ gọi giảo hoạt, có lẽ gọi nét đẹp nội tâm, hoặc là gọi thâm tàng bất lộ, ha ha. Đúng lúc này, một hồi tiếng đập cửa vang lên, chỉ nghe thấy bên ngoài một cái y tá kêu lên, Lý chủ nhiệm, viện trưởng có việc tìm ngươi, cho ngươi lập tức tiến đến. Lý Diễm Phương nghe xong vội vàng đẩy ra Hạo Thiên, sau đó ngăn cách bằng cánh cửa nói ra, ngươi cùng viện trưởng nói, ta lập tức sẽ tới. Tốt. Người ở phía ngoài trả lời một tiếng, sau đó đã đi, nghe được bước chân rời xa thanh âm, Lý Diễm Phương đáy lòng cũng thở dài một hơi, nàng sửa sang lại thoáng một phát y phục của mình, sau đó đối với Hạo Thiên nói ra, Thiên Nhi, viện trưởng có việc gấp tìm ta, ta đi trước. Nói xong cũng không thể chờ đợi được mở cửa đi ra ngoài, giống như sợ mình đi chậm Hạo Thiên sẽ đem mình cưỡng ép lưu lại. Hạo Thiên nhìn xem ly khai Lý Diễm Phương, đáy lòng có chút bất đắc dĩ, cái này viện trưởng tới thực không phải lúc, nhưng là lúc này hắn cũng không thể nói cái gì, đành phải sửa sang lại tốt quần áo, sau đó hướng bệnh viện bên ngoài đi ra ngoài. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 675. Theo bệnh viện đi ra, Hạo Thiên điện thoại tự tiếng nổ, hắn mở ra xem xét, nguyên lai là Tam Cô Cô Lý Kỳ điện thoại, lập tức Hạo Thiên một hồi cao hứng, nghĩ đến là Tam Cô Cô đêm qua bị chính mình một hồi khiêu khích, tuy lúc ấy nàng cự tuyệt, nhưng là nội tâm dục vọng đã muốn ngừng mà không được rồi, bởi vậy mới có thể tìm chính mình. Vì vậy hắn nhấn xuống tiếp nghe khóa, nói ra, này, Tam Cô Cô ấy ư, ta là Hạo Thiên, có chuyện gì không? Ta muốn mời ngươi đến trong nhà của ta tới dùng cơm, không biết ngươi thưởng không rất hân hạnh được đón tiếp. Đầu bên kia điện thoại Lý Kỳ rất là khẩn trương, kỳ thật chính như Hạo Thiên chỗ nghĩ như vậy, ngày hôm qua nàng tuy cự tuyệt, nhưng là nội tâm dục vọng đã hoàn toàn bị Hạo Thiên nâng lên. Bởi vậy buổi tối hôm qua nhiều lần muốn trượng phu của mình cố gắng, thế nhưng mà trượng phu lại không thể thỏa mãn nàng, cuối cùng trượng phu đối với Lý Kỳ có chút sợ hãi, mới vừa buổi sáng rời đi rồi. Mà Lý Kỳ lại vẫn không có đạt được thỏa mãn, bởi vậy mới gọi điện thoại cho Hạo Thiên. Nghe được Tam Cô Cô, Hạo Thiên biểu hiện ra cự tuyệt nói, cái này không tốt sao, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Có cái gì không tốt, ta là ngươi cô, ta còn sợ ngươi ăn hết ta không thành. Đầu bên kia điện thoại Lý Kỳ nghe được cô nam quả nữ cái từ này, lập tức một hồi xấu hổ, sau đó nàng sợ Hạo Thiên không đến, vội vàng vì hắn tìm cái lấy cớ. Kỳ thật nàng nhưng lại không biết lúc này Hạo Thiên lạc mềm buộc chặt chi mà tính toán. Hạo Thiên nghe được Tam Cô Cô Lý Kỳ vậy có chút ít vội vàng đích thoại ngữ, trong lòng của hắn một hồi cười trộm, bất quá biểu hiện ra hay vẫn là nói ra, vậy được rồi, ta lập tức sẽ tới cô nhà của ngươi ăn cơm, ngươi nói cho ta biết địa chỉ a. Đầu bên kia điện thoại Lý Kỳ nghe được Hạo Thiên trả lời, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, nàng vội vàng đem nhà mình địa chỉ nói cho Hạo Thiên. Sau đó tự cúp xong điện thoại, Hạo Thiên nhớ kỹ địa chỉ, cầm điện thoại đã cúp điện thoại, khóe miệng lộ ra một tia tà ác dáng tươi cười. Theo bệnh viện đến Tam Cô Lý Kỳ gia cũng không xa, Hạo Thiên xem xét ven đường hai bên đặc biệt mặt tiền của cửa hàng, tới gần bệnh viện phần lớn là tiệm thuốc áo liệm điếm, lại đi không phải khách sạn tựu là hưu nhàn tắm rửa trung tâm, còn có tiệm uống tóc thẩm mỹ viện. Cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp ăn mặc váy ngắn mỹ nữ tiểu thư hiển nhiên địa đứng ở bên ngoài mời chào xin ý. Lúc này theo trong hộp đêm đi ra một đám thiếu nam thiếu nữ, hô to gọi nhỏ, dương nanh múa vuốt, ngã trái ngã phải, xem ra uống hết đi không ít. Hạo Thiên phát hiện lần trước cái kia cưỡi mô to xe thiếu nữ đẹp thình lình cũng ở trong đó. Đi. Đến Hào Phú giải trí trung tâm đón lấy đi uống rượu. Cầm đầu một cái tuấn nam say khướt nói. Dương tử. Ta không đi à. Thiếu nữ đẹp nói ra, quay người phải đi. Lâm Lâm, đi làm cái gì à? Một cái xấu hầu tử thừa dịp rượu kình một phát bắt được Lâm Lâm đít cổ tay, lớn miệng nói ra, như thế nào? Không để cho Dương thiếu gia mặt mũi sao? Ba, Lâm Lâm quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, trở tay một cái tát đánh cho xấu hầu tử bụng mặt tìm không ra bắt, Lâm Lâm lông mày chồng cây chuối quát lớn, hầu tử. Ngươi hắn mẹ nó thiếu cho ta động thủ động cước, tại đây còn luân không đến ngươi tới nói bà cô. Dương đại ca. Xấu hầu tử ủy khuất địa nhìn xem đại ca Dương tử. Lâm Lâm, không cho phép đi. Dương Tử đẩy ra trong ngực Chán Nghiêng hai cái nùng trang diễm mặt nữ hài tử, trực tiếp tới ôm Lâm Lâm cổ cười nói, có phải hay không trông thấy ta cùng các nàng lưỡng thân mật ghen tị. Ta thích nhất có thế hay vẫn là ngươi a. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục sống phóng túng, thoải mái thống khoái. Dương Tử, ta có việc tựu không đi, hôm nào a. Lâm Lâm không kiêu ngạo không tự ti nói, thò tay muốn đẩy ra Dương Tử ôm. Móa! Ngươi hắn mẹ nó dám không để cho ta mặt mũi. Dương Tử đột nhiên hai tay dùng sức, hung hăng nhéo ở Lâm Lâm cổ đặt tại Audi xe con bên trên, hỗn hển địa chửi bậy đạo, luôn đối với ta không xa không gần ôn hòa, nói thiệt cho ngươi biết, hôm nay ta chính là đã chấm ngươi, thành thành thật thật theo giúp ta sống phóng túng. Đêm qua hai người bọn họ theo giúp ta, buổi tối hôm nay ta muốn khai trừ ngươi, ở trước mặt ta ai cũng chớ làm bộ hắn mẹ nó thanh thuần thiếu nữ. Buông nàng ra. Hạo Thiên trông thấy người kia rõ ràng hung dữ nhéo ở thiếu nữ đẹp ngà voi điêu khắc tuyết trắng kiều nộn cổ, giận tím mặt, một cái bước xa tháo chạy đi qua, đưa tay hư đâm cái kia cái gì Dương Tử dưới xương sườn, vây ngụy cứu triệu, Dương Tử quả nhiên vội vàng thả Lâm Lâm, thối lui đến huynh đệ chính giữa. Lâm Lâm đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng dập địa thở dốc, một cái kình địa ho khan. Ngươi hắn mẹ nó cái gì đó? Dám cẩu cầm chuột xen vào việc của người khác. Ngươi biết thiếu gia ta là ai sao? Dương Tử thẹn quá hóa giận, nhấc chân tựu đá. Hạo Thiên gặp Dương Tử tư thế bao nhiêu luyện võ qua, thế nhưng mà hắn điểm ấy công phu mèo quào tại Hạo Thiên trước mặt quả thực là múa rìu qua mắt thợ, chỉ thấy hắn khoát tay, một nhấc chân, đều tại Dương Tử ra quyền đá chân một nửa lúc chặn đứng chiêu thức của hắn, một bên trêu đùa hí lộng hắn, một bên cười nói, ngươi là ai không phải ai? Cùng ta có quan hệ gì? Thức thời, ngoan ngoãn mang theo ngươi người xéo đi. Chọc giận ta lại để cho các ngươi chịu không nổi. Hầu tử, thao gia hỏa, nện hắn. Dương Tử xem xét không phải Hạo Thiên đối thủ, vài cái đối với quyền đối với chân đụng hắn tay chân đau đớn không thôi, vội vàng lui ra đến giận dữ hét. Hầu tử cùng mấy cái huynh đệ sớm theo xe con xe gắn máy bên trong lấy ra thép côn, ngắn nhỏ tinh anh, vung mạnh thập phần tiện tay, cười lạnh nhìn xem Hạo Thiên, phản phất trông thấy Hạo Thiên lập tức muốn xương cốt đứt gãy huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng thê thảm. Coi chừng! Lâm Lâm cuống quýt nhắc nhở, ngươi không thể trêu vào bọn hắn, ngươi đi nhanh đi. Ngươi trước cưỡi mô to xe đi thôi. Miễn cho kéo căng đến trên người của ngươi huyết. Hạo Thiên cười nói. Ta không đi. Lâm Lâm ngoan cường nói ra. Như thế nào? Còn chưa tin thực lực của ta sao? Hạo Thiên cười nói. Dương Tử cùng Hầu Tử xuất lĩnh lấy 5-6 cái huynh đệ, không khỏi phân trần, vung thép côn, lâu đầu che mặt tựu đánh đã tới, Hạo Thiên hai tay vận đủ nội lực hướng lên vừa đỡ, bang bang tiếng vang một mảnh, Dương Tử cùng Hầu Tử bọn người miệng hổ rung mạnh, rốt cuộc cầm không được, thép côn rời tay kéo căng bay ra ngoài. Hạo Thiên lại bình yên vô sự. Một tiếng thét dài, Hạo Thiên phi thân lên, đem 6 căn thép côn thu vào trong tay. Vung tay ném, rầm rầm, xe con thủy tinh nghiền nát, thép côn đồng loạt cắm vào trên cửa xe, làm vỡ nát sở hữu thủy tinh. Hạo Thiên khẽ vươn tay bắt được Dương Tử cổ áo, dù bận vẫn ung dung địa cười lạnh nói, còn không mau cút đi, lần sau lại để cho ta nhìn thấy mấy người các ngươi khi dễ người, ta muốn các ngươi đẹp mắt. Tiểu tử, ngươi lợi hại. Ngươi có gan. Dương Tử vẫn không phục địa trừng mắt Hạo Thiên, cho đã mắt tràn đầy oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần sau không nên đụng đến ta a. Hạo Thiên vỗ vỗ Dương Tử không cam lòng khuôn mặt, nhấc chân ngồi trên Lâm Lâm xe gắn máy, nghênh ngang rời đi. Xe gắn máy bên trên, Hạo Thiên ôm Lâm Lâm eo thon cười nói, xem ra hai chúng ta tựu là có duyên phận a. Hữu ý vô ý tổng có thể gặp gỡ bất ngờ gặp lại a. Lâm Lâm hôm nay giải khai điềm đạm nho nhã biếm tóc đuôi ngựa, phiêu giật lấy một đầu tóc dài đen nhánh. Trên trán tóc cắt ngang trán lên khung lấy một bộ màu đen quá dương kính, nàng bên trên thân mặc một bộ màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi. Nhanh bó y thể đem nàng cái kia kiều rất đúng vú cùng mảnh khảnh vòng eo phụ trợ được dị thường rõ ràng, bởi vì cái kia kiều rất bộ ngực ngạo nghễ địa hướng ra phía ngoài nâng cao, thậm chí có thể xuyên thấu qua y bề ngoài màu da cam nhìn ra bên trong màu đen nịt vú hình dạng cùng tu từ. Hạ thân của nàng ăn mặc một đầu màu trắng váy ngắn thể thao, làn váy bên trên có rất nhiều dựng thẳng kiểu nếp gấp, coi như quạt xếp hoa văn, xem phiêu dật mà sống dội. Cái kia làn váy chiều dài tại trên gối ít nhất 15 cm, tách ra hai chân cưỡi xe gắn máy bên trên, đem cái kia trắng nõn như ngọc mở đùi hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Hạo Thiên thậm chí đang lo lắng nàng sẽ ở trong lúc vô tình tiết ra ngoài nàng xinh đẹp xuân quang, nàng chân đạp một đôi màu trắng nữ thức vận động dép mũ, giày mặt hai bên cái kia hai cái màu da cam tu từ cùng nàng áo chiêu tương chiếu rọi, xem đã nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Kiều Diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, hàm răng liếm nhẹ lấy môi anh đào, tản mát ra hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi thơm của cơ thể vị, vũ mị váy ngắn càng sấn ra giai nhân Anami dịu đường cong, lồi lõm thân thể như ẩn như hiện. Dưới váy vú có chút nhô lên, tuyết chân tim trượt thon dài, mượt mà ưu mỹ. Thon dài eo nhỏ vẻn vẹn có thể dịu dàng nắm chặt, Hạo Thiên một cúi đầu tự thấy được Lâm Lâm cặp kia bị màu da ánh sáng tất chân bao vây lấy mỹ chân, cặp đùi đẹp, lộ ra xinh đẹp như vậy mê người, tiếp cận với trong suốt màu da ánh sáng tất chân bao vây lấy rất tròn hai chân, cái kia khóa lại trong suốt tất chân ở dưới đùi ngọc. Là như vậy tuyết trắng mượt mà thon dài. Ai cùng ngươi hữu duyên? Xú Mỹ. Lâm Lâm gắt giọng. Như thế nào trở mặt đâu này? Hạo Thiên vuốt ve Lâm Lâm hết sức nhỏ mềm mại eo thon trêu đùa, xem ra chúng ta tương kiến đều muốn lên diễn anh hùng cứu mỹ nhân a. Ai muốn ngươi cứu được? Ngươi không ra tay, tự chính mình cũng có thể làm. Lâm Lâm sinh khí địa gắt giọng, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều cái ngươi chết ta sống, hừ. Bà cô sợ qua ai? Là ta cẩu cầm chuột xen vào việc của người khác, xong chưa? Hạo Thiên trong miệng nói như vậy, lại nhẹ khẽ vuốt vuốt Lâm Lâm tuyết trắng trên gáy lưu lại bị Dương Tử véo qua dấu vết, ôn nhu nói, như vậy tuyết trắng kiều nộn cổ, tên hỗn đảng kia như thế nào hạ thủ được hay sao? Lần sau lại để cho ta nhìn thấy bọn hắn, nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt. Lâm Lâm bị Hạo Thiên vuốt ve thân thể mềm mại run rẩy. Muốn ngày đó theo tiễn đưa hắn trên đường về nhà bị hắn vuốt ve xoa nắng mỹ diệu cảm giác, không khỏi thẹn thùng vũ mị địa nỉ non nói, bất quá, hôm nay hay là muốn cảm ơn ngươi. Ta biết rõ ngươi gọi Lâm Lâm rồi, bất quá, còn không biết ngươi ý định như thế nào cảm ơn ta đâu này. Hạo Thiên cười xấu xa lấy, bàn tay lớn hiển nhiên địa vuốt ve xoa nắng lấy Lâm Lâm bóng loáng mềm mại bụng dưới. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước địa hướng lên lục lọi tới gần nàng kiều diễm cao ngất bộ ngực sữa. Cốc két xe gắn máy dừng lại, đại sắc lang, không muốn hồ đồ, có phải hay không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à? Lâm Lâm bắt được Hạo Thiên bàn tay của An Lộc Sơn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn gắt giọng, ta về đến nhà rồi, ngươi có thể xéo đi rồi. Nhà của ngươi cũng ở nơi đây sao? Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn một chút. Cái chỗ này lại là Tam Cô Lý Kỳ Gia. Cái gì gọi là cũng ở nơi đây à? Chẳng lẽ nhà của ngươi cũng ở chỗ này sao? Lâm Lâm chế nhạo nói, ngươi sẽ không chơi xấu muốn đi theo ta về nhà à? Ta cũng không có như vậy mặt dày mày dạn, ta hôm nay là tới Tam Cô Gia ăn trực, ăn cơm là ước định, gặp được ngươi là ngẫu nhiên mà thôi. Hạo Thiên cười nói. Lâm Lâm nhảy xuống xe đến trêu đùa, đã chuyên đến ăn trực. Vậy thì tranh thủ thời gian đi thôi. Đừng như theo đuôi tựa như đi theo ta rồi. Hôm nào ta thỉnh ngươi uống trà xem như cảm tạ ngươi xong chưa? Sẽ không tuyệt tình như vậy à? Hạo Thiên trêu đùa, cốt xấu mời ta đến nhà của ngươi ngồi một chút, hai chúng ta đã lâu không gặp, cũng trùng ôn chuyện tình thân mật nha. Ai cùng ngươi có cái gì tình cũ? Thân mật ngươi cái đại đầu quỷ à? Lâm Lâm muốn lần trước tại xe gắn máy bên trên bị hắn chấm mút sổ sàng sự tình, lại là thẹn thùng lại là não hận địa phun mắng, còn dám quấn quýt lấy ta, coi chừng ta nhấc chân đem ngươi đá đến bệnh viện đi a. Hạo Thiên sắc híp mắt địa nhìn xem Lâm Lâm dưới váy ngắn tuyết trắng thon dài đùi ngọc cười nói, tốt. Ta tự đợi đến ngươi nhấc chân đây này. Đi ngươi, tiểu bại hoại, đại sắc lang, ta mới không coi trọng ngươi hợp lý đây này. Lâm Lâm gắt giọng. Ngươi muốn tìm chính là nhà ai coi tiền như rác à? Rõ ràng thỉnh ngươi ăn cơm. Thật sự là chà đạp đồ ăn à? Cư xá sáu đơn nguyên. Hạo Thiên cười nói, chỉ trước mặt thang lầu. Cái gì? Cùng ta ra một cái đơn nguyên. Lâm Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, thất kinh hỏi, ngươi mới vừa nói Tam Cô là ai à? Tựu là mẹ của ngươi Lý Kỳ à? Hạo Thiên trước sau manh mối liền tháo chạy quán thông, đập chân cười nói. À! Nguyên lai mụ mụ hôm nay là muốn thỉnh ngươi ăn cơm à? Lâm Lâm kỳ quái nói, làm sao ngươi biết nàng là mẹ của ta mẹ nó? Ta nghe nhị cô cô đã từng nói qua, tam cô cô có đứa con gái gọi Lâm Lâm, vừa vặn rất xảo chính là nhà các ngươi cũng ở nơi đây ở. Hạo Thiên cười nói, suy một ra ba, loại suy, trước sau suy nghĩ thoáng một phát, ngươi cùng tam cô cô quan hệ cũng tựu nước chảy thành sông miêu tả sinh động rồi, như thế nào đây? Ta làm thám tử còn đúng quy cách a. Hắn không có đề cập Lâm Lâm vừa rồi tại Dương Tử thủ hạ mất mặt cứu thái, xem như bảo toàn thiếu nữ đẹp mặt mũi. Nguyên lai ngươi chính là ta mụ mụ nói chính là cái kia biểu đệ nha. Lâm Lâm nhõng nhẽo cười đạo, xin mời. Tiểu đệ đệ. Nói xong nàng dẫn đầu Hạo Thiên lên lầu. Này. Xin nhờ đại tỷ không muốn như vậy xưng hô ta a. Hạo Thiên ra vẻ nhíu mày kháng nghị nói, như vậy cách gọi dễ dàng lại để cho người sinh ra hiểu lầm a. Làm sao vậy? Ngươi còn thẹn thùng sao? Lâm Lâm càng phát được một tấc lại muốn tiến một thước địa quay đầu chế nhạo nói, ngươi sẽ không hay vẫn là chim non a. Hạo Thiên theo sau Lâm Lâm lên thang lầu, trông thấy nàng màu da trong suốt ánh sáng tất chân bao khỏa thon dài đùi ngọc tại trước mắt lắc lư, đưa tay tại nàng đầy đặn rất tròn trên đùi vuốt ve một bả trêu đùa, chỉ bằng thủ pháp của ta cùng kỹ thuật, ngươi nói ta có phải hay không chim non đâu này? Muốn hay không kiểm tra thoáng một phát đâu này? Xuống Mỹ! Đợi chút nữa ngươi còn dám đang tại mẹ của ta mẹ nó mặt động thủ động cước, xem ta có thế dễ tha ngươi. Lâm Lâm duỗi ra thiên thiên ngọc thủ tại Hạo Thiên trên cánh tay đánh nửa một cái tát, phun mắng, bà cô vừa rồi nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, đang lo lấy không có chỗ nổi giận đây này. Chớ chọc ta, phiền lắm. Lâm Lâm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bang bang, địa dùng sức gõ 301 cửa phòng, Hạo Thiên lắc đầu thở dài an ủi nói, bởi vì những cái kia không phải thứ gì hỗn đảng sinh khí không đáng a. Lâm Lâm đột nhiên quay người, mắt hạnh trợn lên trừng mắt Hạo Thiên. Giống như muốn ăn sống hắn, lúc này cửa phòng mở ra rồi. Ai nha? Thiên Nhi đến rồi, hai người các ngươi như thế nào trùng hợp như vậy một khối trở lại đây này? Lý Kỳ kinh ngạc nói, hai người các ngươi tại sao biết hay sao? Dưới lầu gặp phải tự nhận thức rồi. Hạo Thiên gặp Lâm Lâm im lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn, tự nhiên sẽ không đề cập mới vừa rồi bị Dương Tử khi dễ tai nạn xấu hổ. Thiếu nữ mặt mũi có đôi khi thậm chí tương đương lớn hơn nàng trinh tiết. Mẹ, hắn chính là ngươi nói ta cái kia biểu đệ sao? Người ta thật vất vả tới nhà chúng ta một chuyến, ngươi cần phải làm nhiều tốt hơn ăn chiêu đãi người trong sạch a. Lâm Lâm hung hăng trừng Hạo Thiên liếc, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn liền trực tiếp tiến phòng ngủ của mình đi. Lý Kỳ không biết vì sao địa nhìn xem Hạo Thiên hỏi, nàng làm sao vậy? Cùng ai tức giận? Nhà của ngươi Thiên Kim đại tiểu thư, ta cũng không dám trêu chọc nàng a. Hạo Thiên cười nói. Ta sớm đã biết rõ cô nàng này ánh mắt cao, xem ra nàng cũng không chào đón ngươi a. Lý Kỳ lắc đầu thở dài nói. Chỉ cần cô chào đón ta là được rồi. Hạo Thiên cười đùa tí tửng đạo, hắn đã sớm lưu ý đến Lý Kỳ hôm nay cố ý cách ăn mặc thoáng một phát, khuôn mặt như vẽ, lông mi vụt sáng, nhàn nhạt má hồng, tươi đẹp môi anh đào. Màu vàng nhạt đến gối váy liền áo buộc vòng quanh mềm mại eo thon. Thành thục mỹ phụ ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phù đột được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to lớn no đủ nhũ phong đem váy liền áo phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, theo váy liền áo dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống. Cao ngất to lớn bộ ngực sữa, tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp. Bao vây lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài rất tròn đùi ngọc, phối hợp hồng sắc cao căng, càng thêm gợi cảm mê người, làm cho người ta sa tư. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không có có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, phối hợp vũ mị mắt xếp, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thùy mị. Lý Kỳ trông thấy Hạo Thiên sắc híp mắt ánh mắt luôn tại bộ ngực sữa của nàng trên chân đẹp băng khoăn bồi hồi. Cũng muốn khởi đêm qua hắn đối với chính mình ẩm ướt hôn khiêu khích, không khỏi ngượng ngùng vũ mị địa trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, ngươi ngồi trước lấy xem tivi uống đồ uống ăn trái cây, đồ ăn lập tức là tốt rồi. Rất nhanh có thể ăn cơm rồi. Gian phòng bốn thất lưỡng sảnh lưỡng vệ, thập phần rộng rãi, trang hoàng cũng thập phần xa hoa, Hạo Thiên một người ngồi ở dạ đại trong phòng khách cảm giác nhàm chán, tự thẳng đến nhà ăn, Thật xa Tựu nghe thấy được đồ ăn mùi thơm, hắn vội vàng nói, Tam cô cô, làm cái gì sơn trân hải vị nha? Thơm như vậy, nước miếng của ta đều nhanh chảy ra rồi. Không có gì, Tựu là một ít việc nhà đồ ăn. Lý Kỳ nhõng nhẽo cười đạo, có thể tại trong thời gian rất ngắn, làm ra cả bàn mỹ vị món ngon, quả nhiên là một cái hợp cách gia đình bà chủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 676. Hạo Thiên xem Lâm Lâm cửa phòng ngủ đóng chặt, trực tiếp tới gần Lý Kỳ sau lưng, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng trêu đùa, chỉ cần là tam cô cô đích tay nghề, ta đều ưa thích. Lý Kỳ bị Hạo Thiên ôm eo, lập tức mặt đỏ lên, nhưng nàng lại không có phản kháng, chứng kiến Lý Kỳ bộ dạng như vậy, Hạo Thiên lập tức vui vẻ. Bàn tay to của hắn hữu ý vô ý tại Lý Kỳ váy liền áo bao khỏa đẩy đà tròn vo trên mông đẹp vuốt ve một bả. Lý Kỳ đang tại bận việc đồ ăn, vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ tới mức hoa dung thất sắc, kinh hoàng địa dãy dụa lấy, nhỏ giọng địa oán trách nói, tiểu bại hoại, ngươi làm gì? Lâm Lâm ở bên trong đây này. Khả năng lập tức đi ra, tiểu bại hoại, ngày hôm qua ngươi khi dễ cô còn chưa đủ sao? Mau buông ta ra. Cốt tam cô, để cho ta hôn một cái, ta tự buông ra ngươi. Lý Kỳ nghe tựa như tình nhân gian liếc mắt đưa tình, Hạo Thiên lại là vui vẻ, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước địa chăm chú địa ôm ở Lý Kỳ thân thể mềm mại khinh bạc đạo. Tiểu bại hoại, ngươi cần phải nói lời giữ lời a. Lý Kỳ không lay chuyển được Hạo Thiên, không cách nào giãy dụa, sợ hãi hắn tiếp tục hồ đồ, đành phải ngượng ngùng ủy khuất thỏa hiệp đạo, nhưng trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào? Ai cũng không biết. Hạo Thiên ôn nhu địa nâng lên Lý Kỳ trắng nõn ôn nhu khuôn mặt, dâm đãng chầm chầm vào nàng mềm mại đáng yêu con mắt, bờ môi dán tại nàng màu đỏ tươi sáng bóng mềm mại trên môi đỏ ma sát lấy, lại không vội ở hôn môi, Lý Kỳ nhớ tới tại ngày hôm qua bị hắn ẩm ướt hôn vuốt ve quấy rối trêu chọc. Hiện tại nghe thấy được trên người hắn nồng hậu dày đặc nam nhân dương cương khí tức, thỉnh thoảng còn kèm theo một ít nam nữ giao hoang lưu lại dâm thủy tầm tả hương vị, bị hắn như thế khiêu khích, nàng cũng kìm lòng không được địa có chút mở ra khêu gợi bờ môi, thổ khí như lan, thở dốc bắt đầu không hề đều đều, bờ môi hấp không ngờ như thế. Phản phất hy vọng Hạo Thiên mau chóng nhiệt liệt địa đến cường bạo chính mình đồng dạng. Hạo Thiên nhìn ra Lý Kỳ tâm tư, đột nhiên mãnh liệt địa hôn môi cắn hôn môi của nàng, đầu lưỡi kịch liệt địa đỉnh tiếng nàng mềm mại ngọt ngào khoang miệng, cao thấp tìm tòi, Lý Kỳ cũng nhiệt liệt phản ứng lấy, cực lực áp lực địa thở hào hển nỉ non lấy. Động tình địa chăm chú ôm ở hắn lưng hùng vai gấu, nhổ ra hương vị ngọt ngào cái lưỡi. Tùy ý hắn cuồng nhiệt địa dây dưa mút vào được đầu lưỡi nàng rễ đều đau, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân, chuyển hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Hạo Thiên sát thủ cũng không ngớt rảnh rỗi, trực tiếp vung lên Lý Kỳ váy ngắn, thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy nàng đầy đặn rất tròn đùi, vuốt xoa nắng lấy nàng đẩy đà vĩnh lên rất khe mông, đẩy đà mềm mại tròn vo nhục cảm. Trượt không nương tay, lực đàn hồi 10 phần, Lý Kỳ giật mình địa thò tay đi bắt ở Hạo Thiên sát thủ. Thế nhưng mà toàn thân mềm yếu, ở sâu trong nội tâm bạo động cùng khát vọng đã bị hắn trêu chọc, căn bản không cách nào ngăn cản hắn sát thủ, ngọc thủ của nàng chỉ có thể tượng trưng vô lực đặt tại hắn sát trên tay, miễn cưỡng ngăn cản hắn sát thủ tiếp tục xâm nhập địa vuốt ve xoa nắng lấy quần lót của nàng bao khỏa ở dưới khe rãnh u cốc. A, ngươi không thể như vậy. Tiểu bại hoại, ngươi nói chuyện có thể coi là sổ nha. Lý Kỳ thở hào hển rên rỉ lấy, cảm giác mình thân thể phản bội tinh thần của nàng, hạ thân đã gãi ngứa nhức mỏi, xuân thủy chảy xuôi, nếu như bị hắn mò tới, thực mắc cỡ chết người. Mẹ, đồ ăn xong chưa? Đói chết ta rồi. Đột nhiên theo phòng ngủ truyền đến Lâm Lâm thanh âm. Không sai biệt lắm, ngươi cũng không đi ra cùng Thiên Nhi nói chuyện, không có có lễ phép a. Hắn đều tức giận. Lý Kỳ sợ vội giãy dụa lấy muốn đẩy ra Hạo Thiên ôm, xấu hổ mang oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, lại để cho hắn đi ngươi chỗ đó nói chuyện phiếm, một hồi đồ ăn tốt rồi ta gọi các ngươi. Cốt cô, ta xem dưỡng rất lâu đều không ở nhà rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Hạo Thiên sát thủ lại không nhanh không chậm không thuận theo không buông tha địa tại Lý Kỳ đùi ngọc tầm đó lỗ mãn địa bóp nhẹ hai cái. Không muốn. Tiểu bại hoại. Chán ghét. Lý Kỳ đè nén không được thật dài địa rên rỉ một tiếng, đùi ngọc mềm yếu, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, may mắn có Hạo Thiên ôm ấp lấy, nàng thân thể mềm mại run rẩy, mặt mày hàm xuân, kìm lòng không được địa nhổ ra hương diễm cái lưỡi, chủ động hôn môi ở môi của hắn. Lại để cho hắn cuồng nhiệt mút vào về sau, nàng mới lưu luyến địa đẩy ra Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, nhìn xem hắn đem sáng lóng lánh ướt sũng ngón tay ung dung địa bỏ vào trong miệng liếm láp, Lý Kỳ mị nhãn như tơ địa u oán địa trừng mắt liếc hắn một cái, đi đút lóc Lâm Lâm a. Nhìn xem ngươi có bản lĩnh lấy nàng niềm vui sao? Ta tại sao phải nịnh bợ nàng? Ta tại sao phải lấy nàng niềm vui đâu này? Hạo Thiên trong miệng cười nói, lại bị Lý Kỳ ngạnh sinh sinh đổ lên Lâm Lâm cửa phòng ngủ. Tiểu bại hoại, chẳng lẽ ngươi đối với Lâm Lâm không có cảm giác sao? Ta có thế không tin ngươi cái này tiểu sắc lang sẽ bỏ qua Lâm Lâm cô gái đẹp này. Lý Kỳ thấp giọng nói ra. Ta đối với tam cô ngươi càng có cảm giác. Hạo Thiên duỗi ra bàn tay của An Lộc Sơn tại Lý Kỳ to lớn no đủ nhũ phong bên trên vuốt ve một bả trêu đùa. Tiểu bại hoại, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, ngươi xấu lắm. Lý Kỳ tại Hạo Thiên trên cánh tay dùng sức uốn éo thoáng một phát, mị nhãn như tơ địa trừng mắt liếc hắn một cái, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ trên cửa gõ hai cái, sau đó ranh mảnh cười cười, quay người hồi đi phòng bếp. Ai à? Lâm Lâm hỏi. A. À. Là ta à? Muốn đi thăm thoáng một phát khuê phòng của ngươi, thuận tiện cùng ngươi nói một chút lời nói tâm sự. Hạo Thiên quay đầu trừng trốn ở cửa phòng bếp vụng trộn nhìn quanh Lý Kỳ, biết rõ nàng một lòng muốn tác hợp chính mình cùng Lâm Lâm. Vào đi. Lâm Lâm ôn nhu nói. Hạo Thiên đẩy cửa đi vào, chỉ thấy thiếu nữ đẹp phòng ngủ bố trí thập phần ấm áp, trên vách tường minh tinh thần tượng, đầu giường bên trên món đồ chơi em bé, phấn hồng sắc bức màn. Phấn hồng sắc ga giường, phong linh ào ào loạn hưởng, nhưng không thấy Lâm Lâm bóng người, đột nhiên, cửa phòng vừa đóng. Lâm Lâm ngọc thủ bổ chưởng thẳng đến Hạo Thiên ngực. Này! Làm gì? Hạo Thiên một bên trốn tránh, một bên dù bận vẫn ung dung địa cười nói, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn a. Đây là biểu tỷ cho biểu đệ lễ gặp mặt, ai bảo ngươi mỗi lần đều khi dễ ta, hừ. Lâm Lâm khóe mắt có chút đỏ lên. Xem ra bởi vì mới vừa rồi bị Dương Tử khi dễ tâm tình không thoải mái, muốn có người đùa giỡn phát tiết thoáng một phát. Phanh phanh, liền vang, Hạo Thiên nhìn ra Lâm Lâm tâm tình không tốt, tùy ý nàng đánh trúng chính mình ngực phát tiết đi ra trong lòng phẫn uất, ra vẻ đau đớn địa cười nói, xin nhờ, nữ hài tử đánh người cũng muốn ôm nhu một ít mà. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết công phu sao? Xem của ta. Lâm Lâm lông mày chồng cây chuối. Muốn tại Hạo Thiên trước mặt lộ bên trên một cước, nhấc chân như là múa ba lê đồng dạng giơ cao khỏi đầu, giờ này khắc này Lâm Lâm hai cái tuyết trắng kiều nộn đùi ngọc bổ ra đứng vững toàn bộ thành một đầu thẳng tắp. Rất tròn phấn nộn đùi cùng màu đen quần lót viền tơ bao vây lấy lồi lõm linh lung mơ hồ có thể thấy được, đẹp như vậy dịu tuyệt luân tư thế càng là kích thích được Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, trực tiếp cứ như vậy đem Lâm Lâm lách vào tựa ở trên vách tường, tính cả nàng cái kia tuyết trắng kiều nộn đùi ngọc đỉnh đặt ở trước bộ ngực mặt. Lâm Lâm, ngươi có phải hay không luyện tập từ nhỏ qua vũ đạo à? Hạo Thiên cười xấu xa đạo, ngươi cái này bổ chân có chút giống múa ba lê thiên nga hồ a. Hừ, ngươi lại khi dễ người ta. Lâm Lâm bị Hạo Thiên đỉnh tại trên tường, màu da trong suốt ánh sáng tất chân bao khỏa thon dài đùi ngọc đè ép tại hai người trước ngực, không thể động đậy, không khỏi ủy khuất địa vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn gắt giọng. Lâm Lâm, không cần vô vị tự tìm phiền não. Nhìn xem ngươi khóe mắt hồng hồng, ta đều đau lòng. Hạo Thiên không để ý tới Lâm Lâm xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trong không ngừng thẹn thùng tiếng hừ lạnh, nghe thấy được từng đợt băng thanh ngọc khiết thiếu nữ chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể, không khỏi dục diễm đốt cháy. Hôn hít lấy Lâm Lâm trắng nõn nhu nhuận vành tai ôm nhu an ủi. Lâm Lâm thẹn thùng im lặng, đôi mắt đẹp hơi đóng, kiều thở hỗn hển. Chuyển động đầu nghênh hợp với Hạo Thiên ngậm lấy nàng trắng nõn mềm mại vành tai thái ý mút vào gặm cắm, nàng kìm lòng không được, ưng, lên tiếng. Lâm Lâm ba phen mấy bận địa bị Hạo Thiên quấy rối tục tiểu vuốt ve xoa nắng, phương tâm thiếu nữ đối với hắn vuốt ve có loại không hiểu thấu hảo cảm, lại càng không là Dương Tử hầu tử đám kia bạn nhậu ăn chơi thiếu gia có thể so sánh với, giờ này khắc này cảm giác toàn thân dường như đều tại lửa cháy đồng dạng, vũ mị con mắt vừa mới mở ra. Đã nhìn thấy Hạo Thiên mặt phô thiên cái địa áp xuống dưới, thân hôn lên miệng anh đào của nàng. Lâm Lâm ngốc địa mấp máy môi anh đào không biết như thế nào cho phải, Thiên Thiên Ngọc Thủ phản xạ có điều kiện địa giãy giụa đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực, đợi đến lúc Hạo Thiên đầu lưỡi khẽ mở nàng hàm răng, kẹp nhập vào đến, tìm kiếm nàng ôn hòa khoang miệng, dây dưa ở nàng hương diễm cái lưỡi. Nàng mới cảm giác dường như khai phát một cái mới tinh thiên địa giống như, lời lẽ đang vào, mút vào quấn quanh, khe hở quyền triền miên, hương diễm ngọt ngào, nước bọc mọc lan tràn, mỹ diệu vô cùng, Thiên Thiên Ngọc Thủ đánh trở nên mềm yếu vô lực. Hạo Thiên đầu lưỡi làm càn ở Lâm Lâm trong miệng hoạt động lấy, khi thì cùng nàng đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại nhặt lấy trơn bóng hàm răng chạy, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, hôn môi cảm giác như thế mỹ hảo, hai người đầu lưỡi triền miên, giúp nhau mút lấy, không bao giờ nửa nguyện ý tách ra. Lâm Lâm mỹ lệ kiều tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa, thân thể chỉ cảm thấy trận trận theo mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bủng rủng đánh úp lại. Cả người cơ hồ vô lực địa mềm liệt xuống, kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, a. À. Xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng rên rỉ. Ngươi rất xấu. Lâm Lâm đối với Hạo Thiên thẹn thùng vô hạn địa vung kiều kiều sẵn giọng. Lâm Lâm, yêu thích ta đối với ngươi như vậy mấy chuyện xấu sao? Hạo Thiên một đôi tay tại Lâm Lâm trên mặt ngọc thể chạy, trước nhẹ vỗ về má ngọc của nàng má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết da non mềm trắng nõn. Hai tay dần dần dời xuống, trải qua Lâm Lâm thẳng tắp bạch triết ưu mỹ cái cổ trắng ngọc, rất tròn ngọc nhuận mảnh gọt vai. Cách một tầng hơi mỏng màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi cầm nàng cái kia no đủ vểnh lên rất, kiều mềm mại nhuận, dịu dàng không kham một nắm xử nữ vú nhỏ. Hắn một hai tay nắm ở Lâm Lâm thánh khiết xinh đẹp kiều rất vú nhỏ một hồi phủ trà sát, vuốt ve, đồng thời cúi đầu xuống, lần nữa hôn Lâm Lâm đỏ tươi non mềm môi anh đào. A, à, chán ghét. Lâm Lâm thực đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhấm nháp đã đến ẩm ướt hôn ngọt ngào, trong miệng hờn dỗi, má ngọc lại xấu hổ đỏ như lửa, thẹn thùng địa khẽ mở răng ngọc, đảm nhiệm Hạo Thiên lửa nóng địa quấn lấy nàng non mềm hương vị ngọt ngào kiều trượt ngọc lưỡi cùng mút sóng hấp. Ân, ân, tiểu bại hoại. Lâm Lâm xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ lửa nóng địa thẹn thùng hừ nhẹ, lúc này Lâm Lâm mình là mị nhãn như tơ, lông mày hàm xuân. Kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, hoàn toàn đã không có ngày bình thường không phải hoành ương ngạnh điêu ngoa bốc đồng tiểu công chúa tính tình, trở nên uyển biến đáng yêu chi cực. Màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi mình bị Hạo Thiên bên trên đẩy, một đôi mẫn cảm kiên quyết vú, không hề bình chướng địa đã rơi vào trong tay của hắn, tại hắn khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắng coi sóc chính giữa, Lâm Lâm trên vú nụ hoa mình nhưng tách ra, tuyết bạch ngọc trên vú cái kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ. Dụ dỗ nhân tâm ngứa khó gãi, hết lần này tới lần khác Hạo Thiên kỹ xảo còn không chỉ này, tại xuân tâm nhộn nhạo Lâm Lâm ngầm đồng ý chính giữa, tay của hắn mình trượt vào Lâm Lâm màu trắng trong váy ngắn. Lâm Lâm cảm thấy sau lưng Hạo Thiên một hai bàn tay to thuận vai sưng đến thắt lưng không ngừng vuốt ve, bị vuốt ve qua địa phương nóng hầm hập cảm giác thật lâu không đi, ngẫu nhiên xoa đầy đặn hai mông, đây chính là thiếu nữ rất tròn song đồi a, Hạo Thiên tùy ý vuốt vuốt xoa nắng lấy, yêu thích không buông tay. Lâm Lâm một đầu tuyết trắng đùi ngọc dơ cao lên, cứ như vậy tư thế bị Hạo Thiên đè ép ở trước ngực, đỉnh tựa ở một trên vách tường, cảm giác được Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy nàng màu da trong suốt ánh sáng tất chân bao khỏa rất tròn đùi, sau đó không kiên nể gì cả địa cách quần lót viền tơ đặt tại nàng khe rảnh trên u cốc vuốt ve. Lâm Lâm kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, toàn thân mềm yếu vô lực, cảm giác hắn cứng rắn địa đính trụ chân ngọc của nàng tầm đó. Hận không thể lập tức cứ như vậy tiến vào nàng kiều nộn thân thể. Đúng lúc này, nghe thấy Lý Kỳ tiếng la truyền đến, Lâm Lâm, Hạo Thiên, đi ra ăn cơm a. Cơm nước xong xuôi lại nói chuyện phím a. Hạo Thiên bất đắc dĩ địa lắc đầu thở dài, Lâm Lâm ranh mảnh địa tại hắn trên cánh tay nhéo một cái, đột nhiên đẩy ra hắn ôm dây dưa, hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, thấy hắn vẻ mặt thần sắc thất vọng, nàng cũng nhịn không được, cười khúc khích, trăm mị đều sinh. Phao tiêu thịt bò ti, mức làm xào mướp đắng, da hổ đậu hũ, mỹ vị cà hương gà, mùi cá lá gan tim, cung bạo đại minh tôm cầu, hoắc hương tơ bạc thiện cá, cà rốt hầm cách thủy thịt dê, cây long nhãn chè hạt sen, còn có thủy tinh chưng sủi cảo, bát bảo cơm, lại phối hợp sâm ban rượu đỏ thập cẩm hoa quả và các món nguội. Thật sự là sắc hương vị đều đủ, làm cho người muốn ăn tăng nhiều, đại nhanh cắn ăn. Lâm Lâm đầu đoan trang trang địa ngồi. Hai cái cặp đùi đẹp bày biện ưu nhã tư thái, một đôi màu da trong suốt ánh sáng tất chân bao khỏa tu thành đùi ngọc rụt rè địa nhẹ khẽ tựa vào cùng một chỗ, đột nhiên lộ ra rất thục nữ, nàng hữu ý vô ý địa xem Hạo Thiên liếc, mặt mày tầm đó toát ra thiếu nữ thẹn thùng cùng vũ mị phong tình. Hạo Thiên, về sau ngươi cần phải thường đến cô gia a. Lý Kỳ trông thấy con gái Lâm Lâm thẹn thùng vẻ, không khỏi cười nói. Mẹ, ngươi lại để cho hắn thường đến làm gì? Lâm Lâm nghe được Lý Kỳ, lập tức đã minh bạch ý của nàng, nàng ngượng ngùng địa gắt giọng, ta cũng không muốn thường xuyên nhìn thấy hắn. Ha ha! Thế nhưng mà ta thường xuyên muốn nhìn đến Lâm Lâm ngươi a. Hạo Thiên cười to nói. Lâm Lâm nghe Hạo Thiên như thế trắng ra thổ lộ yêu thương, ngượng ngùng vũ mị địa trừng mắt liếc hắn một cái phun mắng, tự mình đa tình, tựu là trên thế giới nam nhân đều chết hết rồi, ta cũng sẽ không lý ngươi. Hừ! Vậy sao? Hạo Thiên cười trả lời lại một cách mỉa mai đạo, coi như là trên thế giới nữ nhân đều chết hết rồi. Trên thế giới nữ nhân đều chết hết rồi, như thế nào đây? Ngươi có gan nói tiếp, hừ. Lâm Lâm sinh khí địa trừng mắt Hạo Thiên, lông mày chồng cây chuối mắt hạnh trợn lên địa truy vấn. Trên thế giới nữ nhân đều chết hết rồi, nhân loại tự tuyệt chủng rồi. Hạo Thiên cười đùa tí tưởng đại nói lại nhãi đạo. Chúng ta có thể một lần nữa khai thiên tích địa, sinh sôi nảy nở nhân loại a. Ha ha! Đại phôi đảng! Mơ mộng hảo huyền! Cái gì loạn thất bát tao đó a? Lâm Lâm hung hăng tại Hạo Thiên trên cánh tay bấm một cái. Cốt rồi, hai người các ngươi đều không cho nói hưu nói vượng. Lý Kỳ oán trách đạo, trông thấy Hạo Thiên cùng con gái Lâm Lâm liếc mắt đưa tình tình cảnh, biết rõ nàng đối với cái này biểu đệ tràn ngập hảo cảm. Trong lòng của nàng lại không hiểu thấu có chút vị chua, Thiên Nhi, uống rượu dùng bữa, đếm thử tam cô thủ nghệ của ta thế nào. Lâm Lâm, ngươi không phải có thế uống sao? Hôm nay ngươi cái này biểu tỷ cần phải chiêu đãi tốt ngươi biểu đệ ăn được uống tốt a. Nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt trong không khí, thừa dịp Lâm Lâm không chú ý, Hạo Thiên sắc thủ mò tới Lý Kỳ đầy đặn rất tròn trên chân ngọc. Trơn bóng tất chân càng làm cho lòng hắn ngứa không chịu nổi, Lý Kỳ thân thể mềm mại run rẩy, đem Hạo Thiên sắc thủ cầm xuống đi. Có thế trong chốc lát hắn lại sờ soạn đi lên, về sau càng là chạm vào trong quần, tại Lý Kỳ khe rảnh trên u cốc cách đồ lót vuốt ve. Hạo Thiên ngón tay cách tất chân tại Lý Kỳ trong quần lót ương nhẹ nhàng nhấn, Lý Kỳ tại con gái trước mặt lại không thể làm cho nàng nhìn ra, đành phải bất động thanh sắc ra vẻ bình tĩnh. Có thế hai chân tại Hạo Thiên vuốt ve hạ không khỏi có chút phát run, hạ thân đã ướt rồi, trong nội tâm tựa như trường thảo đồng dạng. Xuân tâm manh động bừng bừng phấn chấn. Thiên Nhi, ngươi năm nay tốt nghiệp cấp 3, ngươi báo chính là cái đó sở học trường học nha. Lý Kỳ nói chuyện giảm bớt nội tâm kích thích, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao vây lấy đầy đặn rất tròn đùi kẹp chặt Hạo Thiên sát thủ. Ta báo chính là thành phố ở bên trong Lý Công Đại học. Chỗ đó Ly Gia ở bên trong gần. Vừa nói, Hạo Thiên một bên thừa cơ vụng trộm dùng sắc thủ trực tiếp tham tiếng Lý Kỳ váy liền áo vuốt ve nàng đầy đặn rất tròn đùi. A! Lý Kỳ thở dài một hơi, giống như vì Hạo Thiên không đến kinh thành đến đọc sách mà cảm thấy đáng tiếc. Hạo Thiên chứng kiến Lý Kỳ bộ dạng, làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn vội vàng nói, tuy ta tại Đông Hải thành phố đọc sách, nhưng ta hay vẫn là hội thường xuyên đến xem tam cô ngươi. Ta sẽ muốn tam cô ngươi. Hắn vừa nói một bên càng thêm hữu lực địa vuốt ve Lý Kỳ đùi. Nghe được Hạo Thiên cái kia ám chỉ đích thoại ngữ, Lý Kỳ một hồi ngượng ngùng, nhưng là trong nội tâm hay vẫn là rất ngọt ngào, mà một bên Lâm Lâm cũng không có cảm giác được Hạo Thiên cùng mình mẹ chỉ thấy mập mờ, nàng nghe thấy Hạo Thiên không phải đến xem chính mình, lập tức quýnh lên, thốt ra hỏi, ta đâu này? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức một hồi xấu hổ. Nghe được Lâm Lâm, Hạo Thiên vội vàng nói, ta đương nhiên cũng sẽ biết muốn Lâm Lâm biểu tỷ được rồi. Lâm Lâm lập tức trong nội tâm một hồi ngọt ngào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 677. Chứng kiến con gái cái kia ngọt ngào bộ dạng, Lý Kỳ trong nội tâm cũng hơi có chút ghen tuông, nàng vội vàng nói, Thiên Nhi, đến cô mời ngươi hai chén. Nói xong nàng bất động thanh sắc địa bên cạnh quay người tử vừa vặn vật che chắn ở con gái ánh mắt, đem thân thể mềm mại càng thêm gần sát Hạo Thiên, mặc cho hắn sát thủ lén lút địa vuốt ve xoa nắng lấy chính mình đầy đặn tròn vo khe mông, chập choạng xốp giòn ngứa cảm giác theo thịt đùi truyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong. Kích thích được ngọc thể mềm yếu thích ý vô cùng, đùi ngọc ở giữa khe rãnh u cốc kìm lòng không được ướt át. Tam cô có phải hay không cùng với Lâm Lâm tỷ tỷ liên thủ đem ta quá chén à? Ta trước cùng Lâm Lâm tỷ tỷ uống hai chén, mới hảo hảo cùng Tam cô uống hai chén, nhấm nháp thoáng một phát Tam cô đích tay nghề. Hạo Thiên xoa nắng lấy Lý Kỳ đẩy đà tròn vo mông đẹp, không để lại dấu vết thở mạnh, nghe vào thành thục mỹ phụ Lý Kỳ trong lỗ tai không khác trần trụi ám chỉ cùng khiêu khích, hắn lại đang thành thục mỹ phụ Lý Kỳ đùi ngọc tầm đó khe rãnh u cốc lồi lõm linh lung thượng sứ kình vuốt ve một bả, mới lưu luyến địa thu hồi sắc thủ. Thành thục mỹ phụ Lý Kỳ bị Hạo Thiên vuốt ve được cơ hồ đè nén không được, thiếu chút nữa tại chỗ rên rỉ lên tiếng, màu đỏ tươi môi anh đào có chút mở ra, dồn dập địa thở dốc hai tiếng. Xấu hổ mang oán mị nhãn như tơ địa vụng trộn trừng Hạo Thiên liếc trêu đùa, ta muốn quá chén ngươi, còn sợ có người không bỏ được đây này. Mẹ! Lâm Lâm ngượng ngùng địa gắt giọng. Lý Kỳ nhõng nhẽo cười nói, ta thấy đã quen Lâm Lâm giả tiểu tử tựa như điêu ngoa đảm nhiệm Lý công chúa diễn xuất, hôm nay nhưng khi nhìn gặp ngươi mấy lần thẹn thùng thiếu nữ bộ dáng rồi, xem ra nữ nhi bảo bối của ta thật sự trưởng thành a. Lâm Lâm càng phát thẹn thùng vô cùng, còn vụng trộn nhìn Hạo Thiên liếc. Hạo Thiên giả bộ như không cẩn thận đem chiếc đũa đụng rơi trên mặt đất, làm bộ xoay người cúi đầu đi lục tìm chiếc đũa, cái bàn dưới đáy hai cặp trong suốt tất chân bao vây lấy cặp đùi đẹp, tuyết trắng rất tròn thon dài gợi cảm, thật sự là xuân quang vô hạn, đẹp không sao tả xiết a. Lý Kỳ cho rằng Hạo Thiên mượn cớ nhìn lén nàng dưới váy xuân sắc, liền đem thân thể mềm mại thoáng bên cạnh chuyển, có chút tách ra hai cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài rất tròn đùi ngọc. Hạo Thiên trông thấy Lý Kỳ màu vàng nhạt đến gối váy liền áo phía dưới màu da trong suốt đồ lót, cỏ thơm ung tùm. Lồi lõm màu mỡ đều là lờ mờ có thể thấy được, khe rãnh u cốc tầm đó còn loáng thoáng có một tia ống ánh sáng long lanh ướt át lóe sáng, thấy hắn kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước. Lý Kỳ cảm giác được Hạo Thiên nóng rát dâm đãng ánh mắt chầm chầm vào nàng nhìn xem. Nàng phản phất có một loại xúc động nóng rực cảm giác kích thích được đường hành lang co rút nhanh lấy chảy ra tí ti xuân thủy đến, bên kia Lâm Lâm cho rằng Hạo Thiên thừa cơ rình trộn nàng dưới váy xuân quang, vốn là rụt rè địa cũng nhanh đùi ngọc. Xuyên thấu qua trong suốt màu da ánh sáng tất lộ ống dài lờ mờ có thể đã gặp nàng trắng nõn dưới làn da mặt cái kia mấy cây mảnh khảnh tĩnh mạch, bóng loáng mắt cá chân trắng noãn không vết, Hạo Thiên theo nàng trơn bóng bắp chân nhìn về phía trên, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc. Xuyên thấu qua trong suốt màu da ánh sáng tất lộ ống dài phát ra mê người sáng bóng, lại nhìn lên trên bắp đùi của nàng, rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này Lâm Lâm đùi có chút tách ra, trời ạ. Hạo Thiên rõ ràng càng thêm rõ ràng địa thấy được nàng mặc lấy màu đen lace, viền tơ, hơi mờ tam giác trong quần lót ương đen xì một mảnh, màu đen lace, viền tơ, hơi mờ tam giác dưới quần lót một bên mặc lấy trong suốt màu da ánh sáng tất lộ ống dài. Tất lụa ống dài mang lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên, lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da, liền thiếu nữ kiều non lồi lõm linh lung cũng mơ hồ có thể thấy được, lòng của hắn không khỏi kinh hoàng không thôi. Thiên nhi, chiếc đũa mất, cũng đừng có nhặt được mà. Đổi một đôi mới nha. Lý Kỳ suy đoán Hạo Thiên xấu xa rình trộn hành vi, oán trách lấy nhắc nhở. Hạo Thiên thuận tay phân biệt tại Lý Kỳ cùng Lâm Lâm hai người trên bàn chân vuốt ve một bả, sau đó thẳng thân ngồi buồn cười nói, ta ở đâu tại nhặt cái gì chiếc đũa a? Ta là ở có chút uống choáng luôn, muốn tranh thủ thời gian nhìn xem sàn nhà mỹ hảo cảnh sắc mà thôi. Lý Kỳ cùng Lâm Lâm bị Hạo Thiên hiển nhiên vuốt ve khiến cho thân thể mềm mại run rẩy, tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, rồi lại đều cố gắng trấn định bất động thanh sắc địa nắm chặt riêng phần mình chén rượu trong tay, mỹ nữ làm bạn. Sắc đẹp có thể ăn được, chuyện trò vui vẻ hòa thuận, trong lúc nhất thời cơm nước no nê, đại nhanh cắn ăn. Cuối cùng chúc Tam cô thanh xuân vĩnh trú, Lâm Lâm biểu tỷ xinh đẹp mỹ lệ. Hạo Thiên cười nói. Miệng lưỡi trơn tru. Lâm Lâm cười mắng. Cốt rồi, hai người các ngươi ăn no rồi uống đã rồi, tự qua một bên đi miệng lưỡi trơn tru a. Lý Kỳ nhõng nhẽo cười lấy chế nhạo nói. Ta muốn thu thập cái bàn rồi. Mụ mụ, ta giúp ngươi thu thập a. Lâm Lâm ân cần địa trợ giúp mẹ Lý Kỳ bưng chén đĩa đưa về phòng bếp, Hạo Thiên cũng đại xung xoe địa đáp bắt tay. Tốt khuê nữ, thật sự là trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Lý Kỳ cười nói, tốt rồi, hai người các ngươi đi nói chuyện phiếm a. Tại đây hay vẫn là mụ mụ tới thu thập a. Lâm Lâm thẹn thùng nhìn Hạo Thiên liếc, cầm lưỡng lon cola đi trở về phòng ngủ đi. Tiểu bại hoại, ngươi như thế nào đem nhà của ta ngày bình thường điêu ngoa bốc đồng tiểu công chúa biến thành thẹn thùng mềm mại con gái ngoan ngoãn hay sao? Lý Kỳ bên cạnh thu thập chén bàn bên cạnh gắt giọng, nhìn không ra ngươi thật đúng là có một bộ đây này. Ta làm sao dừng lại một bộ đâu này? Hạo Thiên từ phía sau bắt lấy Lý Kỳ váy liền áo hạ đẩy đà tròn vo mông đẹp, không kiên nể gì cả địa vuốt ve hai thanh, sau đó thuận thế ôm ở nàng đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, dùng cao cao đáp khởi cứng rắn lều vải đính trụ vẻ đẹp của nàng mông ma sát lấy trêu đùa. Tam cô muốn hay không nếm thử ta đến cùng hội mấy bộ công phu đâu này? Lý Kỳ đè nén không được tưng một tiếng, mông đẹp dãy dụa muốn tránh né Hạo Thiên cứng rắn va chạm, lại muốn càng thêm gần sát hắn cực đại ma sát. Thật sự là lại đoan trang hiền thục thục phụ một khi bị Hạo Thiên hôn môi vuốt ve, công phá luân lý đạo đức phòng tuyến. Cũng sẽ biết trở nên ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lòng tham không đấy ta cần ta cứ lấy. Lý Kỳ kiều thở hổn hển, miễn cưỡng đẩy ra Hạo Thiên dây dưa, gần như cầu khẩn nói, Thiên Nhi, không cần hồ đồ rồi, đi cùng Lâm Lâm nói chuyện phím a. Ta nhanh bị ngươi tra tấn chịu không được rồi. Đợi ta ăn hết Lâm Lâm lại đến ăn ngươi. Tốt tam cô. Hạo Thiên cười dâm nói, sát thủ tại Lý Kỳ đùi ngọc tầm đó khe rãnh u cốc dùng sức vuốt ve một bả, lúc này mới du nhiên mà đi, lưu lại Lý Kỳ tại trong phòng bếp thở gấp, mị nhãn như tơ, ám hương không biết mình hôm nay có phải thật vậy hay không dẫn sói vào nhà. Đi vào Lâm Lâm gian phòng, chỉ nghe nàng chính để đó một ca khúc, tiếng ca rất là uyển chuyển động lòng người, Hạo Thiên nhịn không được trầm mê dưới đi, một khúc hát xong, dư âm lượng lờ. Nhìn xem Lâm Lâm say mê bộ dạng, Hạo Thiên nhịn không được nói ra. Nhìn không ra ngươi ngày bình thường tùy tiện không phải hoành ương ngạnh công chúa diễn xuất, nguyên lai cũng có như vậy đa sầu đa cảm tinh tế tỉ mỉ tâm tư đây này. Nhìn không ra khá nhiều loại. Còn không phải cho ngươi vẽ ra đến. Lâm Lâm ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng. Hảo tỉ tỉ, về sau làm bạn gái của ta được không nào? Ta đối với ngươi tâm tuyệt đối chân thành. Hạo Thiên cười nói, muốn làm bạn trai ta có thế chuyện không phải dễ dàng như vậy, ở kinh thành truy cầu người của ta thế nhưng mà nhiều vô số kể a. Sao ngươi coi như lớn lên đẹp trai thêm nữa? Lâm Lâm gắt giọng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn đạo. Đúng vậy a. Ta biết rõ truy ngươi nam hài tử đều xếp hàng, ngày bình thường cảnh sát giao thông cũng không dám cho ngươi đi ra ngoài trên đường phố, bởi vì ngươi một khi lộ diện. Người theo đuổi lập tức bao vây chặn đánh tắc giao thông, về sau cảnh sát giao thông vì thế đại hao tổn tâm trí. Đành phải thông tri ngươi người theo đuổi dựa theo giao thông hạng làm cho phân đơn hai mặt trời đi ra ngoài trên đường phố, ha ha ha ha. Hạo Thiên cười nói. Đại phôi đảng, ngươi tự tổn hại a ngươi. Lâm Lâm phun mắng, hờn dỗi lấy đưa tay đến đánh Hạo Thiên, bị hắn thừa cơ ôm hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, phô thiên cái địa hôn môi xuống. Hạo Thiên đem bờ môi dán lên Lâm Lâm tươi mới cặp môi đỏ mọng, há to miệng, tựa như muốn đem đôi môi của nàng nuốt sống, kịch liệt mà lại tham tiến công, Lâm Lâm cự tuyệt cũng cự tuyệt không được, liền phổi không khí cũng giống như cũng bị hút đi, đầu đột nhiên cảm thấy cảm giác trống rỗng, thế nhưng mà Hạo Thiên hôn môi có thuần thục kỹ xảo. Lâm Lâm trong lúc bất tri bất giác đã bị áp bách thành hoàn toàn thuận theo trạng thái, Hạo Thiên đầu lưỡi tại nàng trong miệng kịch liệt quấy, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng bắt đầu hút. Tiếp tục như vậy là sẽ bị kéo dài tới không đáy thâm uyên, Lâm Lâm e lệ địa nhẹ nhàng run rẩy. Rất dài hôn môi. Hạo Thiên đem nước miếng của mình đưa vào Lâm Lâm trong miệng, Lâm Lâm quật cường địa cự tuyệt lấy, mà cổ họng tại phát ra động tình âm thanh âm, đồng thời không chỗ có thể trốn, trục rè sâu trong thân thể tại ngượng ngùng địa ẩm ờ, buông tha cho chống cự, con mắt đóng chặt, xinh đẹp lông mi rung nhẹ nhẹ. Nàng khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ. Một chút duỗi ra xinh xắn đầu lưỡi. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi ta của mình, chạm đến lấy Lâm Lâm đầu lưỡi, cũng tìm một cái vòng tròn, Lâm Lâm nhắm đôi mắt đẹp lông mày thâm tỏa, không tự giác địa theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra rên rỉ, cũng không phải chỉ có đơn thuần thơm ngọt cảm giác mà thôi, cái kia thơm ngọt cảm giác do đầu lưỡi bên trên một điểm. Trải đến đầu lưỡi và khoang miệng, tất cả bộ vị cũng hiểu được nóng hừng hực, nàng đã ngọc thể bủng rủng, đứng không vững rồi. Hạo Thiên thừa cơ đem nàng theo như ngã xuống giường. Đại phôi đảng, ngươi xấu lắm. Lâm Lâm mặt mày xấu hổ địa đánh lấy Hạo Thiên lồng ngực gắt giọng, mỗi lần đều khi dễ người ta. Ta làm sao dám khi dễ ngươi thì sao? Hạo Thiên cười nói, lần trước thiếu chút nữa bị ngươi cưỡi mô tô xe đánh bay, lần này thiếu chút nữa bị ngươi hồ bằng cẩu hữu đánh thành tàn phế, yêu cầu một điểm đền bù tổn thất cũng là chuyện đương nhiên đó a. Tiểu bại hoại, ngươi còn nói. Lâm Lâm thẹn thùng địa đánh lấy hắn rộng lớn lồng ngực bang bang rung động, ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng, chính là ngươi khi dễ ta, chính là ngươi khi dễ ta. Đại sắc lang. Hảo hảo hảo. Đã lưng đeo cái này tiếng xấu, ta tự dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, người xấu làm đến cùng, đem ngươi triệt để khi dễ cái đủ, cạc cạc. Hạo Thiên ra vẻ diện mục dữ tợn địa cười tà, đè lại Lâm Lâm lần nữa ẩm ướt hôn, mà Lâm Lâm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không tự chủ được đem ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho lại hộc ra một điểm, mà Hạo Thiên đầu lưỡi tắt thì lại càng cẩn thận tiếp xúc cái kia chính đang phát trung đầu lưỡi bên cạnh. A. A. Hô hấp trở nên ồ ồ, theo Lâm Lâm ít hầu ở chỗ sâu trong ở bên trong, có chút địa phát ra loại này thanh âm, cứ việc nàng dốc sức liều mạng địa áp lực, thế nhưng mà thở hào hển không cách nào che giấu, theo lưỡi mặt ngoài mãi cho đến bên trong đều đùa bỡn đã đủ rồi về sau. Hạo Thiên đầu lưỡi như một loại khác sinh vật đồng dạng địa xoáy lên, sau đó lại duỗi thân tiến đến, cái kia hình như là tiểu côn trùng dọc theo nhánh cây bò đồng dạng, mà cái kia từng bước động tác, cũng hoàn toàn chính xác khiến cho Lâm Lâm trong miệng gợi cảm mang từng cái bị xúc động. Hơn nữa cái loại cảm giác này cũng không có yếu bớt dấu hiệu, khoang miệng toàn thể cũng đã đốt lên tình dục chi hỏa, giống như toàn thân gợi cảm mang đều tập trung vào trên đầu lưỡi tựa như. Hạo Thiên hôn hít lấy Lâm Lâm đôi má cổ trắng hướng phía dưới, Lâm Lâm bộ ngực sữa vừa vặn lần lượt Hạo Thiên mặt, một cổ thiếu nữ hương thơm hung đến hắn ý loạn thần mê, Hạo Thiên một bả tựu nắm ở eo của nàng. Váy ngắn thể thao vạt áo tán loạn trò chuyện lên, tuyết trắng kiều nộn đùi tựu lộ ra, Lâm Lâm mắc cỡ tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Không dám liếc hắn một cái, thế nhưng mà thân thể lại khuynh hướng này tỏ khắp lấy giày đặc nam tử hán dương vừa khí tức rộng lớn lồng ngực. Không nên như vậy, không tốt. Lâm Lâm thanh âm rất thấp, Hạo Thiên tim đập cũng lợi hại, chính mình rõ ràng cảm giác được khẩn trương, tay cũng tại bóng loáng trên da thịt lục lọi. Đó là vừa mới ôm mẫn cảm bộ vị, hắn tạm thời không vội lại vào trong sờ, quần lót viền tơ bên cạnh ngấn ngay tại trong tay, chỉ cần hơi chút thò ra đầu ngón tay. Có thể vuốt ve cái kia mềm mại vểnh lên rất mông đẹp. Lâm Lâm tay bắt đầu là chính mình quấy lấy, về sau tự gắt gao cầm lấy Hạo Thiên tay phải vị trí đúng lúc là hạ bộ của hắn, đã rõ ràng cảm giác được trong lòng bàn tay nóng bỏng cùng cứng rắn, cũng không dám nữa gần phía trước. Hạo Thiên hơi chút dịch thoáng một phát, cái này đã sớm toàn thân mềm yếu mỹ nữ gục tại trên ngực của hắn, đúng vú mềm mại địa dán tại trên lồng ngực, Hạo Thiên cũng không dám động, nghĩ đến chuyện ngày đó, phía dưới tự bộc phát ra bừng bừng sinh cơ, cái kia rất nhỏ run rẩy cách quần thỉnh thoảng lại kích thích Lâm Lâm. Lâm Lâm cảm giác được cái kia run rẩy, bởi vì cái kia run rẩy cách quần vừa vặn đỉnh tại chính mình váy ngắn thể thao hạ đùi ngọc ở giữa mẫn cảm khu vực. Cái kia rung rẩy tựa như dùi trống nhẹ nhàng mà mất đập vào chính mình, theo làn da sẽ đem kích tình truyền lại xuống dưới, mình cũng không khỏi cộng hưởng. Cái này đóa kiều diễm hoa đã sớm chín mọng, dù cho rất nhỏ rung động lắc lư, nhụy hoa tựu ngã xuống hạ trầm điện điện trái cây, Lâm Lâm nhịn không được tựu thở gấp, Hạo Thiên thở dốc cũng thô rồi. Thế nhưng mà Hạo Thiên không muốn lưu cho Lâm Lâm một cái ấn tượng xấu, hắn không muốn làm cho Lâm Lâm cảm giác được mình là một không có lực khống chế nam nhân. Lâm Lâm cũng không muốn lại để cho Hạo Thiên cảm giác được chính mình bạo động, trước khi ăn cơm xấu hổ cũng xử chính mình cảm giác được ngượng ngùng không chịu nổi. Hạo Thiên lần nữa vung lên Lâm Lâm màu da cam bó sát người tờ sớt áo sơ mi, lộ ra nàng cái kia tuyết trắng xinh đẹp phấn vai, một chỉ tuyết trắng dưới áo lót, Lâm Lâm cao ngất vú bộ ngực sữa phập phồng bất định, Hạo Thiên không để ý nàng năn nỉ trong tiếng. Tay của hắn khẽ vuốt ở đằng kia tuyết trắng kiều trượt hết sức nhỏ như liễu ngọc trên lưng. Xúc tu chỉ cảm thấy tuyết cơ ngọc da, óng ánh sáng long lanh, phấn điêu ngọc mài, mềm nhẵn kiều nộn, xinh đẹp như tơ tơ lụa, mềm nhẵn giống như lụa. Hạo Thiên tay nắm chặt này kiều rất đầy đặn vú, xoa nắng lấy trẻ trung vú, cảm thụ được vểnh lên rất cao đứng thẳng xử nữ vú nhỏ tại chính mình đôi thủ trưởng hạ dồn dập phập phồng lấy, hắn cấp cấp cởi bỏ trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ Lâm Lâm áo ngực, một đôi tuyết trắng óng ánh, kiều nộn mềm mại, nộ đứng thẳng no đủ vú thoát doanh mà ra. Ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều rất mềm nhẵn, có thể nói là Hạo Thiên chỗ chơi đùa thiếu nữ chính giữa cực phẩm. Hạo Thiên nhẹ khẽ vuốt vuốt, chỉ để lại Nhũ Phong đỉnh cái kia hai hạt đỏ tươi non mềm nụ hoa, dùng miệng ngậm lấy trên đầu vú non nớt đáng yêu núng vú, thuần thục địa liếm mút cắn hấp, lâm lâm mỹ lệ kiều tươi đẹp xinh đẹp tuyệt trần má đào xấu hổ đỏ như lửa. Xinh đẹp thân thể chỉ cảm thấy trận trận theo mạc thể nghiệm qua nhưng cũng tuyệt không thể tả bủng rủng đánh úp lại, cả người vô lực địa mềm liệt xuống, a. Xinh đẹp mũi ngọc phát ra một tiếng ngắn ngủi mà ngượng ngùng thở dài, tự hồ càng thêm chịu không được cái kia hoa sen mới nở giống như đỏ tươi đáng yêu núng vú tại dâm tà dưới sự trêu đùa cảm nhận được trận trận tê dại run rẩy. Lâm Lâm đã sớm xuân tình tràn lan, trên rỉ lấy tự ôm chặt Hạo Thiên, nàng người can đảm cưỡi Hạo Thiên trên người. Song tay ôm cổ hắn, Hạo Thiên phía dưới thì có phản ứng, thế nhưng mà vị trí hoàn toàn là hướng phía dưới, Lâm Lâm khẽ động tựu đau nhức đến lợi hại, vì vậy hắn sẽ đem bàn tay đến phía dưới chuẩn bị hoạt động thoáng một phát. Thế nhưng mà vừa xong phía dưới, lại vuốt Lâm Lâm váy ngắn thể thao ở dưới lace, viền tơ, quần lót, vậy mà đã ướt đẫm rồi, không nghĩ qua là lại đụng phải quần lót bao khỏa ra rãnh mương ngấn, Lâm Lâm liền không nhịn được rên rỉ. Hạo Thiên tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt vị trí của mình, bắt tay tự rụt trở lại, không nghĩ tới Lâm Lâm xuống ngồi xuống, chính thích ngồi ở thượng diện, lồi lõm phù hợp, tự như tự nhiên, nàng hồn nhiên không có có cảm giác, tự ở phía trên cọ động lên, nước càng lưu càng lợi hại, Hạo Thiên cảm giác đều đã ướt đẫm quần của mình. Hạo Thiên nhìn xem Lâm Lâm, muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra chút gì đó ý bảo, thế nhưng mà Lâm Lâm đã hoàn toàn tiến vào điên cuồng trạng thái, đầu ngửa ra sau lấy. Cao thấp nhúng, núng vú cũng cao thấp toát ra, tựa như vội vàng dãy dụa nào đó trói buộc, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, bắt lấy khiêu dược núng vú. Liền từ trong nệp vú sờ chút vuốt ve. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệp diễm, chương 678. Hạo Thiên lúc này đã quên hết thảy, trong đầu chỉ có dục vọng, thò tay tự nhổ Lâm Lâm áo, vừa đem mặt dán tại trên vú. Lâm Lâm quát to một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy tự sụi lơ tại trên người của hắn. Lâm Lâm tại Hạo Thiên trong ngực thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, lại chui vào, đôi má ửng đỏ. Hạo Thiên biết thiếu nữ lần thứ nhất cùng hắn xuất hiện loại tình huống này, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, tự không ngôn ngữ, nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy nàng bóng loáng phía sau lưng. Lúc này hắn mới ý thức tới Lâm Lâm không có mặc áo, tự hết sức đem bên cạnh quần áo lấy tới. Choàng tại trên người của nàng. Lâm Lâm thẹn thùng vô cùng địa thấp giọng nỉ non nói, cảm ơn. Đầu lại đi Hạo Thiên trong ngực toảng, hận không thể tiến vào trong thịt, Hạo Thiên có thế rõ ràng cảm giác được nàng mềm nhẵn núng vú nhờ trong ngực của mình nhiệt độ, nhịn không được tự nghịch ngợm, bắt tay chậm rãi với vào đi, nhẹ nhàng mà theo như ở phía trên. Lâm Lâm sẽ nhỏ giọng địa rên rỉ một tiếng. Trong phòng tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở. Hạo Thiên rốt cục phá vỡ loại này xấu hổ, thấp giọng nói, là ta không tốt, thực xin lỗi. Lâm Lâm tranh thủ thời gian dùng tay che Hạo Thiên miệng, không nghĩ tới núng vú lại vừa vặn che ở trên mặt của hắn. Hạo Thiên tự thuận thế ăn hết thoáng một phát, Lâm Lâm lại tiến vào trong ngực của hắn, âm thanh như mũi kêu, không muốn, đau a. Cái gì đau cũng rốt cuộc nói không nên lời. Thiếu nữ thẹn thùng sử vốn đã nhuyễn xuống cái kia vật lại có sinh cơ. Lâm Lâm cảm thấy thô sáp thẳng đỉnh lấy chính mình, vừa rồi điên cuồng căn bản cũng không có ý thức được, hiện tại mới biết được cái kia rụt rịch đồ vật vừa lúc ở chính mình phía dưới, muốn tách rời khỏi, thế nhưng mà khẽ động tựu ngứa, lại nhịn không được ngồi ở phía trên. Phía dưới vừa mới hơi khô lúc này lại vừa ướt nín, Lâm Lâm cảm giác nó tựa như xà đồng dạng, giống như cố gắng địa tìm kiếm huyệt động, thế nhưng mà tạm thời không có nóng lòng cầu thành mà thôi. Lâm Lâm, về sau không muốn mặc tất chân, thiếu phụ thuộc nữ mặc tất chân là vì bảo trì cặp đùi đẹp thon dài rất tròn, mà thiếu nữ mặc tất lụa ống dài lại ngược lại che lại không gì sánh kịp tự nhiên kiều nộn tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, Lâm Lâm, chân của ngươi thật đẹp a. Hạo Thiên vuốt ve Lâm Lâm tất chân cặp đùi đẹp, hắn càng ưa thích thiếu phụ thuộc nữ ăn mặc tất chân, mà không muốn thiếu nữ mặc vào tất chân sưu cao thuế nặng thiên vật. Hạo Thiên cảm nhận được trong ngực thiếu nữ trước ngực khổ sở, chuyển di mục tiêu, vung lên nàng váy ngắn thể thao, đem vuốt ve nàng thon dài đùi ngọc tay dần dần dời về phía thần mật mẫn cảm cỏ thơm tùng bẹn đùi bộ, dán ấm áp ngọc da với vào Lâm Lâm xinh đẹp trên mặt ngọc thể còn sót lại quần lót viền tơ bên trong, Lục lọi trêu đùa. Theo mềm mại vô cùng hơi gồ lên khe rãnh trên u cốc nhu nhu sâu kín cỏ thơm nhẹ áp văng về phủ, hơn nữa không để ý tới Lâm Lâm xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ trong không ngừng lửa nóng thẹn thùng ưng, ngón tay dần dần xâm nhập đã đến thiếu nữ cái kia kiều nhuyễn trơn mềm ngọc rãnh mương. Lâm Lâm đã đình chỉ giãy giụa, vô lực địa nằm ở trên giường, ngọc thể ngang dọc, kiều thở hổn hển, Hạo Thiên ôm ấp lấy thân thể mềm mại của nàng, thâm tình chân thành nói, Lâm Lâm biểu tỷ, ta sẽ nhượng cho ngươi dư vị cả đời. Ngươi muốn làm gì? Trẻ non nhi, đồ gà bắp. Trên thân lộ ra trọn vẹn Lâm Lâm thẹn thùng vũ mị địa nhìn xem Hạo Thiên chế nhạo nói. Ở lại sẽ nhìn xem đến cùng ai là trẻ non vậy. Hừ. Hạo Thiên ra vẻ tà ác hình dáng địa cười dâm nói, tay của hắn bắt đầu thoát Lâm Lâm váy ngắn thể thao cùng ánh sáng tất chân, không chút do dự dùng hai tay đem nàng quần lót viền tơ kéo xuống, Hạo Thiên tách ra hai chân của nàng. Đầu ngón tay điểm trúng nàng mềm nhẵn trên mặt cánh hoa trân châu thịt lồi, Lâm Lâm trân châu đã sưng ngạnh như một hạt tiểu viên thịt. Hạo Thiên đầu ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt giày vò lấy dính đầy xuân thủy lạnh lót dịu dàng mộng thịt nhỏ. Tiểu bại hoại, đại sắc lang, ta muốn gọi mụ mụ tới bắt ngươi cái này phạm tội cưỡng gian. Giờ này khắc này, Lâm Lâm ngẩng lên nhộn nhạo mà phi hà phun màu mặt lặng, giơ lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhíp tâm câu phách quan đến, mũi thở xinh xắn linh khép, có chút mấp máy lấy, hai mảnh no đủ đỏ thẫm bờ môi. Như chính mộng cây vải. Khiến người muốn đi cắn lên một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai hàng trắng noãn răng nhỏ, cực giống bờ biển sò ngọc, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng bơi lên mê người làng thu thủy, nhàn nhạt son phấn hương thơm tí ti từng sợi địa bay vào Hạo Thiên lỗ mũi. Khoái động lấy Hạo Thiên cái kia khẩn trương mà khát khô nội tâm, thoải mái lấy Hạo Thiên mãnh liệt dâm dục. Ha ha! Còn mình nói khoác có quá nhiều thiếu bạn trai đây này. Nguyên lai hay vẫn là chưa nhân sự xử nữ đây này. Hạo Thiên xoa lấy thiếu nữ mẫn cảm nhất địa phương, Lâm Lâm toàn thân run rẩy lấy, một cổ mật hoa lại đã tuôn ra nàng đóng chặt phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ. Hạo Thiên duỗi ngón gãy nhẹ thoáng một phát thịt của nàng khe hở, mở ra mềm nhẵn tiểu hoa muối, phấn hồng trong u cốc có một tầng phấn nộn trong suốt màng mỏng, chính giữa còn có một hình dáng như loan nguyệt kiểu lỗ nhỏ, cảm ơn trời đất. Nàng còn không có thất thân cho cái kia chán ghét thô bạo ăn chơi thiếu gia, nàng xem điêu ngoa tùy hứng mở ra tiền vệ, lại như cũ hay vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ. Ân. Lâm Lâm nhắm môi anh đào phát ra rất cao rên rỉ, bắt đầu trực tiếp vuốt ve về sau, Hạo Thiên kỹ xảo hay vẫn là rất cao minh. Ngón tay tại mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa vuốt ve, nhẹ nhàng niết làm cho trân châu, đem dính vào mật hoa ngón tay cắm vào trong cửa ngọc đút vào. Lâm Lâm hoàn toàn ướt át nhụy hoa không ngừng rung rẩy, càng lớn lượng tràn ra mật hoa chảy tới bẹn đùi, Quan Hạo Thiên ngón tay tại vuốt ve cánh hoa đồng thời, dùng ngón tay cái xoa nắng cúc hoa, nàng hai chi chân dài nở nang mềm nhẵn, mà ở cái kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra hấp dẫn người đường cong. Mà Hạo Thiên chính duỗi ra ngón tay phủ chà sát cái kia sung huyết mà kiều rất nụ hoa. A. À. Đương đầu lưỡi bị hấp lúc, Lâm Lâm cặp đùi đẹp có chút vặn vẹo. Mà eo trở xuống đít cái kia bộ phận, đã hoàn toàn tê tê được rồi, nàng theo trong lỗ mũi phát ra vội vàng hô hấp, Hạo Thiên dùng ngón giữa làm trung tâm, cũng dùng bốn chi ngón tay cùng đi an ủi Lâm Lâm mật huyệt. Ừ. Lâm Lâm cặp môi đỏ mọng cùng đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị chiếm cứ, không khỏi kiều thở hổn hển, a a. Bởi vì hô hấp dồn dập, khiến cho nàng dốc sức liều mạng muốn miệng lấy ra, hơn nữa tứ chi phát sinh rất lớn vặn vẹo. Yết hầu ở chỗ sâu trong còn phát ra giống như tại nức nở thanh âm. Đó là bởi vì gợi cảm mang bị Hạo Thiên chà đạp kích phát mà phun ra đến nguyên nhân. Rốt cục Hạo Thiên miệng ly khai, Lâm Lâm như thiếu dưỡng khí cá từng ngụm địa thở hào hển, kiều rất nhũ phong tùy theo rung rung, Hạo Thiên thò tay ngã vào bầu vú của nàng bên trên, xoa cái kia xinh xắn cái vú, hình như là phát điện chỗ đồng dạng địa, theo cái kia hai cái vú. Đem khoái hoạt sóng điện truyền đạt đến thân thể tất cả bộ vị, chỗ đầu gối đã mất đi lực lượng, Lâm Lâm giống như muốn ngã xuống giống như địa, không khỏi bắt lấy Hạo Thiên vai, hình như là bị gây tê giống như, Hạo Thiên tay do bộ ngực chuyển qua bên cạnh thân, sau đó lại chuyển qua cô gái kia eo nhỏ nhắn, sau đó lại theo eo trượt xuống đi. Hạo Thiên vận dụng cái kia xảo diệu ngón tay, từ dưới bụng mãi cho đến giữa bắp đùi cuối cùng, cũng từ dưới bên cạnh dùng ngón giữa đến đùa bẩn cái kia nhô lên bộ phận. hình như là không chút nào làm ra vẻ địa tại vuốt ve, lại dùng ngón cái niết sát cái kia mẫn cảm nhất bộ vị, dòng điện đã do cái kia chỗ sâu nhất một điểm khuếch tán đến toàn thân. Mà cái kia bao hàm nhiệt khí trong u cốc bí thịt, cũng đã bị lộng được ẩm ướt ngượng ngùng. Hạo Thiên lại không có tiếp tục chạm vào đi, mà là đứng tựa như dò xét sủng vật đồng dạng nhìn xem nàng tuyết trắng kiều nộn thân thể, Lâm Lâm cảm giác mình tựa như một con cá, đã không có nước, có qua lại cọ lấy hai cái đùi. Hạo Thiên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà mở ra, tựa như xem kỹ một kiện tác phẩm nghệ thuật, sau đó cười nói. Thật sự là mê người, mau còn không có có dài đủ đây này. Nói xong tựa dùng tay nhẹ nhàng mà chải vuốt lấy, nàng cảm giác thì càng ngứa rồi. Bỗng nhiên cảm giác một cái ôn hòa đồ vật tự tiến vào, Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy Hạo Thiên một trương khuôn mặt tươi cười, đem đầu lưỡi nhô lên cao cao, còn hồi bày biện, nàng một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, cũng cảm giác lại tiến vào, Lâm Lâm đã triệt để phi, tựa như tại trong đám mây, dẫm nát vân bên trên, lại đạn. Phản phất trông thấy máy bay theo bên cạnh của mình gào thét mà qua, chính mình tự truy, lại càng ngày càng xa. A. Hạo Thiên, ta chịu không được rồi. Lâm Lâm cảm thấy thẹn địa than nhẹ. Hạo Thiên đem môi dán tại tai bên trên, hô. Nhẹ nhàng mà thổi khí, Lâm Lâm cũng bởi vì như vậy mà hơi run, cái kia thổi môi của nàng, lại hợp với tai duyên dùng đầu lưỡi đi thè lưỡi ra liếm, mà cái kia ngọt ngào gợn sóng, lại tùy theo chảy tới trong thân thể ương. Hạo Thiên một tay lại trèo lên nhũ phong, vuốt đầu gối bên trong tay. Dọc theo đùi một mực hướng cái kia cuối cùng tiến lên. A. Lâm Lâm lập tức đã mất đi tự chủ, cơ hồ gọi, đối với kiều rất nhũ phong xoa bóp, đã trở tay không kịp rồi, hiện tại hơn nửa phía dưới cánh hoa cũng bị xoa bóp. Ô. Không muốn. Lâm Lâm co lên toàn thân, dùng nửa tóc dài, muốn đầu tàn, a. Thật giống như là muốn chết này dạng địa thở hào hỉnh, nàng mở ra chân của mình kéo căng quá chặt chẽ. Hạo Thiên lúc này cũng đã sắc mặt đỏ lên, hạ thân cứng rắn nóng rực, trướng khó chịu. Tại Lâm Lâm lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần ẩm ờ ở bên trong, Hạo Thiên đem nàng bóc lục thoát được sợi vải vô tồn, không mảnh vải che thân, cũng nhanh chóng cởi trên người mình sở hữu quần áo, nâng cao cực lớn cự long đứng tại trước giường. Hạo Thiên bắt lấy Chu Lâm Lâm một chỉ trơn mềm bàn tay nhỏ bé hướng cự long bên trên theo như đi. Vậy đáng yêu tuyết trắng bàn tay nhỏ bé vừa nhẹ nhàng chạm được hắn cự long, lập tức tựa như đụng phải xà, thẹn thùng bối rối địa tay co rụt lại, bị Hạo Thiên bắt lấy một lần nữa ấn lên. Trong thấy diện mục dữ tợn hung thần ác sát nam tính đồ đằng, Lâm Lâm không khỏi có chút trong lòng run sợ, xúc tu một mảnh kia nóng hổi bị phỏng cứng rắn, làm cho nàng lại tốt một hồi tâm hoảng ý loạn, nàng một tay nắm chặt cái kia không ngừng tại, trung đùi đắc ý, cự long. Một cái khác bé đáng yêu bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chậm chạp địa. Xấu hổ địa ở đằng kia thượng diện lau sạch. Hạo Thiên dần dần bị cặp kia như ngọc kiều mềm mại miên đáng yêu bàn tay nhỏ bé vô ý thức địa trêu chọc khiến cho huyết mạch sôi sục. Một bả ôm Lâm Lâm mềm mại eo nhỏ, đem nàng kiều nhuyễn không có xương, không mảnh vải che thân ngọc thể kéo vào trong ngực, một hồi cuồng trà sát mãnh liệt văng về. Lại cúi đầu tìm được tuyệt sắc thiếu nữ thổ khí như lan đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Đẩy ra nàng xấu hổ nhẹ hợp trăng ngọc, sau đó quấn lấy nàng cái kia hương trượt kiều nộn, xinh xắn đáng yêu lan hương lưỡi một hồi cùng mút mảnh liệt hấp. Hạo Thiên miệng một đường đi xuống, hôn một hạt non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái đỏ tươi núng vú, một hồi nhu thè lưỡi ra liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiếng Lâm Lâm cái kia ấm áp bẹn đùi ở bên trong, cho Hạo Thiên như vậy dâm tà chọc ghẹo, đùa bỡn, Lâm Lâm vừa thẹn lại ngứa. Thân thể mềm mại của nàng tại Hạo Thiên dâm tà hôn bú hạ trận trận bủng rủng, cái kia một đôi thon dài ưu mỹ tuyết bạch ngọc chân phân ra ra, hơn nữa xấu hổ địa càng phân càng khai, như là hy vọng Hạo Thiên hôn đến càng sâu một điểm, mặc cho hắn càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục. Hạo Thiên lao thẳng đến Lâm Lâm hôn bú, khiêu khích được kiều hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt dễ thương mê ly, má đào chóng mặt đỏ như lửa. Băng cơ tuyết da cũng dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc trong khe đã bắt đầu trơn ướt rồi, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên. Hôn đôi mắt dễ thương khẽ che Lâm Lâm cái kia kiều hừ mảnh thở gấp cặp môi thơm một hồi lửa nóng ẩm ướt hôn, Lâm Lâm đinh hương ám nhã, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt địa cùng Hạo Thiên quấn quanh, xoay tròn. Hừng hực khí thế địa đáp lại lấy, Nàng đồng thời cảm giác được một căn lửa nóng nóng hổi ngạnh kéo căng cự long chăm chú địa chỉ vào nàng mềm mại trắng nõn trên bụng. Hạo Thiên đè lại Lâm Lâm cái kia xấu hổ ướt át kiều nộn hòn le, một hồi vỗ về chơi đùa, xoa nắng. Nàng bị cái kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng rung động, kìm lòng không được trong kiều hừ lên tiếng, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần, tú má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt. Lâm Lâm kiều nhuyễn đúng vú bị Hạo Thiên dùng ngón tay kẹp lấy văng vê, chà xát. Nhất làm cho nàng kinh ngạc không hiểu, cũng là nhất làm cho nàng thể xác và tinh thần xí chập choạng khó chịu, tự là Hạo Thiên dưới ngón tay, một cái mình cũng không biết tên hòn le nho nhỏ, tại hắn dâm uế dưới sự trêu đùa, chuyển hướng toàn thân ngọc thể. Chuyển hướng tâm hồn thiếu nữ trong óc ở chỗ sâu trong cái kia từng đợt làm cho người sung sướng vạn phần, khoan khoái dễ chịu thơm ngọt cảm thấy khó xử khoái cảm. Tại loại này mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm dưới sự kích thích, Lâm Lâm trong óc trống rỗng, thiếu nữ phương tâm hiểu rõ cái kia một loại làm cho người tê dại dục cho say, khẩn trương kích thích làm cho người khác cơ hồ hô tức đốn dừng lại, choáng váng gần chết khoái cảm nhục dục, thiếu nữ cái kia mềm mại không xương. Trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại Hạo Thiên dưới thân một hồi mỹ diệu khó tả, xấp xỉ co rút rất nhỏ rung rung, như ngó sen cánh tay ngọc như bị trùng vệ giống như đau xót ngứa khó chịu địa một hồi run rẩy. Tuyết bạch khả yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài mảnh khảnh như hành tây ngón tay ngọc co rút giống như nắm chặt trên giường, phấn điêu ngọc mài giống như kiều nhuyễn tuyết trắng trên mu bàn tay vài tia thanh sắc tiểu tĩnh mạch bởi vì ngón tay cái kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Lâm Lâm lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ hay vẫn là sung sướng mê người trạng thái đáng yêu. Chỉ thấy nàng lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, như lan khí tức dùng dập phập phồng, mái tóc mây giang đổ mồ hôi hơi thấm. Nhưng nàng chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc thiếu nữ ngượng ngùng vạn phần, xinh đẹp hoa má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt, đỏ bừng vô hạn. Hạo Thiên một ngón tay theo cái kia càng ngày càng trơn ướt lửa nóng non mềm ngọc rảnh mương, một mực trượt chống đỡ đến thấm ướt trận trận, dâm trượt không chịu nổi u cốc khẩu. Trên ngón tay dính đầy dưới hán thiếu nữ hạ thể lưu tiết ra đến thần bí bài tiết vật, hắn cũng đã tình dục tăng vọt. Hắn tách ra Lâm Lâm thon dài tuyết trắng đùi ngọc, nhô lên cự long, Lâm Lâm trinh trong 18 năm chưa khai khẩn cánh hoa bị Hạo Thiên long đầu thừa dịp trơn ướt xuân thủy lặng lẽ đẩy ra rồi, không đợi nàng phản ứng, tự hung hăng địa hướng nàng cái kia ướt át trong u cốc đỉnh đi vào. Mụ mụ nha! Đau chết! Không ngờ Lâm Lâm phát ra một tiếng thét lên rên rỉ. Ngọc thể run rẩy không thôi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 679. Lý Kỳ cũng tại phòng bếp không yên lòng địa thu thập chén bàn chén đũa, muốn kết hôn nhiều năm qua, vợ chồng cảm tình bình thản như nước, trượng phu thăng quan về sau, không phải bề bộn nhiều việc công tác, tự là bề bộn nhiều việc con đường làm quan xã giao, sinh dục con gái Lâm Lâm bất quá là vợ chồng cảm tình gắn bó mà thôi. Bởi vì nghe phong phanh hắn bao dưỡng hộp đêm tiểu thư sự tình, hai người không ít cãi nhau, giữa phu thê càng phát ra lộ ra làm bất hòa lạnh nhạt, cân nhắc đến nữ nhi bảo bối khỏe mạnh phát triển mới miễn cưỡng duy trì xuống dưới, ngẫu nhiên ứng phó tính vợ chồng sinh hoạt cũng là đi qua loa cho xong, có chút ít còn hơn không mà thôi. Mà từ khi chính mình ngày hôm qua bị Hạo Thiên hôn môi vuốt ve khiêu khích một phen, tuy nàng lúc ấy cự tuyệt, nhưng là Lý Kỳ nội tâm dục vọng lại bị hoàn toàn khiêu khích đi ra. Đêm khuya lật qua lật lại địa ngủ không được, trong đầu tất cả đều là Hạo Thiên bóng dáng. Càng làm cho nàng mê muội chính là Hạo Thiên hay vẫn là chính mình cháu ruột nhi, loại này mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích khoái cảm càng thêm mãnh liệt rồi. Giờ phút này Lý Kỳ ngàn ngàn ngọc thủ theo to lớn cao ngất nhũ phong chảy xuống đến váy liền áo ở dưới đùi ngọc, nhớ lại lấy vừa rồi Hạo Thiên quấy rối vuốt ve. Nàng không tự chủ được thở gấp một tiếng, xuân thủy róc rách không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Quan sát Lâm Lâm cửa phòng ngủ, Lý Kỳ bất tri bất giác rón ra rón rén đi vào trước cửa, nàng lắng nghe đến bên trong hai người hôn môi mút vào phân biệt rõ tiếng vang, còn có Lâm Lâm thở gấp về sau phát triển đến tiếng rên rỉ thanh âm, nàng biết rõ thiếu nam thiếu nữ đang tại động tình sắp nhập ngõ hẻm, mình cũng không khỏi xuân tâm nhộn nhạo. Thiên Thiên Ngọc thủ nhịn không được tại bộ ngực sữa cùng đùi ngọc tầm đó vuốt ve xoa nắng, đột nhiên nghe thấy con gái kêu thảm thiết, nàng dưới tình thế cấp bách. Vô ý thức địa đẩy cửa quan sát. Mụ mụ, nhanh tới cứu ta a! Lâm Lâm lông mày nhíu chặt, lại đau vừa thẹn địa rên rỉ đạo. Hạo Thiên trong lúc nhất thời cương tại đâu đó, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, trông thấy Lý Kỳ đỏ bừng hai gò má cùng vũ mị ánh mắt, hắn mới bình tĩnh địa trêu đùa, cô sẽ không thích thính phòng A. Mò mẫm giảng. Ta là nghe thấy Lâm Lâm tiếng kêu mới chạy vào, ai biết ngươi hư hỏng như vậy. Rõ ràng giữa ban ngày tựu khi dễ nàng, còn như vậy hung thần ác sát đồng dạng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tình, tiểu bại hoại. Lý Kỳ miễn cưỡng xuất ra trưởng bối cái giá đỡ trách cứ Hạo Thiên, đôi mắt đẹp lại nhịn không được tại hắn trần trụi trên thân thể dò xét, lập tức một hồi hoa mắt, không thể tưởng được cái này chất nhi cư nhiên như thế cường tráng bưu hãn vạm vỡ, ánh mắt không tự chủ được địa vụng trộm lườm hướng hạ thể của hắn. Chỉ thấy hai người hạ thể giao hợp cùng một chỗ, chỉ có thể thấy hắn nồng đậm tươi tốt rừng rậm, hơn xa tại Lâm Lâm thưa thớt cỏ thơm, ở bên ngoài hơn phân nửa long thân huyết mạch phun trương, to như tay em bé, mới đi vào một cái long đầu, dĩ nhiên làm cho Lâm Lâm khó có thể thừa nhận. Cái này thấy Lý Kỳ tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, vô ý cùng Hạo Thiên sắc híp mắt ánh mắt giao tiếp, mắt cỡ nàng đôi mắt đẹp né tránh, càng là tâm hoảng ý loạn không thôi, cũng chính mình mới vừa rồi còn tại mình say mê. Tuy biết rõ hai người bọn họ là mình một tay tắt hợp nước chảy thành sông. Thế nhưng mà Lý Kỳ trong nội tâm vẫn đang có chút vị chua, không phải tư vị, thầm mắng mình như thế nào còn ăn con gái giấm chua, nhưng không khỏi bao hàm u oán địa hung hăng trừng Hạo Thiên liếc, thầm hận hắn lòng tham chưa đủ sắc đảm ngập trời. Mụ mụ, ngươi trước đừng mắng hắn rồi. Lâm Lâm thẹn thùng vô cùng địa dúi đầu vào Hạo Thiên trong ngực thấp giọng nỉ non nói, ngươi nhanh lên giúp ta a. Như vậy đau, ta nên làm cái gì bây giờ à? Làm sao bây giờ? Dừng cương trước bờ vực, gọi hắn xéo đi. Lý Kỳ hận hận địa phun mắng, Thiên Thiên Ngọc thủ vụng trộn tại Hạo Thiên phía sau lưng bên trên bấm véo một bả. Lâm Lâm, nhìn ngươi đau đớn khó nhịn bộ dạng, chúng ta hay là thôi đi. Hạo Thiên lạc mềm buộc chặt địa rút ra thân đến, long đầu vốn đã đội lên Lâm Lâm cái kia tầng màng mỏng. Càng thêm xác nhận nàng hay vẫn là nụ hoa không phóng xử nữ, mà không phải mở ra tiền vệ đầu độc nữ. Không muốn a. Lâm Lâm như thế nào chịu phóng hắn như vậy lướt qua trip dừng lại bỏ dở nửa chừng, dụng cả tay chân bạch tuột tựa như quấn chặt lấy Hạo Thiên thân hình, xuân tâm manh động, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn làm nũng đạo, ta mặc kệ, hôm nay lại lấy ngươi rồi, đau chết cũng muốn, ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Nếu không về sau còn không bị ngươi cười chết a. Đã làm, ngươi tự phải chịu trách nhiệm đến cùng. À, Lý Kỳ lắc đầu cười khổ, con gái điêu ngoa tùy hứng ở thời điểm này càng thêm làm người đau đầu, rõ ràng toát ra không nói lý lẽ như vậy logic, không khỏi phun mắng, cô nàng chết dầm kia, muốn chết rồi, nói chuyện như vậy không biết liêm sỉ, mắc cỡ chết người ta rồi. Hạo Thiên cũng là đầu váng mắt hoa, cười khổ nói, tiểu thư, xin nhờ, muốn cũng là ngươi, hô đau cũng là ngươi. Ta còn thế nào phụ trách đến cùng à? Tiểu bại hoại, tự là trách ngươi tự là trách ngươi. Lâm Lâm chăm chú ôm Hạo Thiên, dúi đầu vào hắn rộng lớn trong lồng ngực, ngượng ngùng vũ mị địa thấp giọng làm nũng nỉ non nói, ta mặc kệ, lại để cho mẹ dạy ta làm sao bây giờ? Cái gì? Ta dạy cho ngươi. Lý Kỳ kinh ngạc địa phun mắng, cô nàng chết dầm kia, đầu óc nước vào sao? Cốc cô, ngài sẽ dạy cho chúng ta thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn a. Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, thân hình đè nặng Lâm Lâm, tay phải lại lặng lẽ tham tiếng Lý Kỳ váy liền áo ở bên trong, vuốt ve xoa nắng lấy nàng cái kia tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp. Bao vây lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đầy đặn rất tròn đùi, đi tìm nguồn gốc mà lên đè lại chân ngọc của nàng tầm đó. A. Lý Kỳ nhịn không được thở gấp một tiếng. Đùi ngọc không tự chủ được địa kẹp chặt Hạo Thiên sát thủ, hận hận địa trừng mắt liếc hắn một cái, cho đã mắt u oán địa gắt giọng, một đôi không biết trời cao đất rộng, chỉ cần nhất thời khoái hoạt mặc kệ chết sống tiểu bại hoại, cô nàng chết dầm kia. Đều bị hắn cái này tiểu bại hoại văng vê đi ra nhiều như vậy nước còn đau không? Cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Mẹ, ta nhớ được ta khi còn bé, ngươi lúc đó chẳng phải tại nửa đêm gọi a gọi, làm cho ta đều ngủ không được đây này. Thì ra là mấy năm này rất ít kêu, phụ thân thường xuyên không ở nhà, ta nhưng khi nhìn gặp ngươi dùng tay. Lâm Lâm nói xong nhìn thấy mụ mụ Lý Kỳ lông mày chồng cây chuối muốn tới đánh nàng, vui cười sốt ruột bề bộn hướng Hạo Thiên trong ngực trốn đi. Cô nàng chết dầm kia, lại nói hưu nói vượng. Lý Kỳ phun mắng, làm bộ muốn tới che Lâm Lâm cái miệng nhỏ nhắn, lại bị Hạo Thiên sát thủ dùng sức sờ, nàng thân thể mềm mại run rẩy đứng ở một bên, một bước cũng không thể động đậy, bị chất nhi Hạo Thiên biết chính mình tự an ủi tư ẩn, Lý Kỳ cảm giác thập phần khó chịu nổi mất mặt. Mặt phấn phi hồng phát nhiệt, toàn thân mềm yếu, đùi ngọc nhức mỏi, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi kìm lòng không được địa tách đi ra, mặc cho Hạo Thiên sát thủ càng thêm xâm nhập rồi. Cô không chịu giáo chúng ta, vậy thì nhìn xem Lâm Lâm đau đến chết đi sống lại được rồi. Hạo Thiên ngón tay không kiên nể gì cả, hết sức khiêu khích trêu chọc sự tình, Lý Kỳ xuân thủy róc rách, xuân tâm cũng không cách nào ức chế, cỏ dại đồng dạng sinh sôi lan tràn. Ai? Con gái lớn hơn không khỏi mẹ a. Lý Kỳ thở thật dài một tiếng, ôm nhu nói, Lâm Lâm, chớ né gặp, tới a. Mụ mụ dạy cho ngươi, trước đó gia tăng một ít trơn có thể giảm bớt đau đớn. Lâm Lâm nhút nhát e lệ địa nhô đầu ra, rút vào Hạo Thiên trước ngực, thẹn thùng mà hỏi thăm, mẹ, như thế nào mới có thể gia tăng trơn đâu này? Vốn ngươi bị hắn văng vê nước chảy đến tự phát ra nổi trơn tác dụng, thế nhưng mà ngươi dù sao hay vẫn là tấm thân xử nữ, cái này tiểu bại hoại lại nhân tiểu quỷ đại, cái kia xấu thứ đồ vật quá lớn, cho nên, ngươi còn muốn cho hắn đồ khốn nạn gia tăng một điểm trơn. Lý Kỳ thiên thiên ngọc thủ tại Hạo Thiên phía sau lưng dùng sức bấm một cái, thầm hận hắn phong lưu hoa tâm, rõ ràng mê được con gái Lâm Lâm thần hồn điên đảo, không phải muốn lấy thân báo đáp, còn lén lút quấy rối tục tiểu nàng người này vợ người mẫu cô đến, nàng cảm giác quần lót của mình đã ướt đẫm rồi. Hạo Thiên ngón tay vẫn còn váy liền áo che lấp hạ tùy ý khiêu khích trêu chọc, khiến cho nàng đùi ngọc run rẩy, u cốc co rút, cơ hồ đứng thẳng bất trụ, cánh tay đành phải thuận thế đặt tại trên vai của hắn. Thầm mắng cái này tiểu bại hoại ngồi ở trên giường trần như nhộng địa một tay ôm Lâm Lâm, một tay tục tiểu nhạc mẫu. Thật sự là dâm long xuất thế, nữ nhân gặp nạn a. Mẹ, thế nào mới có thể cho hắn cái này đồ khốn nạn gia tăng trơn đâu này? Lâm Lâm nghịch ngợm địa dùng thiên thiên ngọc tay nắm chặt Hạo Thiên cự long, sáo động vuốt vuốt, hoàn toàn không biết vật này uy lực vô cùng dũng mãnh phi thường bưu hãn. Lý Kỳ kéo qua con gái Lâm Lâm đầu, tại nàng lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói ra, dùng miệng nhỏ của ngươi cho hắn thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm, làm nhiều chút ít nước miếng tại cạnh trên, sau đó lại làm thời điểm tự cũng không như vậy thương rồi. À, mẹ, thật bẩn, ta mới không đây này. Nói sao ta cũng sẽ không nha. Không nghĩ qua là cho hắn cắn xuống đến làm sao bây giờ đâu này. Lâm Lâm ôm mụ mụ Lý Kỳ cánh tay làm nũng chơi xấu đạo, không bằng mẹ cho ta làm mẫu. Được không nào? Cô nàng chết dầm kia, nói nhăn gì đấy? Lý Kỳ thẹn quá hóa giận địa phun mắng, chẳng lẽ muốn mụ mụ thực xin lỗi ba ba của ngươi sao? Lâm Lâm nói rất đúng, ta ủng hộ nàng. Hạo Thiên nụ cười dâm đảng, một bả ôm chầm đến Lý Kỳ cùng giả địa hôn môi ở môi anh đào của nàng, ngăn chặn trong miệng nàng răng dậy. Lý Kỳ thật không ngờ Hạo Thiên rõ ràng đang tại con gái mặt hiển nhiên hôn môi nàng. Hoảng sợ khó chịu nổi địa mở to hai mắt nhìn, kịch liệt địa giãy dụa lấy đùng đỡ lấy, sau đó đánh lấy bộ ngực của hắn. Thế nhưng mà, dù sao đã nhiều lần bị cái này tiểu bại hoại ẩm ướt hôn. Hơn nữa đã bị hắn sát thủ khiêu khích trêu chọc được xuân thủy róc rách xuân tâm nhộn nhạo, dần dần tự mất phương hướng tại hắn thành thạo cao siêu ẩm ướt hôn bên trong rồi, đánh cũng trở nên mềm yếu vô lực rồi. Lý Kỳ ngửi được Hạo Thiên trên người cái loại này tuổi trẻ cường tráng nam tính chỉ mỗi hắn có mê người mùi cùng dương cương khí tức, hung đến nàng đầu óc choáng váng, lòng say thần mê, xuân tình nhộn nhạo, chẳng biết lúc nào, nàng tựa hồ đã mất đi tư duy năng lực, dường như tri giác đã bị Hạo Thiên đôi môi hút đi, nàng cái gì cũng không hề muốn. Cũng chẳng quan tâm con gái Lâm Lâm tự ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn xem, chỉ làm cho chính mình quá chú tâm đi cảm thụ. Lý Kỳ toàn thân vô lực, hô hấp dần dần gấp rút, Hạo Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, cường bạo lúc đem nàng cái lưỡi đều hít vào trong miệng của mình, Lý Kỳ thần hồn điên đảo, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghiễm tại trong hưng phấn, đã mất đi rụt rè, quên hết thảy băn khoăn. Một đôi tay cũng không tự chủ được địa ôm chặt lấy Hạo Thiên eo, dường như sợ mất đi hắn, đồng thời, nàng cũng dùng sức mút vào Hạo Thiên lời lẽ, Hạo Thiên đem đầu lưỡi vương hướng truyền ra trận trận rên rỉ trong môi đỏ. Ở bên trong cao thấp tả hữu địa quấy lấy. Lý Kỳ mở lớn miệng anh đào nhỏ, sử Hạo Thiên đầu lưỡi càng thêm xâm nhập tìm tòi, nàng càng thêm cảm thấy đã kích thích, cũng đem mình hồng nộn cái lưỡi nghênh đón, Giáng Hạo Thiên đầu lưỡi, theo hắn cao thấp tả hữu di động tới, Lý Kỳ dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Hắn không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên, hai người đầu lưỡi xoa nhẹ cuốn dao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Lâm Lâm vốn là kinh dị địa mở to hai mắt nhìn, sau đó ranh mảnh địa thưởng thức Hạo Thiên cùng mụ mụ ẩm ướt hôn kỹ xảo, nghĩ đến vừa rồi hắn ẩm ướt hôn chính mình cái chủng loại kia mỹ diệu tư vị, hiện tại thiếu nữ đẹp một lòng muốn ái lang chiếm hữu chính mình đạt được chính mình tấm thân xử nữ, vì vậy hát đệm tư thế nói. Dù sao phụ thân đã thực xin lỗi ngươi rồi, ngươi tự thực xin lỗi hắn xem như huề nhau, Hạo Thiên thiệt tình yêu thích ta, lại cứu qua ta đã giúp ta, hôm nay ta là quyết tâm muốn đem mình giao cho hắn rồi, mẹ, ngươi hôn môi kỹ thuật rất cao a. Nhìn xem ta và ngươi có thể học được không ít thứ đồ vật. Hạo Thiên còn không chịu bỏ qua, cách váy liền áo bắt lấy Lý Kỳ to lớn no đủ vú vuốt ve, Lý Kỳ nghe thấy con gái nói chuyện mới rồi đột nhiên bừng tỉnh. Miễn cưỡng đẩy ra Hạo Thiên ôm, ngượng ngùng khó chịu nổi nhìn con gái liếc, thẹn thùng địa gắt giọng, hai người các ngươi cái tiểu bại hoại, liên thủ trêu cợt ta không để ý tới các ngươi. Nàng làm bộ phải đi, lại bị Hạo Thiên chăm chú ôm eo thon không phóng. Hạo Thiên ngăn chặn Lâm Lâm tuyết trắng kiều nộn thân thể, rất động cứng trắng cự long tại nàng trên ngọc môn nghiền nát, theo xuân thủy đỉnh đi vào cực đại long đầu, đau đến Lâm Lâm lại là một tiếng rên rỉ, mụ mụ nha. Không được a. Nhanh lên cho hắn trơn a. Lý Kỳ thấy Xuân Tâm bừng bừng phấn chấn, Xuân Tình nhộn nhạo, cho đã mắt u oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, ngượng ngùng vũ mị địa nỉ non nói, vậy được rồi. Bất quá, Hạo Thiên phải đáp ứng hai ta chuyện. Cốc cô cô, không chỉ nói hai kiện, tự là trăm kiện ngàn kiện ta cũng đáp ứng. Hạo Thiên nghe Lý Kỳ đáp ứng cho hắn bú liếm trợ giúp trơn, vui vẻ hứa hẹn. Rất động kích thước lưng áo càng là tại Lâm Lâm kiều nộn trong cánh hoa nghiền nát hai cái. Thứ nhất, mặc kệ tương lai ngươi có bao nhiêu nữ nhân, đều muốn bất ly bất khí, yêu nàng một đời một thế. Lý Kỳ nói ra. Không thể nghi ngờ. Hạo Thiên thâm tình chân thành nói, ta nhất định sẽ ái Lâm Lâm tỷ tỷ một đời một thế, ta cũng sẽ biết hiếu thuận nhạc mẫu cô một đời một thế. Hắn nói xong. Bàn tay lớn không ngừng vuốt ve Lâm Lâm kiều nộn ướt át khe rãnh u cốc. Đệ nhị kiện, sự tình hôm nay muốn giữ bí mật, Lâm Lâm, ngàn vạn không thể để cho ba ba của ngươi biết rõ, nếu không, mụ mụ cũng không mặt mũi sống sót rồi. Lý Kỳ giờ này khắc này thật sự là thẹn thùng đã đến cực hạn, hiền thê lương mẫu phẩm tính cũng tại thời khắc này hiển lộ không bỏ sót, bởi vì trong nháy mắt thẹn thùng cũng mềm mại đáng yêu đã đến cực hạn. Tốt mụ mụ, yên tâm đi. Đánh chết ta cũng sẽ không khiến phụ thân biết đến. Lâm Lâm đã bị Hạo Thiên nghiền nát trêu chọc thiếu đất nữ Xuân Tâm hừng hực khí thế, thiêu đốt lên toàn bộ thân thể, bên trong càng là kỳ ngứa khó nhịn, kìm lòng không được địa kiều thở hổn hển, trên rỉ, nhanh lên cho hắn trơn a. Ta chịu không được rồi. Tới a. Tiểu bại hoại. Lý Kỳ ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, lại để cho Hạo Thiên xoay người lại. Mặc cho hắn cao ngạo cự long một trụ kình thiên giống như chỉ xéo hướng thân thể của mình, thượng diện còn có con gái Lâm Lâm Xuân Thủy, ước sủng ống ánh tỏa sáng, nàng quỳ gối gốc giường dùng một tay cầm chặt Hạo Thiên cự long. Tay kia nhẹ nhàng vuốt phẳng Hạo Thiên tánh mạng hạt giống túi, ôm nhu đỏ bừng đôi má cùng đẩy đà mượt mà thân thể cho Hạo Thiên thị giác tạo thành mãnh liệt tương phản, như là thiên sứ cùng ma quỷ hỗn hợp thể ở trước mặt của hắn. Hạo Thiên nghe trong không khí nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhìn xem thành thục mỹ phụ cô rốt cục vì chính mình làm lấy thân mật nhất tình nhân gian mới có vuốt ve, một loại sa đọa tội ác cảm giác càng thêm mạnh trong lồng ngực dục vọng, Hạo Thiên cự long cương càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô. Lý Kỳ thiên thiên ngọc thủ thời gian dần trôi qua không cách nào bao dung, mỗi lần sáo động, long đầu đều mang theo một đoạn cự long đột phá nàng ngón tay nhỏ hướng đầu của nàng, gấp khó dằn nổi ở nàng giữa ngón tay nhúc nhích. Cô gái nhỏ, nhìn xem điểm. Lý Kỳ nhìn qua Hạo Thiên trong mắt lửa nóng khát vọng, Lâm Lâm cho đã mắt mới lạ, nàng không khỏi ngượng ngùng u oán trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc, quỳ gối gốc giường hai chân thoảng qua mở rộng, cúi hạ thân, tại Hạo Thiên trong chờ mong, một tay nắm chặt hắn cự long gốc. Mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn thật sâu ngậm xuống đi. Cốt cô cô, cốt nhạc mẫu, ta về sau hội hảo hảo hiếu thuận ngươi. Hạo Thiên Long đầu bị hít vào Lý Kỳ Khoan miệng cuối cùng, vẻ này quen thuộc khoái cảm lần nữa nước vọt khắp toàn thân của hắn, nóng ướt hẹp hòi lỗ trong cơ thể đem Hạo Thiên đột nhập nàng trong môi bộ phận chăm chú bao hàm. Lý Kỳ trắng nõn linh hoạt đầu lưỡi dày đặc tiếp xúc lấy trong miệng cực đại cự long, tại Hạo Thiên cự long mỗi một đầu mạch lạc từng cái nổi lên bên trên ôm nhu vuốt ve. Đương Hạo Thiên chìm đắm trong cái này mất hồn khoái cảm lúc, Lý Kỳ đầu chậm rãi di động, đưa hắn cự long chậm rãi nhổ ra, chỉ để lại long đầu nhưng ngậm trong miệng, lại dùng nàng ôn hòa trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho thân mật ở long đầu mặt ngoài vuốt ve trêu đùa, sau đó lại lần đem Hạo Thiên cự long thật sâu ngậm vào, tuần hoàn lấy vận động. Hạo Thiên thân thể tại Lý Kỳ trong miệng cảm thụ được nàng ôn nhu triền miên vỗ về chơi đùa, khoái cảm một luồng sóng tập kích lấy hắn đại não sở hữu biết cảm giác thần kinh. Hạo Thiên chăm chú thủ sẵn Lý Kỳ đầu vai, thân thể theo nàng hoặc trùng hoặc nhẹ kích thích trận trận sợ run. Lý Kỳ cầm chặt Hạo Thiên hạ thân thiên thiên ngọc thủ chậm rãi dời xuống, để Hạo Thiên cự long có càng nhiều bộ phận tiến vào nàng ôn hòa nóng ướt khoang miệng. Tại Lý Kỳ như thế ôm nhu dưới sự kích thích, Hạo Thiên nhịn không được dồn dập thở hào hển, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng hừ lạnh. Lý Kỳ mẫn cảm chú ý đến Hạo Thiên phản ứng, dần dần nhanh hơn đầu động tác. Vốn đã lủng ở sau óc mái tóc lần nữa rối tung ra, đều đều chiếu vào hắn bụng gian, theo đầu vận động. Cùng Hạo Thiên bụng dưới lần lượt nhu hòa lướt qua, loại kích thích này hỗn hợp có Hạo Thiên hạ thân khoái cảm hình thành một loại kỳ dị kích thích, lại để cho hắn lập tức đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lý Kỳ cảm giác được Hạo Thiên cự long dị thường nhịp đập cùng long đầu đột nhiên đại, biết rõ hắn sắp đến cao trào, nàng cải biến kỹ xảo, toàn lực phun ra nuốt vào lấy Hạo Thiên cự long. Lại để cho hắn cảm nhận được như là nữ nhân u cốc đút vào giống như khoái cảm, lần lượt lại để cho hắn long đầu cắm vào cổ họng của mình. Đem Hạo Thiên cự long gần như toàn bộ nuốt vào nàng ôn hòa nhỏ hẹp khoang miệng, sau đó nhiều chút ít nước miếng bôi lên tại toàn bộ cự long trên người, mới lưu luyến không rời địa phun ra. Tốt rồi, đầy đủ trơn rồi, bất quá, ngươi hay là muốn ôm nhu một ít a? Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Như thế nào trở nên còn hơn hồi nãy nữa muốn vừa thô vừa to. Còn không đau chết à? Lâm Lâm nhìn thấy không khỏi hít một hơi hơi lạnh, biết rõ thiếu nữ cả đời là tối trọng yếu nhất thời điểm rốt cục muốn tới phút cuối cùng, càng phát khẩn trương ngượng ngùng, thiên thiên ngọc thủ không tự giác địa nắm chặt Hạo Thiên cánh tay. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên liệt diễm, chương 680. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi rung động, thò tay khơi gợi lên Lâm Lâm cái cằm, Lâm Lâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đôi mắt dễ thương khép lại, hồng ục ục cái miệng nhỏ nhắn quyết, Hạo Thiên không chút do dự hôn xuống dưới, Lâm Lâm lập tức lửa nóng phản ứng, kích tình hôn trả hắn, một phen miệng lưỡi chi giao về sau. Hạo Thiên thả thở gấp có chút, mị nhãn như tơ Lâm Lâm, đem nàng phóng ngã xuống trên giường, Lâm Lâm tứ chi đại trương, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn qua Hạo Thiên. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này hết thảy ngôn ngữ đều là dư thừa, Hạo Thiên theo Lâm Lâm cái trán hôn lên, ánh mắt của nàng, cái mũi nhỏ, hồng bờ môi, tuyết trắng cổ trắng đều để lại Hạo Thiên kích tình hôn nồng nhiệt, tại nàng mê người bộ ngực, Hạo Thiên bờ môi làm ngắn ngủi dừng lại, thè lưỡi ra liếm, quét, cắn, bút bao gồm giống như võ nghệ từng cái sử xuất. Lâm Lâm lập tức trong miệng anh có thanh âm, thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng rung động rung. Một đôi đùi ngọc cũng không liệu cuộn lên, lại duỗi thân thẳng, lại cuộn lên, hai tay cũng bất lực nắm chặt dưới thân ga giường, lộ ra rất kích động, Lý Kỳ quỳ ở một bên, nhẹ nhàng ở Lâm Lâm một chỉ trên tay ngọc vuốt ve. Thù trì hoãn nàng khẩn trương cảm xúc. Hạo Thiên lần nữa đính trụ nàng kiều nộn cánh hoa nghiền nát lấy, a. Lâm Lâm một tiếng kiều mị rên rỉ, nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm vui mừng, vì phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi, thế nhưng mà một cổ tà ác dâm đãng cần lại từ nàng bên hông bay lên, nàng cảm thấy vừa thô vừa to, nó tiến vào lại để cho u cốc, hoa kính, tốt phong phú. Thật thoải mái. Hạo Thiên cực lớn long đầu không buông bỏ địa hung ác đính vào Lâm Lâm ngày đó sinh chặt khiếp nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần tĩnh mịch u cốc, rất nhanh hắn long đầu tiếp xúc đến màn trinh của nàng, Hạo Thiên dừng lại một chút, không muốn nuốt cả quả táo, cần tinh tế nhấm nháp chỗ nữ kiều non mỹ vị. Lâm Lâm tuy nhìn quen Dương Tử Hầu Tử một đám hồ bằng cẩu hữu thiếu nam thiếu nữ hồ đồ tràn cảnh, thế nhưng mà thiên tính cao ngạo, một mực không có vừa ý mắt Bạch Mã Vương Tử, tự nhiên chẳng muốn cùng Dương Tử bọn hắn thông đồng làm bậy, Dương Tử như thế nào truy cầu cũng không chiếm được. Vốn hạ quyết tâm hôm nay luân phiên uống rượu vui đùa cuối cùng làm cho điểm dược làm Lâm Lâm, không ngờ nàng giữa trưa muốn rời khỏi về nhà, lại là bỏ dở nửa chừng, nhắm trúng Dương Tử ngược lại càng phát ra nóng vội lửa cháy, mới gây ra hôm nay như vậy hỗn hển thẹn quá hóa giận một hồi. Ngày bình thường điêu ngoa tùy hứng giả mạo tiền vệ thiếu nữ đẹp, giờ này khắc này cái kia theo mặt bị khác phái đụng chạm qua non nớt núng vú, u cốc ngọc rảnh mương bị Hạo Thiên như vậy liên tục dâm làm cho, khiêu khích, nhịn không được từng đợt rồi lại từng đợt nhục dục triều dân phun lên tâm hồn thiếu nữ. Xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ không tự giác địa rên rỉ uyển chuyển, tuyết trắng thân thể nhúc nhích uốn éo uốn lên, xinh đẹp huyển mục đích tuyết đồn, cặp mông trắng bốc theo Hạo Thiên tại trong hạ thể co rúng mà vi diệu địa phập phồng rất động. Lại có mụ mụ Lý Kỳ ở bên cạnh nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem. Thẹn thùng vạn phần thiếu nữ phương tâm bị cái kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm nhục dục dần dần bao phủ, xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn trướng được đỏ bừng lửa nóng, đôi mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, mũi ngọc anh anh kiều hừ, nàng đã tuyệt đối không cách nào cầm giữ. Xấu Hạo Thiên, ngươi không phải vẫn muốn khi dễ người ta sao? Đợi lát nữa ta tự cải biến chủ ý. Lâm Lâm bị Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc được thiếu nữ xuân tâm manh động, lại là sợ hãi lại là ngượng ngùng lại là khát vọng, cảm giác được hắn tạm dừng xâm nhập lướt qua triếp dừng lại, không khỏi mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Lâm Lâm, ta muốn dựa theo cô mệnh lệnh, ôn nhu một ít, thương hương tiếc ngọc một ít, cho ngươi thỏa thích hưởng thụ thiếu nữ lần thứ nhất hạnh phúc khoái hoạt. Hạo Thiên dùng lồng ngực kề sát ở Lâm Lâm cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân vú. Cảm thụ được cái kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại bởi vì sung huyết cương, trạng thái, mà gắn gượng đáng yêu núng vú ở trước ngực đụng chạm, miệng của hắn một đường đi xuống, hôn một hạt non nớt ngọc nhuận. Kiều tiểu khả ái đỏ tươi núng vú, một hồi nhu thè lưỡi ra liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiếng Lâm Lâm cái kia ấm áp bẹn đùi trong. Cho Hạo Thiên như vậy dâm tà chọc ghẹo, đùa bỡn, Lâm Lâm vừa thẹn lại ngứa. Thân thể mềm mại của nàng tại Hạo Thiên dâm tà hôn bú hạ trận trận bủng rủng, cái kia một đôi thon dài ưu mỹ tuyết bạch ngọc chân phân ra ra, hơn nữa xấu hổ địa càng phân càng khai, như là hy vọng Hạo Thiên hôn đến càng sâu một điểm, Hạo Thiên lao thẳng đến Lâm Lâm hôn bú. Khiêu khích được kiều hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt dễ thương mê ly, má đào chóng mặt đỏ như lửa, băng cơ tuyết da cũng dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc trong khe đã bắt đầu trơn ướt rồi. Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên. Hôn đôi mắt dễ thương khẽ che Lâm Lâm cái kia kiều hừ mảnh thở gấp cặp môi thơm một hồi lửa nóng ẩm ướt hôn. Lâm Lâm đinh hương ám nhã, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt địa cùng Hạo Thiên quấn quanh, xoay tròn, hừng hực khí thế địa đáp lại lấy, nàng đồng thời cảm giác được một căn lửa nóng nóng hổi ngạnh kéo căng cự long chăm chú địa chỉ vào nàng mềm mại trên bụng, ân. Lâm Lâm một tiếng mê người kiều hừ. Hạo Thiên ngón tay đặt nhẹ ở nàng cái kia xấu hổ ướt át kiều nộn hòn le, một hồi vỗ về chơi đùa, xoa nắng. Lâm Lâm bị cái kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cùng rung động, kìm lòng không được trong kiều hừ lên tiếng, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần, tú má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt. Hạo Thiên cảm thấy thời cơ đã đến, bắt đầu tiến thêm một bước hành động, hai tay của hắn tại Lâm Lâm trên hai vú loạn xạ lục lọi, hắn rốt cục mò tới. Đó là hai cái kiên quyết núng vú, Hạo Thiên hai tay ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón cái, tất cả nắm một chỉ núng vú, chậm rãi vê động, thượng diện bên cạnh xe xe, phía dưới cũng khổ chọc vào. Tốc độ không nhanh, rất có tiết tấu. Lâm Lâm cái kia trăm trảo công tâm kích thích, vừa mới hòa hoãn một ít, hai cái núng vú, bắt đầu bạo động, nó lại như hai cây dây đàn đồng dạng, tấu ra nhiệt tình, không bị cản trở, hùng hồn, sục sôi tổ khúc nhạc. Rung động lấy toàn thân mỗi một căn thần kinh, sử quanh thân huyết dịch lập tức sôi trào, vốn tựu không an tĩnh ngũ tạng lục phủ. Lại nhấc lên bão tố. Tại Hạo Thiên đùa xuống, Lâm Lâm trong miệng kiều thở hỗn hển, còn bất chợt còn duỗi ra cái kia xinh xắn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy khẽ nhếch môi anh đào, phản phất thập phần khát khao. Lâm Lâm hiện hồng da thịt hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra trong suốt như ngọc, mảnh khảnh eo thon giống như rắn chân thành đong đưa. Đang tại nghênh hợp với Hạo Thiên vuốt ve, rất tròn thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, khẽ trương khẽ hợp chậm rãi kẹp quấn, tự hồ vẫn còn hưởng thụ tình dục khoái cảm. Lý Kỳ ở bên cạnh cũng thấy tâm hoảng ý loạn tâm viên ý mã, thầm nghĩ cái này tiểu bại hoại thật sự là một đầu điển hình dâm long, đối với khiêu khích kỹ xảo như thế thành thạo, dở trò, miệng lưỡi cùng sử dụng, đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào nữ nhân thậm chí trinh tiết liệt nữ tâm lý phòng tuyến. Huống chi là Lâm Lâm như vậy thanh xuân thiếu nữ đây này. Chờ một chút. Lý Kỳ biết rõ Hạo Thiên lập tức muốn công thành đoạt đất, cướp lấy Lâm Lâm tấm thân xử nữ, nàng đột nhiên muốn cái gì bật thốt lên kêu lên. Làm sao vậy? Hạo Thiên kinh ngạc hỏi, Lâm Lâm thở gấp im lặng, nhìn xem mụ mụ Lý Kỳ quay người theo trong tủ chén lấy ra một khối tuyết trắng phương bố, trải tại dưới mông đít nàng mặc. Hạo Thiên biết Lý Kỳ là muốn con gái xử nữ nguyên dấu đỏ khắc vào bạch trên vải, Lâm Lâm phản phất cũng đã minh bạch cái gì giống như, thẹn thùng im lặng. Tốt cô, tốt nhạc mẫu, tục ngữ nói, Lâm Trận mới mài gương, không khoái cũng quan, phiền toái ngài một lần nữa cho gia tăng một điểm trơn a. Hạo Thiên thuận thế đè xuống Lý Kỳ đầu, đem kích động cự long đội lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn trước, Lý Kỳ xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, Thiên Thiên Ngọc thủ tại hắn trên mông đít dùng sức cuốn éo một bả, vũ mị mềm mại địa cúi đầu há mồm lần nữa nuốt luôn đi vào. Tốt nhạc mẫu, tốt ôn hòa ướt át cái miệng nhỏ nhắn a. Hạo Thiên đè lại Lý Kỳ đầu đại lực kéo khởi hành thân thể, xâm nhập rút ra đút vào vài cái, lúc này mới lưu luyến địa rút ra thân đến, ướt đẫm địa đính trụ Lâm Lâm ngọc môn, đột nhiên gắn gượng long đầu bởi vì hưng phấn mà từng cái đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, trung động lấy. Gần sát Lâm Lâm kiều nộn đại cánh hoa ma sát một hồi, không đều nàng yêu huyệt chuẩn bị sẵn sàng tựu không thể chờ đợi được xuyên thẳng đi vào. Vừa thô vừa to long đầu vừa mới thăm dò vào bí huyệt mở miệng, Hạo Thiên đã cảm giác được hạ thể một hồi xúc động, Lâm Lâm bí đạo ôn hòa mà hẹp hòi, hiển nhiên chưa bao giờ tiếp nhận qua khắc phái khai khẩn, cự long tiến lên rất nhanh tựu gặp phải trở lực, Hạo Thiên vốn cho rằng Lâm Lâm là tiền vệ mở ra đầu độc nữ. Nhất là buổi sáng nhìn thấy Dương Tử Hầu Tử chờ một đám cẩu nam nữ, đối với nàng càng thêm không ôm hy vọng rồi, đi không nghĩ tới Lâm Lâm rõ ràng còn thủ thân như ngọc, không có đắm mình, nghĩ đến sắp chiếm hữu nàng tấm thân xử nữ, Hạo Thiên cũng là vô cùng hưng phấn, đem Lâm Lâm hạ thân hạ thấp xuống. Sau đó nhô lên cự long về phía trước mãnh liệt vừa dùng lực, cưỡng ép tạo ra Lâm Lâm mềm mại kiều nộn bí huyệt. Mụ mụ a. Theo Lâm Lâm một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, chỉ cảm thấy thoáng một phát đột phá sau đột nhiên thất bại cảm giác, cự long tiến lên lực cản đột nhiên biến mất, Hạo Thiên biết mình đã phá tan Lâm Lâm màn trinh, đón lấy một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo cự long cùng bí đạo tầm đó rỉ ra. Từng ly từng tí đều khắc ở đằng kia khối bạch trên vải. Cái này phiến đất hoang lần thứ nhất bị nam nhân cự long chỗ giao thiệp với, thần bí trong viên mặc dù có một ít ướt át, vẫn đang lộ ra thập phần co rút nhanh. Toàn lực chống cự lại Hạo Thiên xâm nhập, bởi vậy cự long tiến lên tốc độ cũng không quá nhanh, Lâm Lâm Thiên Thiên Ngọc Thủ không tự chủ được địa nắm chặt mụ mụ Lý Kỳ Ngọc Thủ. Cốt khuê nữ, kiên nhẫn một chút, một hồi tự khổ tận cam lai thoải mái chưa a. Lý Kỳ cũng cảm động lây địa cầm thật chặt con gái Lâm Lâm Ngọc Thủ cho phép an ủi, đôi mắt đẹp lại nhịn không được chầm chầm vào Hạo Thiên cái kia to như tay em bé cự long dần dần tiến vào Lâm Lâm kiều nộn u cốc đồ sộ tràn diện. Thấy nàng đáy lòng thở gấp một tiếng, phản phất Hạo Thiên tiến vào chính là nàng u cốc đồng dạng, đùi ngọc tầm đó kịch liệt co rút lấy, xuân thủy lần nữa róc rách không ngừng mà chảy xuôi đi ra. Hạo Thiên đâm rách Lâm Lâm nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong u cốc cái kia tượng trưng cho trinh tiết non mềm màng trinh, hắn rốt cục cùng Lâm Lâm thể xác và tinh thần giao hòa, đương Hạo Thiên lại một lần hung hăng địa thật sâu đính vào cái kia nhỏ nhắn xinh xắn u cốc lúc, đội lên Lâm Lâm thiếu nữ u cốc ở chỗ sâu trong hoa tâm. Lâm Lâm tâm hồn thiếu nữ run rẩy, cảm thụ được ngọc thể chỗ sâu nhất theo mặt bị người chạm đến thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, tại một hồi kiều tê dại ngứa giống như co rút ở bên trong, xử nữ cái kia non nớt kiều nhuyễn ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ điểm nhẹ. Cùng cái kia đính vào u cốc chỗ sâu nhất cự long nóng hổi long đầu chăm chú hôn cùng một chỗ. Hạo Thiên thoáng một phát lại thoáng một phát địa không ngừng nhẹ đỉnh nhanh chóng chọc vào làm cho Lâm Lâm liên tục thở gấp. Vốn đã cảm thấy ngọc khố trong u cốc cự long đã khá lớn đủ ngạnh, nhưng bây giờ cái kia đính vào tĩnh mịch trong u cốc lửa nóng cự long lại vẫn càng lúc càng lớn càng ngày càng ngạnh. Càng thêm phong phú nhanh trướng lấy trơn mềm âm bích, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp xử nữ trong u cốc. A. Tại Hạo Thiên liên tục sờ đỉnh xuống, thiếu nữ huyệt mềm xấu hổ mang lộ, hoa tâm run rẩy. Vừa mới vào Lâm Lâm trong cơ thể, cảm nhận được xử nữ u cốc ôn hòa cùng co rút nhanh cự long suýt nữa tự cầm giữ không được rồi, Hạo Thiên vội vàng cắn chặt răng quan, nhìn xuống không ngừng, nhất cổ tác khí đem cự long xuyên thẳng đến cùng, sau đó bắt đầu dùng sức rút ra đút vào. Một bên rút ra đút vào, một bên dùng long đầu nghiền nát đè ép u cốc vách tường niêm mạc, hồng sắc thịt quả tại ma sát hạ chảy ra càng nhiều nữa chất mật. Theo Hạo Thiên vô tình đè ép cùng có nhịp cao thấp rút ra đút vào, Lâm Lâm bí đạo rốt cục không thể không buông tha cho chống cự, bắt đầu đón ý nói hùa khởi. Hạo Thiên càng ngày càng mãnh liệt đút vào, đại lượng bài tiết dâm thủy hỗn hợp có Hạo Thiên cưỡng ép tiến vào lúc niêm mạc vỡ tan chảy ra máu tươi từ trong u cốc chảy ra. Chậm rãi nhỏ giọt trên giường cái kia khối bạch trên vải, mỗi lần Hạo Thiên cự long rút ra đút vào thời điểm đều phát ra quạch thanh âm. Mụ mụ a. Thật lớn a, thật sâu a. Lâm Lâm thân thể bị toàn bộ gấp, hai cái đùi bị áp đã đến phần bụng, hai chân ôm lấy Hạo Thiên hai vai, nguyên lai óng ánh trắng noãn hai vú tại Hạo Thiên dùng sức xoa bóp hạ phủ thêm nhàn nhạt đỏ ửng, rất tròn non mịn đầu vú nhỏ tại mãnh liệt dưới sự kích thích cũng sung huyết cương, trạng thái. Lâm Lâm kiều nộn yêu huyệt nghênh đón một hồi mưa to gió lớn giống như tàn sát bừa bãi, u cốc khẩu phụ cận tại cự long ma sát cùng đè xuống rất nhanh tựu sung huyết sưng. Cốt cô, ngươi xem ta ôm nhu săn sóc sao? Hạo Thiên động tác càng ngày càng tấn mãnh, hắn tự tin chỉ có cường mà hữu lực xâm nhập mới có thể chính thức chinh phục xảo quyệt rất khả ái Lâm Lâm, vì vậy hắn không ngừng biến hóa lấy tư thế cơ thể, tiếp tục mà mãnh liệt ở Lâm Lâm trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Cự long như là thép thiên đồng dạng đụng chạm lấy Lâm Lâm mềm mại cổ tử cung, thoáng cái tựu nát bấy cuối cùng này một đạo bình chướng, Lâm Lâm thần thánh bí đạo rốt cục bị đã thông rồi. Mụ mụ, hắn chọc đến đáy rồi, đụng phải hoa tâm của ta nữa à. Hạo Thiên cực đại vô cùng long đầu không ngừng văng về đỉnh lấy thiếu nữ cái kia kiều nhuyễn non nớt nhụy hoa, mà Lâm Lâm tắc thì không tự chủ được địa dãy dụa bóng loáng ngọc khiết, không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được địa buộc chặt bụng dưới. Mỹ diệu khó tả địa co rút lại, nhúc nhích lấy tĩnh mịch nhục bích, lửa nóng tĩnh mịch, dâm nhu không chịu nổi u cốc nhục bích. Chết quấn chặt kẹp lấy cái kia cuồng giả, xuất nhập, thô đại cự long, lửa nóng nóng hổi, mẫn cảm vạn phần trong âm đạo niêm mạc da thịt mềm mại quay quanh, quấn vòng quanh cực đại long đầu. Cốt đệ đệ, hảo ca ca. Lâm Lâm thẹn thùng lửa nóng địa đáp lại lấy Hạo Thiên cự bổng đút vào, ngượng ngùng địa nghênh hợp với nó, đối với nàng, nhụy hoa, đỉnh sờ, từng đợt rồi lại từng đợt dính trượt nồng đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trượt ngọc rảnh mương. Chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Theo Hạo Thiên càng ngày càng nặng địa tại Lâm Lâm nhỏ hẹp trong u cốc co rúng, đính vào, thiếu nữ ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít u cốc hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng hổi, dâm trượt thấm ướt vạn phần, trơn mềm u cốc nhục bích tại tráng kiện đại cự long lật ngược ma sát xuống, không tự chủ được địa bắt đầu dùng sức kẹp chặt. Mẫn cảm vạn phần, kiều nộn vô cùng u cốc niêm mạc lửa nóng địa chăm chú quấn quanh tại co rúng. Đính vào tráng kiện cự long bên trên. Hạo Thiên càng ngày càng trầm trọng đút vào, cũng đem Lâm Lâm cái kia buồn bã uyển chọc người, đứt quãng kiều mị rên rỉ đút vào được thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dồn dập, ân. A. Cốt đệ đệ, hảo ca ca, làm chết ta đi. Lâm Lâm hoàn toàn không tự chủ được địa chìm luân ở đằng kia sống cả mãnh liệt khoái cảm nhục dục ở bên trong, căn bản không biết chính mình khi nào đã bắt đầu không ốm mà rên. Hơn nửa thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng buồn bã uyển du dương, xuân ý chọc người, nàng chỉ là tinh mâu ám dấu. Đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch địa kiều mị rên rỉ nhiều tiếng, cốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ lại như khoan khoái dễ chịu ngọt ngào mê người trạng thái đáng yêu. Cốt Lâm Lâm, cốt lão bà, nếm thử cái này cự long toản hương vị. Hạo Thiên đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục. Chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân, đem cự long hướng Lâm Lâm cái kia huyền ảo tĩnh mịch, chặt khít vô cùng lửa nóng u cốc ở chỗ sâu trong hung hăng đỉnh đầu. Đang chìm nịch tại bể dục tình diễm bên trong thiếu nữ bị Hạo Thiên lần này lại hung ác lại mạnh mà đỉnh đầu, chỉ cảm thấy Hạo Thiên cái kia cực lớn thô ngạnh cự long thật sâu xông vào trong cơ thể nơi cực sâu, hắn to lớn không gì so sánh được, lửa nóng nóng hổi long đầu nhanh chóng tại chính mình cái kia sớm đã mẫn cảm vạn phần. Khẩn trương đến cực điểm thẹn thùng chờ mong lấy, hoa tâm, bên trên vừa chạm vào tức lui. A. Hạo Thiên A. Lão công A. Ta muốn chết rồi A. Chỉ thấy Lâm Lâm mỹ diệu mê người, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc thể một hồi khẩn trương luật động, run rẩy, nàng chỉ cảm thấy, Hạo Thiên cực lớn long đầu tại chính mình u cốc ở chỗ sâu trong hoa tâm bên trên vừa chạm vào. Lập tức dẫn phát nàng u cốc nhất tĩnh mịch chỗ cái kia hạt mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn ướt vạn phần, trân châu một hồi khó có thể ức chế và mỹ diệu khó tả co rút, run rẩy, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được địa lan tràn đến toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy Lâm Lâm mê loạn địa dùng tay mạnh mà bắt lấy Hạo Thiên vừa mới bởi vì đem cự long rời khỏi nàng u cốc mà nhắc tới bờ mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài ngón tay ngọc co rút giống như địa trảo tiến cơ thể của hắn ở bên trong. Cái kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như măng ngón tay ngọc cùng Hạo Thiên bờ mông hình thành thập phần diệu mục đích đối lập, mà mỹ mạo động lòng người thiếu nữ cái kia một đôi thon dài ưu mỹ, châu tròn ngọc sáng kiều trực tú chân càng là một hồi co rút ép chặt ở Hạo Thiên hai chân. Hạo Thiên cảm giác phi thường sai biệt, chỉ cảm thấy dưới thân cái này thiên kiều bá mị thiếu nữ cái kia trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng dưới cùng có chút nhô lên mềm mại u cốc một hồi dồn dập địa luật động, trung rẩy, tại Lâm Lâm tuyết trắng trơn nhẵn bụng dưới cùng khe rảnh u cốc nhất khởi nhất phục cùng loạn trung rẩy ở bên trong. Thiếu nữ cái kia ướt sũng, sáng lóng lánh, ngọc nhuận vô cùng yên hồng ngọc trong khe, bởi vì động tình mà khẽ nhất phấn ục ục đỏ tươi, tiểu thịt khổng một hồi không quy luật địa luật động, tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt. Ống ánh sáng trượt ngọc nữ dâm thủy xen lẫn nàng xử nữ huyết. Cái này cổ ấm ướt nhiều trượt chất lỏng chảy đến nàng cái kia vi phân yên hồng ngọc rảnh mương, theo nàng, ngọc khê hướng phía dưới từng mảnh lạc hồng, tại vải trắng bên trên theo ra kiều diễm xinh đẹp đóa hoa. Lý Kỳ tận mắt nhìn thấy con gái thất thân cho Hạo Thiên toàn bộ quá trình, nàng theo nắm chặt con gái ngọc thủ có thể cảm nhận được Hạo Thiên va chạm độ mạnh yếu cùng tần suất, dâm mỹ tầm tả hương vị xông vào mũi. Phốc phốc, thanh âm tràn đầy lỗ tai. Càng có cái kia thế đại lực chìm mãnh liệt va chạm giống như đụng vào nàng thân thể bên trên đồng dạng, nàng kìm lòng không được địa kiều thở hổn hển, váy liền áo đã tán loạn không chịu nổi, cơ hồ theo đầu vai chảy xuống, không khỏi ngọc thể mềm yếu, co quắp ngồi dưới đất, đồ lót cùng tất chân đường viền hoa đều đã ướt đẫm rồi.